Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 337, nhiễm huyết, tam hung bên trong thành, thế lực rắc rối phức tạp, như tửu lầu cửa hàng linh tinh địa phương, nếu là không có chỗ dựa, tuyệt đối sẽ bị nuốt đến từng tí không dư thừa. Bởi vậy, có thể ở tam hung bên trong thành đứng vững gót chân cửa hàng tửu lầu, hoặc là đầu nhập vào mỗi một cái thế lực, mỗi tháng cố định thượng cống, lại hoặc là trực tiếp chính là mỗi một cái thế lực phái người sở khai. Tỷ như này Hắc Quang Tửu Lầu, đúng là Hắc Quang Môn làm thuộc hạng người trực tiếp buôn bán. Hắc Quang Môn tại đây tam hung bên trong thành, cũng coi như là khá lớn thế lực chi nhất, không dung dễ dàng đắc tội, nếu không một khai chiến, vậy sẽ lan đến tam hung thành, thương vong vô số, tam hung thành hỗn loạn về hỗn loạn, kỳ thật lại là ở nào đó vô hình quy tắc trói buộc dưới hỗn loạn. Hắc Quang Tửu Lầu đệ nhị lâu, theo tái nhợt thanh niên cùng mười mấy hung thần ác sát đã đến. Dùng bữa uống rượu võ giả nhóm sôi nổi đứng dậy né tránh. Bởi vì vừa thấy những người này người tới không có ý tốt, e sợ cho bị lan đến, chịu tai bay vạ gió, là Hồng Lang chiến sĩ. Thế nhưng xuất động Hồng Lang chiến sĩ, bốn phía mọi người nhìn đến kia mười mấy hung thần ác sát giả sở xuyên quần áo cùng với ngực tiêu chí, tức khắc hô nhỏ không thôi. Chớp mắt, tái nhợt thanh niên lại ở Trần Tông trước mặt một lần nữa ngồi xuống. Kia mười mấy hung thần ác sát người tắc vây quanh thành một vòng, kín không kẽ hở, dường như chặn Trần Tông hết thảy rời đi khả năng. Bằng hữu, theo ta đi một chuyến đi, chúng ta Hồng Lang giúp luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Tái nhợt thanh niên đầu tiên là nhéo lên một miếng thịt ném nhập khẩu chung nhấm nuốt. Tiện đà nói, ngữ khí rõ ràng, nghe như là mời, nhưng ngầm có ý uy hát yêu ta. Không có hứng thú, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, làm tái nhợt thanh niên nao nao, cũng làm bốn phía né tránh khai lại xem náo nhiệt võ giả nhóm trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Hồng Lang bang người a, có lẽ không bằng Hắc Quang Môn cường đại, nhưng ở tam hung bên trong thành, cũng là nhị lưu thế lực bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Không có đại chỗ dựa người cũng không dám cùng chi tác đối. Hồng Lang giúp gì đó, Trần Tông còn không biết, bất quá này mười mấy người tu vi đều là luyện kính cảnh cửu truyền. Một đám cả người sát khí, hiển nhiên đôi tay dính không ít huyết tinh, không phải cái gì lương thiện hạng người, nói lên giết người, Trần Tông cũng chính là ở Đông Lục bị đuổi giết khi giết qua một ít. Đi vào Vân Long Vương triều địa giới khi, cũng chỉ giết qua Bạc Đao Bảo một ít đệ tử, chỉ thế mà thôi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tái nhợt thanh niên có lẽ cảm thấy mang mười mấy người lại đây có điều dựa vào. Trực tiếp đem ly chung rượu bát đến Trần Tông trước mặt, rượu và thức ăn thượng. Đầy mặt dữ tợn, chính hắn chiến lực chính là đạt tới nhị tinh cấp đỉnh. Mà sở mang đến mười mấy người, chính là trong bang tinh nhuệ võ giả, mỗi một cái ít nhất đều có được nhị tinh cấp lúc đầu chiến lực. Còn am hiểu phối hợp, liên thủ dưới có lẽ giết không chết bốn sao cấp chiến lực. Lại có thể đem chi vây khốn nhất thời, lại xưng lấy mặt khác đủ loại thủ đoạn, bắt giữ một cái bốn sao cấp chiến lực không thành vấn đề. Theo tái nhợt thanh niên bát ra rượu, mười mấy Hồng Lang chiến sĩ sôi nổi phóng xuất ra kinh người sát khí. Phảng phất có quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, âm phong từng trận thổi tập, tửu lầu độ ấm kịch liệt giảm xuống, làm người không tự giác cả người run run, nhưng này đối Trần Tông không có nửa phần ảnh hưởng. Đáng tiếc một bàn rượu và thức ăn, Trần Tông khe khẽ thở dài, chợt ngẩng đầu, mí mắt vừa nhấc, thanh triệt hai tròng mắt chỗ sâu trong, đồng tử phảng phất hóa thành hai chi lợi kiếm bắn nhanh mà ra. Đối diện tái nhợt thanh niên cả người không tự chủ được run lên. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, đồng tử chỗ sâu trong có một tia hồi hộp hiện lên. Rồi sau đó, giống như sóng gợn tràn ngập khai đi, khuếch tán đến chỉnh trương tái nhợt gương mặt, động thủ, nội tâm hồi hộp sử dụng hạ, tái nhợt thanh niên kinh thanh thét chói tai, tức khắc, mười mấy Hồng Lang chiến sĩ sôi nổi ra tay, màu đỏ lang đao ra khỏi vỏ, chiếu sáng lên tửu lầu tầng thứ hai, lóa mắt vô cùng, kinh người sát khí như sóng gió như xoáy nước, tràn ngập bốn phương tám hướng, làm người hít thở không thông. Mười mấy đem lang đao ánh đao tung hoành, từ bốn phương tám hướng chém giết mà đến, giống như thiên địa phong tỏa giống nhau, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, hơn nữa mười mấy đem lang đao chi gian, tựa hồ có mạc danh hơi thở liên hệ, lệch đến mỗi một đao uy lực đều bạo tăng rất nhiều. Càng cường đại hơn, đáng sợ sát khí hỗn hợp đánh sâu vào, lay động tinh thần ý chí, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy tửu lầu hướng chính mình sụp đổ giống nhau, muốn đem chính mình nghiền áp thành mảnh vỡ, mười mấy thanh đao quang tạo thành huyền diệu một kích. Bất luận cái gì nhị tinh cấp chiến lực đều chỉ có đường chết một cái. Cho dù là tam tinh cấp chiến lực cũng giống nhau muốn chết. Bốn sao cấp chiến lực đều cần thiết toàn lực ứng đối. Này, đó là Hồng Lang chiến sĩ tiếng tăm lừng lẫy Hồng Lang phong sát đao. Chỉ là, bọn họ sợ đối mặt Trần Tông, không phải bốn sao cấp chiến lực, mà là bọn họ chưa bao giờ nghe nói quá khủng bố thất tinh cấp chiến lực. Bốn sao cấp cùng thất tinh cấp chi gian chênh lệch, liền tựa như học bước tiểu oa nhi cùng cường tráng thiếu niên chi gian chênh lệch. Muốn hảo hảo ăn no nê. Như vậy khó khăn, than khẽ, thấp kém lại rõ ràng, xuyên thấu hôi hồi sát khí, xuyên thấu thật mạnh ánh đao, bay vào mỗi người trong tai, nháy mắt làm người kinh ngạc không thôi, cũng làm kia tìm kiếm cơ hội chuẩn bị xuất đao tái nhợt thanh niên nội tâm xuất hiện một tia điểm xấu cảm giác, không kịp tự hỏi điểm xấu cảm giác đến từ nơi nào khi trước mắt liền bị một đạo màu đỏ tia chớp xẹt qua. Hai mắt giống như bị cắt ra dường như, đau đớn vô cùng, theo bản năng nhắm lại hết sức, lại cảm giác được yết hầu tựa hồ bị thứ gì nhẹ nhàng phất qua, giống như lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, đợi cho tái nhợt thanh niên một lần nữa mở hai mắt khi, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, như là từ ban ngày chuyển vì hoàng hôn giống nhau, càng dần dần rời xa, nhanh chóng trở nên ảm đạm, trầm luân, đó là cái gì? Mơ hồ thoáng nhìn mười mấy hồng lang chiến sĩ yết hầu thượng một mặt tơ hồng, hôn hôn trầm trầm dần dần trầm luân ý thức, hiện lên một tia nghi hoặc, lại không có phát hiện chính mình yết hầu thượng, đồng dạng hiện lên một mặt tinh tế tơ hồng, kia tơ hồng là kiếm vẽ ra dấu vết, Trần Tông kiếm quá nhanh, không có người thấy rõ ràng hắn có rút kiếm, càng không cần phải nói như thế nào xuất kiếm, mọi người chỉ là cảm giác trước mắt có một đạo màu đỏ tia chớp một lượt mà qua. Biến mất lúc sau, mười mấy hồng lang chiến sĩ cử đao tạm dừng ở giữa không trung, giống như bị thi triển cái gì định thân yêu pháp giống nhau. Không thể động đậy, chợt, mười mấy hồng lang chiến sĩ đồng thời sau này ngã quỵ. Chỉnh tề nhất trí, phịch một tiếng vang lớn, cả tòa tiểu lâu tựa hồ đều ở chấn động, đến nỗi kia tái nhợt thanh niên, không biết khi nào đã nhào vào trên mặt bàn, hơi thở toàn vô, bốn phía, lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều nghe không được. Tiểu nhị, tính tiền, Trần Tông thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, càng làm cho người cả người không tự chủ được run lên. Tiểu nhị sắc mặt một khổ, trưởng quầy liền xô đẩy vài cái, tới tới, tiểu nhị khẩu khí có chút run run, không có biện pháp, không biết luôn là làm người sợ hãi, không có người thấy rõ ràng Trần Tông là như thế nào xuất kiếm. Chờ đến bọn họ có thể nhìn đến khi, đối phương kiếm tựa hồ chưa từng động quá, nhưng bọn hắn lại đều chắc chắn, đối phương nhất định xuất kiếm, nếu không như thế nào giết chết những cái đó hồng lang ba người. Trong nháy mắt, mau đến bọn họ đều không thể xem nông nỗi, giết chết mười mấy hồng lang chiến sĩ, đây là cái gì kiếm tốc, hơn nữa xem bọn họ miệng vết thương, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí, còn ở vào cùng vị trí, này, lại là kiểu gì tinh chuẩn khống chế, xem người này, nháy mắt chém giết mười mấy người, sắc mặt không có chút nào thay đổi, còn gọi người tới tính tiền, thấy thế nào như thế nào đều làm người sợ hãi, tiểu nhị lo lắng bị chém, nhưng vẫn là không thể không căng ra đầu đi tới, khách khách quan tổng cộng là 6 linh bối đánh cái chết. Tính ngài 5 cái linh bối liền hào, tiểu nhị ngữ khí có chút run run, Hắc Quang Tửu Lâu là Hắc Quang môn sản nghiệp không sai, nhưng bọn hắn thực lực không cường, nếu như bị giết chết, như thế thiên tài, Hắc Quang môn càng nhiều sẽ mời, bọn họ chẳng khác nào bạch đã chết. Trần Tông lấy ra 5 cái linh bối đưa cho tiểu nhị sau, thẳng xoay người, rời đi Hắc Quang Tửu Lâu, tuy rằng một bàn rượu và thức ăn bị bát rượu, nhưng Trần Tông cũng ăn hơn phân nửa, cơ bản là ăn no, đi ra Hắc Quang Tửu Lâu lúc sau. Bên trong người mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bọn họ một đám thực lực không yếu, nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, chênh lệch cực rõ ràng, cùng cái loại này đáng sợ người đãi ở bên nhau, như thế nào đều sẽ không an tâm, vạn nhất đối phương cuồng tính quá độ xuất kiếm, đem chính mình chém làm sao bây giờ, trở thành võ giả bước lên võ đạo chi lộ, giết người không thể tránh né. Trần Tông không có gì gánh nặng, chỉ là cảm thấy này Tam Hung bên trong thành đích xác thực loạn. Bên đường giết người, hoặc là tửu lầu nhiễm huyết, này ở vương triều nội là không có khả năng sự tình. Mới không đi ra rất xa, Trần Tông liền phát hiện, chính mình bị vây quanh. Đúng vậy, lại có người đem chính mình cấp vây quanh. Những người này một đám thân xuyên màu nâu áo bào ngắn. Làm Trần Tông cảm thấy có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đại nhân, công pháp chính là hắn lấy đi. Thanh âm vang lên, Trần Tông cũng thấy được người nói chuyện. Đúng là phía trước ở hoang dã thượng bị đuổi giết cái kia thanh niên. Trần Tông vẫn chưa giết hắn, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có cảm kích chính mình buông tha đối phương một mạng, còn lấy oán trả ơn, cái này làm cho Trần Tông đối Tam Hung thành nhận chi lại nhiều một phân. Bất quá Trần Tông nhưng thật ra cũng không có cảm thấy hối hận linh tinh. Sự tình làm liền làm, không sao cả hối hận, chỉ cần ghi nhớ tiếp theo, không cần tái xuất hiện loại chuyện này là được. Người trẻ tuổi, giết ta bang chúng ba người, này bút chướng, ngươi muốn như thế nào tính? Ba mươi mấy tuổi trung niên đại hán hai tròng mắt hung quang chợt lóe, mang theo kinh người áp lực dừng ở Trần Tông trên mặt. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Ngữ khí thâm trầm, mang theo áp bách, Trần Tông có thể cảm giác được, cái này đại hán trên người phát ra hơi thở dao động. Rất mạnh, nhưng vẫn là không có đạt tới chân võ cảnh trình tự. Này hẳn là một cái có được không tầm thường chiến lực luyện kính cảnh võ giả. Rốt cuộc chân võ cùng luyện kính cảnh thuộc về hai cái đại trình tự. Nói chung, chân võ cảnh là sẽ không ra tay đi đối phó một cái luyện kính cảnh võ giả. Chẳng sợ đối phương là một thiên tài, này, lại là vô hình bên trong một loại quy tắc, Tam Hung thành độc lập với Tam Đại Vương triều ở ngoài. Lại không đại biểu có thể cùng Tam Đại Vương triều chống lại. Phải biết rằng, Tam Đại Vương triều chính là có siêu phàm cảnh cường giả. Hơn nữa không ngừng một cái, Tam Hung thành lại không có siêu phàm cảnh cường giả, nhiều nhất chính là ngụy siêu phàm cảnh, số lượng thượng cũng vô pháp cùng bất luận cái gì một cái vương triều so sánh với. Nếu không phải nơi này thổ địa hoang vu, không có bao lớn giá trị, đã sớm bị tam đại vương triều chia cắt. Còn nữa, tam đại vương triều cũng sẽ đem Tam Hung Thành coi như một chỗ rèn luyện nơi. Lại cũng thông chi quá Tam Hung Thành, luyện kính cảnh từ luyện kính cảnh đối phó, nếu là vận dụng chân võ cảnh bị tam đại vương triều biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tam Hung Thành võ giả hung ác lại không ngốc, bởi vậy, ở trên đường phố, đem Trần Tông vây quanh lên người, toàn bộ đều là luyện kính cảnh võ giả, so với phía trước Hồng Lang Bang võ giả càng nhiều, ước chừng có 20 mấy người, mỗi một cái đằng đằng sát khí bộ dáng, nhưng nếu bọn họ biết mới vừa rồi ở Hắc Quang Tửu lâu nội phát sinh sự tình nói, phòng trường liền sẽ không chỉ mang những người này, lại hoặc là sẽ làm càng cường đại hơn võ giả xuất động. Chương 338, ai có thể kháng cự? Trường Nhai Thượng, 20 mấy người đằng đằng sát khí hình người thành một vòng vây, đem Trần Tông vây khốn lên, bốn phía người đi đường đều né tránh, bằng không nếu là động thủ xé sát, khó tránh khỏi sẽ có lan đến. Ở Tam Hung bên trong thành, bị ngộ thương ví dụ nhiều đếm không xuể, bị ngộ sát ví dụ cũng rất nhiều, đó là gấu xám bang người đi, chính là gấu xám bang người, đây chính là đứng đầu nhị lưu thế lực a. Cái kia người trẻ tuổi muốn xui xẻo, ha ha, không nhất định, nói không chừng muốn xui xẻo, là này đó gấu xám ba người, người nói chuyện, khóe miệng treo lên mạc danh ý cười, bởi vì hắn mới vừa rồi liền ở Hắc Quang Tửu lâu trong vòng. Chính mắt thấy một hồi sờn tóc gáy chiến đấu, gấu xám ba người đích xác không ít, cùng mới vừa rồi Hồng Lang ba người càng nhiều ra 10 cái không ngừng. Nhưng trong đó đại bộ phận đều là tương đối bình thường bang chúng. Vô pháp cùng Hồng Lang chiến sĩ so sánh với, như thế nào có thể đối kháng được đối phương? Trần Tông làm lơ gấu xám giúp đại hán lời nói, ánh mắt dừng ở kia thanh niên trên mặt, thập phần bình tĩnh, thanh niên đầu tiên là cả kinh, sau này rụt rụt, tiện đà thẳng thắn thân mình, thần sắc tràn ngập khiêu khích, như là một con mèo con đối mãnh hổ huy động móng vuốt. Người trẻ tuổi, ta cùng với ngươi nói chuyện đâu? Đại hán sắc mặt trầm xuống, càng thêm không tốt, hai tròng mắt hung ác, ta cũng không phải thực thích giết người, nhưng có đôi khi, không thể không giết, Trần Tông khinh thanh tế ngữ nói, thanh âm rất thấp, giống như chính mình mới có thể đủ nghe được. Nhưng bốn phía mọi người cũng có thể nghe được, một đám thần sắc quái dị, thượng, đánh gãy hắn tay chân, mang về, đại hán phất tay nói, lập tức, bốn phía gấu xám bang bang chúng từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. Khí kình gào thét cuốn sóng to, Trần Tông có thể nhạy bén cảm giác được, chính mình đôi tay cùng hai chân đều bị tỏa định, gặp hung ác công kích, không lưu tình chút nào, chỉ là, đương mười mấy đạo công kích rơi xuống hết sức, lại sôi nổi oanh kích hướng mặt đất, hoàn toàn thất bại, mà Trần Tông lại tựa hồ chưa bao giờ động quá giống nhau. Ngay sau đó, mọi người trước mắt phảng phất có một đạo màu đỏ tia chớp một lượt mà qua. Lại tới nữa, mới vừa rồi ở Hắc Quang Tửu lâu nội người tận khả năng chừng lớn hai mắt tập trung thị lực. Trong lòng cũng tùy theo bỗng nhiên nhảy dựng, lại vẫn là nhìn không tới cái gì mặt khác, chỉ có một mặt màu đỏ điện quang, thập phần lóa mắt, làm hắn trước mắt trắng xóa một mảnh, hai mắt lên men thứ đau không thôi. Màu đỏ điện quang tới đột ngột, đi cũng nhanh chóng, ngay lập tức biến mất không thấy. Bốn phía vây khốn Trần Tông 20 mấy người gấu xám bang bang chúng lại đều đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một đám giống như biến thành pho tượng. Các ngươi làm gì, còn chưa động thủ? Gấu xám giúp đại hán giận dữ hét, bọn họ đã chết, đến phiên ngươi. Sâu kín nhiên thanh âm truyền vào trong tai, lệnh kia đại hán sắc mặt chợt đại biến, mới phát hiện 20 mấy người bang chúng yết hầu chỗ hiện lên một sợi huyết hồng chi tuyến, hai mắt mất đi sinh cơ. Người thế nhưng giết bọn họ. Đại hán trong lòng đại chấn, như sông cuộn biển gầm, sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau, chỉ vào Trần Tông ngón tay run rẩy không thôi. Ngươi xong rồi, giết chúng ta gấu xám giúp nhiều như vậy bang chúng, ngươi tận thế tới rồi. Không nhọc lo lắng, Sâu Kín Nhiên thanh âm vang lên. Đại hán chỉ là nhìn đến trước mắt lướt qua một mặt màu đỏ điện quang một lượt mà qua, rồi sau đó trước mắt thế giới trở nên tối tăm mơ hồ, dần dần trầm luân. Không cần, đừng giết ta. Thanh niên đầu tiên là bị kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó sợ hãi không thôi, liên tục phất tay lui về phía sau, chợt quay người lại liền phải chui vào đám người bên trong đào tẩu. Trần Tông vẫn chưa đuổi theo. Mọi người lại chỉ thấy màu đỏ điện quang chợt lóe mà qua, nháy mắt lướt qua hơn 10 mét, xỏ xuyên qua trời cao giống nhau từ kia thanh niên sau đầu bắn vào. Đó là một đạo kiếm khí, cách xa nhau mười mấy khoảng cách, kia kiếm khí vẫn như cũ có mạnh mẽ uy lực, bắn vào thanh niên sau đầu, lại không có đem chi đâm thủng, mà là ở trong óc bên trong bùng nổ, đem đại não cắn nát, không có lan đến gần những người khác. Đã cho ngươi một lần cơ hội, tự tìm tử lộ. Quét kia thanh niên thi thể liếc mắt một cái, Trần Tông ám đạo, nay đó thi thể tự nhiên có người sẽ đến xử lý rớt, không cần Trần Tông để ý tới. Chỉ là, đầu tiên là chém giết Hồng Lang ba người, hiện tại lại chém giết gấu xám ba người, lập tức liền đắc tội Tam Hung bên trong thành hai cái thế lực. Bất quá tới khi, sư tôn Lâm Sơn Hầu cũng từng đã nói với chính mình, Tam Hung bên trong thành cứ việc hỗn loạn, lại không phải năm bè bảy mảng hỗn loạn, âm thầm có này quy tắc nơi. Lúc ban đầu Tam Hung thành sáng lập giả, kia ba cái hung ác siêu phàm cảnh cường giả cùng Tam Đại Vương Triều chi gian có điều ước định. Tam Hung Thành người có thể tùy ý đối phó từ Tam Đại Vương Triều lại đây rèn luyện giả. Nhưng cấm siêu việt đại cảnh giới ra tay, tỉ như cấm chân võ cảnh ra tay đối phó luyện kính cảnh. Phải biết rằng, tại đây Tam Hung bên trong thành, là có ba cái cứ điểm, này ba cái cứ điểm, phân biệt đến từ chính Tam Đại Vương Triều, trong đó có Tam Đại Vương Triều chân võ cảnh võ giả trấn thủ. Mục đích chính là giám thị, nếu có cái gì thế lực dám can đảm vi phạm Tam Đại Vương Triều cùng Tam Hung Thành cộng đồng chế. Định xuống dưới quy củ, nhẹ thì toàn bộ thế lực bị đến từ chính Vương Triều cường giả lau đi. Nặng thì liên lụy toàn bộ Tam Hung Thành, Tam Hung Thành sở dĩ có thể tồn tại, cũng là Tam Đại Vương Triều cho phép kết quả. Thứ nhất là lúc ban đầu ước định, thứ hai là một chỗ rèn luyện nơi, cũng là một chỗ cất chứa hung ác võ giả địa điểm. Bằng không này đó hung ác võ giả len lỏi đến các vương triều trong vòng, chỉ sợ sẽ chế tạo ra không ít chuyện đoan, dù cho vương triều có năng lực đem chi bãi bình, lại cũng yêu cầu một ít thời gian, xuất hiện một ít tổn thất. Vì vậy, Tam Đại Vương Triều cùng Tam Hung Thành chi gian, vẫn luôn ở gắn bó một loại cân bằng, đặc biệt là Tam Hung Thành, không muốn chủ động đánh vỡ loại này cân bằng, bởi vì hiện giờ Tam Hung Thành không có siêu phàm cảnh cường giả tọa trấn. Đối Tam Đại Vương Triều uy hát yêu ta lực không như vậy đại. Cứ việc như thế, Trần Tông lại cũng không có kiêu ngạo tự mãn, ánh mặt trời dưới, đều có bóng ma tồn tại, này hỗn loạn Tam Hung Thành giữa, phòng trừng cũng có cái gì ứng đối thủ đoạn, ta yêu cầu tới trước Vân Long Quán đi một chuyến. Trần Tông ám đạo, Vân Long Quán, đúng là Vân Long Vương Triều đặc phái chân võ cảnh võ giả tại đây trấn thủ cứ điểm. Trên cơ bản mỗi một cái tiến đến Tam Hung Thành rèn luyện Vân Long Vương Triều võ giả, đều sẽ đến Vân Long Quán một hàng, như thế, Vân Long Quán võ giả mới có thể chú ý, mới có thể tận tâm tận lực. Vân Long Quán ở vào Tam Hung Thành Đông Bắc Giác, hơn nữa ở vào Trường Nhai Thượng, thực bát mát, là một tòa ba tầng lầu các, hồng đế chữ vàng hình rồng cờ xí, đón phong tung bay, sinh động như thật rất sống động, như rồng bay ở thiên, thượng thư Vân Long Quán ba chữ, dị thường thấy được, cách xa nhau rất xa, Trần Tông liền thấy được, Vân Long Quán môn rộng mở, nhưng không ai ra vào, rốt cuộc Tam Hung Thành người cũng sẽ không có việc gì tới nơi này. Trung quy là ranh giới rõ ràng, này liền hình như là quan binh cùng đạo phỉ giống nhau. Đạo phỉ sao có thể không có việc gì đến quan binh nơi đó thoán môn. Ngẩng đầu nhìn Vân Long Quán ba chữ, Trần Tông hơi mỉm cười, cất bước, hướng rộng mở đại môn đi vào. Bên trong, có một trung niên nhân chính nửa nằm ở dựa ghế, nhắm hai mắt, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Trần Tông bước vào Vân Long Quán khoảnh khắc, trung niên nhân hai mắt mở, nguyên bản có chút ảm đạm ánh sáng ngay lập tức bị chiếu sáng lên. Giống như bỗng nhiên dâng lên một vòng liệt dương, quang mang vạn trượng, Trần Tông phảng phất bại lộ dưới ánh nắng dưới giống nhau. Cái loại này quang mang từ bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến, như là muốn đem chính mình thân hình xuyên thấu, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, cả người gân cốt cơ bắp theo bản năng căng chặt, mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính mãnh liệt kích động, mười ngón hư trương, song kiếm hơi run minh, loại này thình lình xảy ra nháy mắt áp lực, làm Trần Tông như lâm đại địch, có loại kinh tủng dùng mình cảm, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như ảo giác giống nhau, người là từ Vân Long Vương Triều lại đây rèn luyện giả. Trung niên nhân đáy mắt ánh sao nội liễm, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tiêu tán, đáng sợ áp lực hoàn toàn biến mất, thanh âm hơi khàn khàn, gặp qua sứ giả, ta danh Trần Tông, Vân Long Vương Triều võ giả. Trần Tông nhanh chóng mà ngắn gọn nói, Trần Tông đại quốc sĩ Trần Tông. Trung niên nhân nháy mắt đứng dậy, lấy dồn dập ngữ khí hỏi ngược lại, là ta, Trần Tông nói, Vân Long sử hạ tiết triều gặp qua đại quốc sĩ. Trung niên nhân đối Trần Tông hành lễ, dù cho hắn là một tôn chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả, nhưng một thân phận khác, lại là Vân Long Vương Triều một viên, vẫn là thuộc về vương thất giữa một viên, nhìn đến đại quốc sĩ, tự nhiên muốn lấy lễ tương đãi. Sứ giả miễn lễ, Trần Tông một bên đáp lễ một bên nói, đại quốc sĩ mời ngồi. Hạ tiết triều làm Trần Tông ngồi xuống, sứ giả liền không cần kêu ta đại quốc sĩ, kêu tên của ta là được. Trần Tông cười nói, cũng hào, ta liền kêu ngươi tiểu hữu. Hạ tiết triều nhìn Trần Tông vài lần lúc sau, liền cười nói, kia tiểu hữu cũng không cần kêu ta sứ giả, kêu tên của ta là được. Hạ đại ca, Trần Tông nói, tự nhiên sẽ không thật sự kêu đối phương tên. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình là luyện kính cảnh, đối phương là chân võ cảnh, chênh lệch rất lớn, võ giả thế giới, dùng võ vi tôn, lấy lực vi hùng, cường giả mới có thể hoành hành, mặt khác thân phận địa vị vinh dự, bất quá đều là làm nền. Ha ha ha ha, Hạ Thiết Triều cười to không thôi thập phần cao hứng, Trần Tông chính là đại quốc sĩ, vẫn là Vân Long Vương Triều đến nay duy nhất một cái chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn thiên kiêu. Tiềm lực vô cùng, bao nhiêu người muốn cùng chi kết giao, nhưng không phải tất cả mọi người có cơ hội, hiện giờ chính mình có thể bị đối phương xưng một tiếng đại ca. Đây cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự. Hạ đại ca, ta tới đây, thứ nhất là thông báo, thứ hai là chọc chút phiền toái. Trần Tông nói, lão đệ gặp được cái gì phiền toái, cứ nói đừng ngại. Hạ Thiết Triều xưng hô từ nhỏ hữu trực tiếp thăng cấp đến lão đệ. đầy mặt chính xác, ngữ khí nghiêm túc, giết Hồng Lang giúp cùng gấu xám giúp một ít người. Trần Tông nói, Hồng Lang giúp cùng gấu xám giúp, hừ, giết cũng liền giết, kia lại có thể thế nào? Lão đệ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta đây liền dẫn người đem này lưỡng bang cấp diệt. Hạ Thiết Triều khí phách vô cùng, ở Tam Hung bên trong thành, Hồng Lang giúp cùng gấu xám bang sắc không yếu, đều là nhị lưu thế lực, trong đó luyện kính cảnh võ giả có gần ngàn nhiều, chân võ cảnh võ giả cũng có mấy chục cái nhiều, nhưng đạt tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh giả lại không có. Cũng chỉ có số ít nhất lưu thế lực mới có được chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả tọa chấn. Bởi vậy, như Hồng Lang giúp gấu xám giúp bực này nhị lưu thế lực, Hạ Thiết Triều một mình một người liền có thể đem chi tiêu diệt. Huống chi là mang lên một đám chân võ cảnh võ giả. Phải biết rằng tại đây Vân Long trong quán, trừ bỏ Hạ Thiết Triều ở ngoài, còn có mặt khác chân võ cảnh võ giả tồn tại, Quy Hát yêu ta đủ sức để cùng Tam Hung bên trong thành những cái đó nhất lưu thế lực so sánh. Đa tạ Hạ đại ca, bất quá ta là tới rèn luyện. Hạ đại ca chỉ cần hạn chế những cái đó chân võ cảnh võ giả có thể. Mặt khác luyện kính cảnh võ giả, tới nhiều ít ta sát nhiều ít. Trần Tông lại là nói, sắc bén ngữ khí, phảng phất không người có thể chắn. Chương 339, ai có thể kháng cự. Trần Tông tiến vào Vân Long quán hết sức, Hồng Lang giúp cùng gấu xám ba người đều biết chính mình bang chúng bị giết chết tin tức. Lập tức hành động lên, làm nhị lưu thế lực, đều có một bộ tình báo thu thập phương thức, lập tức tỏa định mục tiêu nơi ở, mang lên một đám người. Nhanh chóng hướng Vân Long quán tới rồi. Thiết Hùng, ngươi tới nơi này làm gì? Hồng Lang giúp phó bang chủ chi nhất Thiết Lang đầy mặt cảnh giác, hai mắt nheo lại, có hung ác quang mang lập lòe. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta liền tới làm gì? Thiết Hùng là gấu xám bang phó bang chủ chi nhất, thân cường thể tráng, thật sự giống như một đầu đại gấu nâu dường như. Vừa mở miệng, thanh âm như sấm minh cuồn cuộn, ầm ầm vang lên, lại phảng phất hùng ở gầm rú. Hồng Lang bang người trước bị Trần Tông giết chết, lúc sau mới là gấu xám bang người bị giết chết. Bởi vậy Hồng Lang ba người cũng không biết được gấu xám ba người cũng bị Trần Tông giết chết. Hoặc là nói, ở Thiết Lang mang theo liên can bang chúng ra tới khi. Còn không biết, trái lại, gấu xám ba người lại biết Hắc Quang Tửu Lầu đã phát sinh sự tình. Hai cái bang phái người đều từ phó bang chủ xuất lĩnh, tề tụ đến Vân Long quán cửa, rồi sau đó, Thiết Lang cùng gấu xám đi phía trước cất bước, đi vào Vân Long quán trong vòng, chính nói chuyện với nhau chung Trần Tông cùng Hạ Thiết Triều ánh mắt đồng thời dừng ở hai người. Trên người, mà hai người ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông trên mặt. Thiết Lang đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, Thiết Hùng đáy mắt tắc hiện lên tàn nhẫn, chính là người này, chém giết từng người trong bang mười mấy hai mươi mấy bang chúng. Nếu không thảo một cái cách nói, ngày sau hai cái bang phái tại đây Tam Hung bên trong thành, chỉ sợ muốn danh dự bị hao tổn. Các ngươi hai cái tới ta nơi này làm cái gì? Hạ Thiết Triều không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt dò hỏi, hắn đương nhiên những người này tới mục đích, hỏi chuyện, bất quá là một loại tạo áp lực phương thức. Hạ Thiết Triều chính là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả. Này chiến lực càng là siêu việt tam tinh cấp, đạt tới càng cao trình tự. Ở toàn bộ Tam Hung thành sở hữu chân võ cảnh võ giả giữa, cũng là có thể xếp vào tiền 10 tồn tại, ngôn ngữ bên trong mang theo một thân như có như không hơi thở dao động. Lập tức cấp Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hát yêu ta. Này hai người tu vi tuy rằng không yếu, nhưng bất quá là chân võ cảnh bảy trọng mà thôi, cùng chân võ cảnh cửu trọng chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Huống chi Hạ Thiết Triều cũng không phải là bình thường chân võ cảnh cửu trọng, mà là chiến lược vượt qua tam tinh cấp chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Hạ sứ giả, người này giết chúng ta mười mấy bang chúng, vì thế chúng ta tới thảo muốn một cái cách nói, còn thỉnh hạ sứ giả không cần vi phạm quy củ. Thiết Lang đồng tử co rút lại, đáy mắt chỗ sâu trong có kiêng kỵ chi sắc, lại vẫn là kiên cường nói, hạ sứ giả, chúng ta gấu xám giúp cũng có hai mươi mấy người bang chúng bị người này giết chết, này cách nói cần thiết phải cho. Thiết Hùng thẳng thắn cường tráng thân hình, thô thanh thô khí nói, cách nói. Hạ Thiết Triều nhẹ giọng cười, đáy mắt lại có hàn ý tràn ngập, như rét lạnh xoáy nước giống nhau, nhiếp nhân tâm phách, ai cho các ngươi lá gan, dám đến ta nơi này thảo muốn nói pháp, là gấu khổng lồ vẫn là Hồng Lang? Một câu, làm Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người sắc mặt đại biến, lại không dám phản bác cái gì. Gấu khổng lồ cùng Hồng Lang, đúng là gấu xám giúp cùng Hồng Lang bang bang chủ, cũng là được xưng trong bang người mạnh nhất, có được chân võ cảnh bát trọng tu vi, thực lực rất cường đại, nhưng cùng Hạ Thiết Triều so sánh với, lại vẫn là không bằng. Hạ sứ giả, đây là Vân Long Vương Triều cùng Tam Hung Thành chi gian ước định, là quy củ, ngươi đây là muốn phá hư quy củ sao? Thiết Lang lạnh lùng nói, không thể không dọn ra quy củ tới áp chế Hạ Thiết Triều. Ta đương nhiên biết đây là quy củ, bất quá các ngươi chính là chân võ cảnh võ giả, lại tự mình lại đây phải đối phó luyện kính cảnh võ giả. Có phải hay không không đem ta không đem Vân Long Vương Triều để vào mắt? Hạ Thiết Triều lại lần nữa hỏi lại, nghiêm khắc ngữ khí như lưỡi đao giống nhau chém xuống, lệnh Thiết Lang cùng Thiết Hùng có khó lòng chống đỡ cảm giác. Bất luận là Thiết Lang vẫn là Thiết Hùng, mục đích kỳ thật thực rõ ràng, đó chính là lại đây chảo lấy Trần Tông, vi phạm quy củ, không sai, Thật là quy định Tam Hung thành chân võ cảnh không thể đủ đối phó Tam Đại Vương triều luyện kính cảnh võ giả, bên ngoài thượng không có người dám vi phạm, ngầm lại không nhất định, như hiện tại, nếu không có Hạ Thiết Triều, bọn họ liền sẽ trực tiếp ra tay đem Trần Tông bắt mang về trong bang, chỉ cần không giết chết đối phương liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Hiển nhiên hiện tại là không có khả năng, Thiết Lang cùng Thiết Hùng cũng không biết nên như thế nào đáp lại Hạ Thiết Triều nói. Vương Triều cùng Tam Hung thành chi gian ước định quy củ, ta sẽ không phá, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu các ngươi dám can đảm xúc phạm quy củ, chỉ cần có chút nào, ta liền sẽ tự mình ra tay, đem các ngươi hai cái bang phái nhổ tận gốc. Hạ Thiết Triều lời nói, tràn ngập kinh người sát ý, lệnh Thiết Lang cùng Thiết Hùng cả người không tự chủ được run lên. Một cổ hàn ý từ thân thể chỗ sâu trong sinh ra tràn ngập khai đi. Trần Tông là tới rèn luyện, Hạ Thiết Triều tự nhiên sẽ không phá hư hắn rèn luyện. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng, nên làm uy hát yêu ta cũng là cần thiết, bằng không có chút người âm thầm may mắn, đến lúc đó hối hận không kịp. Trần Tông là luyện kính cảnh võ giả, các ngươi phải đối phó hắn, có thể làm luyện kính cảnh võ giả tới. Hạ Thiết Triều lại lần nữa nói, hai tròng mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lưỡi đao ánh sao. Một lượt mà qua, phảng phất đem Thiết Lang cùng Thiết Hùng cắt ra dường như. Đến nỗi các ngươi cùng bên ngoài những cái đó chân võ cảnh võ giả, bất luận cái gì một người dám vươn móng vuốt, liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Là, Thiết Lang cùng Thiết Hùng rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, chỉ có thể liên tục gật đầu. Thực mau, Thiết Lang cùng Thiết Hùng xoay người đi ra Vân Long quán. Nhưng hai người sắc mặt âm trầm, thập phần khó coi, lại không dám phát tác, bất đắc dĩ, Hạ Thiết Triều thực lực không phải bọn họ có thể chống lại. Chính như đối phương theo như lời, nếu làm tức giận đối phương, đơn thương độc mã liền đủ để tiêu diệt hai đại bang phái. Trừ phi, có thể thỉnh động Tam Hung bên trong thành chân võ cảnh trình tự xếp hạng top 10 cao thủ. Chỉ là kia đại giới quá lớn, trước mắt xem ra, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, bất quá chỉ là kẻ hèn một cái 4 sao cấp chiến lực luyện kính cảnh võ giả thôi. Cứ việc thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải vô pháp giết chết, nếu bọn họ biết Trần Tông chân thật chiến lực, phòng trừng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thiết Lang cùng Thiết Hùng mang theo thủ hạng nhanh chóng rời đi, muốn nhanh chóng bố trí lên, làm trong bang luyện kính cảnh võ giả nhóm xuất động, vây sát Trần Tông. Thiết Lang cùng Thiết Hùng đám người đã đến cùng với rời đi, vẫn chưa cấp Trần Tông mang đến bao lớn áp lực, Tam Hung thành tin tức không bằng Vương Triều nội linh thông. Hạ Thiết Triều cười nói, cho nên đến bây giờ, bọn họ còn không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là ai, càng không biết lão đệ ngươi chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn, bằng không, phòng trừng sẽ đánh mất đối phó tâm tư của ngươi, lại hoặc là làm chân võ cảnh võ giả âm thầm hạ sát thủ. Bọn họ sẽ biết. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại cùng Hạ Thiết Triều nói chuyện phía một phen, càng tiến thêm một bước hiểu biết Tam Hung thành lúc sau. Trần Tông liền đứng dậy cáo từ, lão đệ cẩn thận, mặt khác, không cần lo lắng chân võ cảnh. Hạ Thiết Triều đem Trần Tông đưa ra Vân Long quán, trịnh trọng giao đãi nói, Hạ đại ca yên tâm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bước nhanh đi ra Vân Long quán. Hạ Thiết Triều thu hồi ánh mắt xoay người đi vào Vân Long trong quán. Mới vừa bước ra Vân Long quán, Trần Tông liền cảm giác được bốn phía có từng đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Hẳn là Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người, hồn nhiên không sợ, Trần Tông đi nhanh hướng ngoài thành phương hướng đi đến, muốn chiến, vậy chiến cái thống khoái, muốn sát, vậy sát cái hoàn toàn, giết đến kia hai cái bang phái sợ hãi, đến nỗi xuất động chân võ cảnh, Hạ Thiết Triều cũng sẽ không đáp ứng, đương nhiên, đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở người khác trên người. Không phải Trần Tông phong cách, nhưng Hồng Lôi kiếm sở ẩn chứa một đạo kiếm khí, đến nay còn chưa sử dụng quá, nếu muốn giải quyết việc này, Trần Tông liền sẽ không kéo dài. Bước chân bay nhanh hướng Tam Hung ngoài thành mà đi, mau, đuổi theo, đừng làm hắn chạy, Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người đều cho rằng Trần Tông muốn chạy trốn đi. Vội vàng hành động lên, rồi nổi đuổi theo mà đi, đó là Hồng Lang ba người đi, những cái đó là Gấu Xám ba người, ta nhận được hắn, Hồng Lang giúp Hồng Lang chiến sĩ đội trưởng, có được tam tinh cấp đỉnh chiến lực, ngày thường chính là rất ít xuất hiện, cái kia là Gấu Xám ba người Hùng, cũng có tam tinh cấp đỉnh chiến lực, nhiều người như vậy xuất động, chẳng lẽ này lưỡng bang muốn khai chiến? Không có khả năng, xem bọn họ bộ dáng, hình như là truy phía trước người kia, người nói chuyện chỉ vào nhanh chóng rời đi Trần Tông bóng dáng. Đó là ai, cũng dám đắc tội hai cái bang phái người, không biết sống chết a, hắn chính là cái kia không lâu trước đây, chém giết mười mấy Hồng Lang chiến sĩ cùng hai mươi mấy người Gấu Xám bang chúng người. Nghe nói là từ Vân Long Vương Triều vừa mới qua lai lịch luyện võ giả. Vô chi giả không sợ a, rồi nổi tiếng nghị luận chung, mọi người cũng tùy theo hướng cửa thành phương hướng di động. Xem náo nhiệt mặc kệ ở nơi nào. Đều là một loại thiên tính, thực mau, Trần Tông liền chạy ra khỏi cửa thành, theo sau, Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám bang luyện kính cảnh võ giả nhóm cũng sôi nổi chạy ra khỏi cửa thành. Hồng Lang bang tinh nhuệ võ giả, đó là Hồng Lang chiến sĩ, mỗi một cái đều có luyện kính cảnh cửu trọng tu vi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tầm thường luyện kính cảnh cửu truyền không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa, am hiểu liên thủ cùng đánh, Ở Tam Hung bên trong thành tiếng tăm lừng lẫy, mà gấu xám cùng làm dạng có này tinh nhuệ võ giả. Đó là gấu xám vệ, cùng Hồng Lang chiến sĩ giống nhau, gấu xám vệ mỗi một cái cũng đều có luyện kính cảnh cửu chuyển tu vi. Này sức chiến đấu thập phần mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đôi tay dính đầy huyết tinh, có thể nói, mặc kệ là Hồng Lang chiến sĩ vẫn là gấu xám chiến sĩ, đều là thông qua nghiêm khắc khảo nghiệm cuối cùng xoát tuyển ra tới. Số lượng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít sẽ xuất động, vừa ra động liền đại biểu có đại sự phát sinh, lao ra cửa thành ở ngoài, Trần Tông lại không có rời đi, ngược lại dừng lại bước chân, tựa hồ đang chờ đợi Hồng Lang giúp cùng gấu xám bang chúng người đã đến. Giết đi, sát ra đại quốc sĩ uy danh, đám người bên trong, Hạ Thiết Triều ám đạo, Hạ lão đại, đó chính là chúng ta Vương Triều đại quốc sĩ sao? Đứng ở Hạ Thiết Triều bên cạnh một người mở miệng hỏi. Hắn cũng là bị phái đến Vân Long quán tới đóng giữ Vương Triều chân võ cảnh võ giả chi nhất. Chính là có được chân võ cảnh bảy trọng tu vi, là Vân Long vệ chi nhất, không sai, Hạ Thiết Triều gật gật đầu, một mình một người đối mặt Hồng Lang chiến sĩ cùng gấu xám vệ. Sắc mặt không thay đổi, đích xác bất phàm, một cái khác Vân Long vệ gật gật đầu nói, sao cực hạn chiến lực, này đối Hồng Lang chiến sĩ cùng gấu xám vệ tới nói. Căn bản chính là không thể chiến thắng, không có gì rất sợ hãi, cái thứ ba Vân Long vệ cũng nói, kia cũng chưa chắc, chiến lực cường đại là không sai, nhưng dù sao cũng là ở Vương Triều trong vòng tu luyện. Hiện tại mới ra tới rèn luyện, sinh tử ẩu đả kinh nghiệm, vẫn là vô pháp cùng Tam Hung thành bên này võ giả so sánh với. Tiếng nghị luận chung, Hồng Lang chiến sĩ cùng gấu xám vệ nhanh chóng vờn quanh một vòng. Đem Trần Tông vây quanh ở bên trong, đoạn tuyệt hết thảy đường lui. Chương 340, ai có thể kháng cự, không khí lãnh túc, tiêu sát, thần hồn nát thần tính, sát khí từ mỗi một cái Hồng Lang chiến sĩ, mỗi một cái gấu xám vệ trên người tràn ngập mà ra. Khuếch tán khai đi, tràn ngập ở bốn phía mỗi một tấc không gian, cho nhau đụng chạm liên lụy. Cát bụi cuồn cuộn, giống, hùng hồn cuồng bạo giống lên một tiếng vang lên, giống như gấu khổng lồ ở rít gào, chỉ thấy 33 cái gấu xám vệ trên người khí thế bốc lên chi gian. Cho nhau tràn ngập dung hợp, biến thành một đầu thật lớn gấu xám hư ảnh, mở ra thật lớn miệng phát ra rít gào tiếng động, phảng phất thổi tập ra một hồi gió lốc, muốn phá hủy hết thảy, ngao ô, 30 mấy cái Hồng Lang chiến sĩ khí thế tương dung. Phía trên hiện lên một đầu cự lang hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế kinh người. Trong nháy mắt, mọi người ở gấu khổng lồ cùng cự lang hư ảnh giống lên một tiếng hà. Phảng phất bị mang theo đi vào vô ngần hoang dã bên trong. Dự kiến bách thú bôn tập, bất luận là gấu khổng lồ hư ảnh vẫn là cự lang hư ảnh, đều tản mát ra kinh người uy áp, cuồng bạo đến cực điểm, hết thảy dừng ở Trần Tông trên người. Thế nhưng sắc mặt bất biến, Hồng Lang bang phó bang chủ Thiết Lang hai tròng mắt có tàn nhẫn quang mang lập lòe không chừng. Âm thầm kinh ngạc không thôi, loại này liên hợp khí thế áp bách, bốn sao cấp chiến lực võ giả đích xác có thể thừa nhận. Nhưng sẽ không như vậy dễ dàng, xem đối phương sắc mặt không có chút nào biến hóa, phảng phất bị thanh phong thổi quét giống nhau, có chút không thể tưởng tượng, đó chính là Vân Long Vương Triều tân tấn đại quốc sĩ sao. Ngân Quang Vương Triều Ngân Quang Sử thấp giọng nói, nghe đồn hắn chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn, nghe đồn là nghe đồn, nói không chừng là Vân Long Vương Triều cho chính mình trên mặt thiếp vàng mới truyền ra tới tin tức. Chín Ưng Vương Triều Chín Ưng Sử bĩu môi nói, có phải hay không thật sự khó mà nói, bất quá lúc này đây. Hồng Lang giúp cùng gấu xám giúp chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng. Ngân Quang Sử cười hắc hắc, liền tính Trần Tông không có 6 sao cực hạn chiến lực, ít nhất cũng đạt tới 6 sao đỉnh, này chơi chiến lực, hoàn toàn vượt qua này đó Hồng Lang chiến sĩ cùng gấu xám vệ có thể đối phó phạm vi. Trên người hắn cõng cung tiễn, kia hẳn là Vân Long Vương Triều nổi danh liệt giao cung. Chứng minh hắn ở cung tiễn thượng hẳn là cũng có không tồi tạo nghệ. Chính xác cách làm, hẳn là cùng Hồng Lang chiến sĩ gấu xám vệ kéo ra khoảng cách. Dùng cung tiễn tới bắn chết bộ phận Chín Ưng Sử nói, hai người nghị luận hết sức, sát khí càng thêm mãnh liệt, không khí phảng phất bị đông lại, bỗng nhiên, Hồng Lang chiến sĩ dẫn đầu ra tay, chỉ thấy 30 mấy cái Hồng Lang chiến sĩ đồng thời duỗi tay ở phía sau eo một trào. Trong tay liền xuất hiện một phen tiểu xảo nỏ tiễn, nháy mắt nhắm chuẩn Trần Tông, không chút do dự khấu động cò súng, hô hô hô, 30 mấy nói bén nhọn phá tiếng gió, làm người ra đầu tê dại sờn tóc gáy, chỉ thấy 30 mấy nói ô quang trình hình bán nguyệt lấy tốc độ kinh người xé rách không khí, bắn nhanh mà đến. Ô quang phía cuối, tựa hồ còn có thể nhìn đến một mặt sâu kín màu xanh lục. Đó là kịch độc, mỗi một chi nỏ tiễn thượng đều bôi nào đó độc tố. Loại này độc tố, có thể dễ dàng hạ độc được nhị tinh cấp chiến lược võ giả. Tam tinh cấp chiến lược võ giả cũng vô pháp chống đỡ được. Liên tính là bốn sao cấp chiến lược võ giả bị đánh trúng. Cũng sẽ nhanh chóng mất đi lực lượng, máu đọng lại, cả người trở nên cứng đờ, mất đi năng lực phản kháng. Này, cũng là Hồng Lang giúp có nắm chắc bắt lấy Trần Tông tin tưởng nơi. Thường thường một vòng thình lình xảy ra Hồng Lang nỏ tề bắn, liền đủ để bắt lấy đối phương, liền tính bắt không được, cũng có thể đủ cấp đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Nỏ tiễn cùng cung tiễn bất đồng, uy lực của nó thường thường càng cường, hơn nữa loại này tiểu xảo nỏ tiễn, tầm bắn so đoạn, sức bật lại kinh người, như thế khoảng cách dưới, nhị tinh cấp chiến lực võ giả nếu không có đầy đủ chuẩn bị, cũng khó bảo toàn không bị giết chết, liền tính là có thể tránh đi một chi nỏ tiễn, cũng vô pháp tránh đi ba mươi mấy chi. Thiết Lang khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, nhưng Hạ Thiết Triều lại không chút nào lo lắng, nói giỡn, nếu sáu sao cực hạn chiến lực sẽ bị như vậy nỏ tiễn đánh trúng nói, không khỏi cũng quá yếu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cò súng khấu hạ khoảnh khắc, nỏ tiễn liền đã bắn đến Trần Tông, cách xa nhau còn không đến một mét, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Trần Tông thân hình như gió uyển chuyển nhẹ nhàng, lại như sương mù mê mang biến ảo, phiêu giật chi gian, ở ba mươi mấy chi mạnh mẽ nỏ tiễn bên trong thành thạo xuyên qua mà qua. Làm ba mươi mấy chi nỏ tiễn toàn bộ thất bại, rồi sau đó, thân như khói nhẹ một sợi, tựa chậm thật mau phiêu hướng ba mươi mấy cái Hồng Lang chiến sĩ. Ngay lập tức lướt qua mấy chục mét, cẩn thận, Thiết Lang mí mắt không tự giác nhảy dựng, nội tâm không tự chủ được xuất hiện một trận điềm xấu cảm giác. Chỉ là, hắn nhắc nhở tuy rằng kịp thời, nhưng Trần Tông tốc độ quá nhanh, mà những cái đó Hồng Lang chiến sĩ cứ việc đều là tinh nhuệ. Lợi hại nhất cũng bất quá là tam tinh cấp đỉnh chiến lực. Đại đa số là nhị tinh cấp trình tự. Cùng thất tinh cấp Trần Tông chi gian, phảng phất khoảng cách một đạo vực sâu, cái loại cảm giác này liền giống như một đám cừu vây công một đầu đã biến thành yêu thú mãnh hổ. Giống nhau, sát, Hồng Lang chiến sĩ đội trưởng, có được tam tinh cấp đỉnh chiến lực giả một tiếng hét to. Lang đao ra khỏi vỏ, một tiếng thét dài dưới, hung hăng chém giết mà ra, khoảnh khắc chi gian, liền có ba mươi mấy đao phân biệt từ bất đồng góc độ bất đồng phương vị. Hướng Trần Tông đánh tới, chỉ là, Trần Tông thân hình mơ hồ không chừng vô pháp nắm lấy. Cũng lệch đến bọn họ vây công mất đi hiệu lực, một mạt màu đỏ điện quang lóng lánh dựng lên, ngay lập tức xẹt qua trời cao, từ nam chí bắc mấy chục mét một lượt mà qua, ở rất nhiều người xem ra, giống như ảo giác, chợt lóe lướt qua, nhưng ở những cái đó chân võ cảnh võ giả xem ra. Đó là một đạo kiếm quang, một đạo mau đến mức tận cùng khó có thể hình dung kiếm quang. Mau, thật sự là quá nhanh, kia căn bản không phải bốn sao cấp chiến lực tốc độ. Thiết Lang đám người sắc mặt kịch biến, lại không cách nào ngăn cản, cái loại này tốc độ tuyệt đối vượt qua 4 sao cấp chiến lực võ giả, đạt tới 5 sao cấp thậm chí càng cao trình tự. Hoảng sợ, sờn tóc gáy, màu đỏ điện quang chợt lóe lướt qua, Trần Tông thân hình lại trở lại chỗ cũ, phảng phất chưa từng di động qua, mà kia ba mươi mấy cái Hồng Lang chiến sĩ một đám đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành pho tượng. Chợt, ba mươi mấy cái Hồng Lang chiến sĩ yết hầu chỗ đều hiện lên một mạt huyết tuyến, dài ngắn phẩm chất nhất trí, làm chân võ cảnh võ giả nhóm đồng tử kịch liệt co rút lại. Kinh hãi không thôi, nhanh như vậy kiếm tốc dưới còn có thể đủ bảo đảm như thế tinh chuẩn, đáng sợ khống chế, người kiếm hợp nhất cảnh giới đi, không hổ là vương triều đại quốc sĩ, chiêu thức ấy, không biết vượt qua bao nhiêu người. Thiết Lang trực tiếp tạc mau, hai mắt phiếm hồng, hắn biết chính mình muốn xong đời, toàn bộ Hồng Lang giúp nội Hồng Lang chiến sĩ, bất quá mới hơn trăm, đầu tiên là ở Hắc Quang Tửu lầu nội chết mười mấy, hiện giờ lại chết ba mươi mấy cái, tổn thất thảm trọng, trực tiếp liền lệnh đến Hồng Lang bang thực lực chỉnh thể giảm xuống rất nhiều. Liền, phải biết rằng bất luận cái gì một bang phái, tinh nhuệ chiến sĩ đều là thập phần chân quý, là một cái thế lực bên trong quân chủ lực, cũng là uy hát yêu ta thế lực khác căn bản chi nhất. Đến nỗi bình thường thành viên số lượng lại nhiều, chung quy là bình thường thành viên, vô pháp cùng tinh nhuệ chiến sĩ so sánh với, có thể nói, Hồng Lang bang Hồng Lang chiến sĩ lập tức chết mất gần một nửa. Gấu xám bang phó bang chủ Thiết Hùng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sờn tóc gáy, vội vàng hạ lệnh, sở hữu gấu xám vệ toàn bộ lui về phía sau, ba mươi mấy cái Hồng Lang chiến sĩ Hồng Lang nỏ không làm gì được đối phương. Liên thủ vây công cũng không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương nhất kiếm tất cả chém giết. Gấu xám vệ thực lực không yếu, nhưng cũng chính là cùng Hồng Lang chiến sĩ ở vào sàn sàn như nhau, căn bản là không phải đối phương đối thủ, thậm chí rất có thể bị đối phương nhất kiếm chém giết. Này tuyệt đối không phải 4 sao cấp chiến lực, ít nhất đạt tới 5 sao cấp. Chỉ là gấu xám vệ lui về phía sau khoảnh khắc, Trần Tông lại lần nữa động, như một trận gió thổi tập mà qua, màu đỏ điện quang lại một lần xẹt qua, cũng xẹt qua Thiết Hùng trái tim giống nhau. Ở mặt trên hung hăng cắt nhất kiếm, cái loại này đau nhức, không cách nào hình dung, ba mươi mấy cái gấu xám vệ cũng như Hồng Lang chiến sĩ giống nhau biến thành pho tượng. Yết hầu chỗ hiện lên một mặt dài ngắn phẩm chất huyết tuyến. Thiết Lang hai mắt trừng lớn, che kín tơ máu, sát ý hỗn hợp tức giận như núi lửa bùng nổ mà ra. Ngươi đáng chết, như gấu khổng lồ phẫn nộ rít gào, bạo hùng chân lực như dòng nước xiết ngay lập tức tràn ngập toàn thân. Lệch đến Thiết Hùng thân hình phảng phất ở nháy mắt bành trướng một vòng, giống như biến thành một đầu thật lớn gấu nâu. Quanh thân đều tản mát ra cuồng bạo đến cực điểm hơi thở, như núi băng tựa nước lũ, một trường thu đến bên hông sau lại ngay lập tức đẩy ra. Hùng mãnh đến cực điểm, tiếng gió gào thét, phảng phất rời non lấp biển phá hủy hết thảy, khí lãng thật mạnh chi gian, một đầu từ chân lực ngưng tụ mà thành gấu nâu chạy như điên mà ra. Tốc độ như quang tựa điện, nháy mắt liền nhằm phía Trần Tông, cái loại này không cách nào hình dung áp lực, làm Trần Tông cả người căng chặt, phảng phất bị núi cao chấn áp, cốt cách không ngừng phát ra tiếng vang, phảng phất nứt gãy muốn hóa thành bột, kình phong gào thét, cuồng bạo đến mức tận cùng, làm Trần Tông vô pháp hô hấp, hai mắt cũng vô pháp mở, tựa hồ chính mình hết thảy lực lượng đều tại đây một cổ mạnh mẽ hơi thở dưới mất đi tác dụng. Không hề sức phản kháng, thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, làm Trần Tông trở thành một vị hiếm thấy ngụy chân võ cảnh võ giả. Nhưng ngụy chân võ cảnh cùng chân võ cảnh chi gian chênh lệch vẫn như cũ thực rõ ràng, đặc biệt Thiết Hùng vẫn là một vị chân võ cảnh bảy trọng võ giả. Kỳ thật lực cùng chân võ cảnh một trọng chi gian chênh lệch càng giống như lệch trời, đây là tuyệt đối chênh lệch, thật giống như là một con tiểu dê con cùng yêu thú chi gian chênh lệch. Cho dù là Thiết Hùng đứng bất động, gần lấy chân lực hộ thân mặc cho Trần Tông xuất kiếm chém giết, cũng vô pháp thương cập mảy may. Thiết Hùng ra tay khoảnh khắc, Thiết Lang cũng tùy theo ra tay, chân lực kích động chi gian, một chảo hung hăng chảo ra, nháy mắt xuyên thấu qua vài trăm thước khoảng cách, hóa thành một con lang chảo, từ trên trời giáng xuống, đem không khí xé rách, lưu lại từng đạo thật sâu hoa ngân, muốn đem Trần Tông chia năm xẻ bảy. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền đồng thời đối mặt hai cái chân võ cảnh bảy trọng võ giả công kích. Bất luận cái gì một đạo công kích, đều đủ để đem hắn diệt sát, chênh lệch quá lớn, lớn đến Trần Tông không có thời gian kích phát Hồng Lôi kiếm nội sở ẩn chứa kiếm khí. Này cũng làm Trần Tông càng thêm minh bạch, chính mình cùng chân võ cảnh chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, giống như khoảng cách vô pháp vượt qua vạn trượng vực sâu giống nhau. Ở dĩ vãng, tuy rằng có xem qua chân võ cảnh võ giả ra tay, nhưng không phải nhằm vào chính mình, cảm xúc không có như vậy trực tiếp như vậy khắc sâu. Tử vong buông xuống, Trần Tông lại không có kinh hoàng thất thố, ngược lại bình tĩnh trở lại, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột nhiên sinh ra. Phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng cũng càng thêm thong thả. Không khí bên trong tràn ngập bụi bặm viên viên có thể thấy được, mà bôn tập gào thét mà đến gấu khổng lồ cùng với Từ Thiên đánh rơi lang trào, cũng tựa hồ biến chậm một tia, thực kỳ lạ cảm giác, sinh tử áp lực dưới một loại cảm giác, nếu tiếp tục đi xuống, có thể phát sinh nào đó không biết lột xác, nhưng tiếp tục đi xuống, Trần Tông cũng sẽ bị giết chết, trực tiếp hóa thành bột, các ngươi là ở tự tìm tử lộ. Một tiếng tràn ngập vô thượng sát ý tiếng giống giận vang vọng thiên địa. Chương 341, sinh tử gian lĩnh ngộ. Thanh thế kinh thiên, sát ý cái mà, một mạt quang hoa, tựa như xé rách hắc ám bạch mang, mau đến mức tận cùng, cũng chói mắt đến mức tận cùng, phủ vừa xuất hiện khoảnh khắc, liền Ngân Quang Sử cùng Chín Ưng Sử hai người đều không thể không nheo lại hai mắt. Lấy chân lực bảo vệ đôi mắt, càng không nói đến mặt khác yếu kém chân võ cảnh võ giả. Vô pháp nhìn thẳng, đó là ánh đao, ở Thiết Hùng cùng Thiết Lang ra tay muốn sát Trần Tông khoảnh khắc. Hạ Thiết Triều cũng ra tay, một đao rút ra, mau đến mức tận cùng, giống như kinh điện giống nhau, phát sau mà đến trước, kia màu trắng ánh đao lóa mắt đến cực điểm, kinh tuyệt thế gian, cũng đem Trần Tông tâm thần hấp dẫn qua đi, cả người phảng phất muốn đầu nhập trong đó giống nhau, một lượt mà qua, chạy như điên gấu khổng lồ ở khoảnh khắc bị chạm thiết. Một phân thành hai, tán loạn khai đi, rơi xuống lang chảo, cũng tùy theo bị chặt đứt, như sương khói tiêu tán, màu trắng đao mang ở giữa không trung, tựa như phi ưng vật lộn trời cao. Nháy mắt xẹt qua một đạo kinh diễm đường cong đi vòng vèo. Một phân thành hai, phân biệt sát hướng Thiết Hùng cùng Thiết Lang, Chín Ưng Sử cùng Ngân Quang Sử thân là Chín Ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều sứ giả. Tự nhiên sẽ không đứng ở Tam Hung Thành bên này, bởi vậy sẽ không ra tay đi ngăn cản Hạ Thiết Triều. Lại nói tiếp, cũng không phải không có Tam Hung Thành người muốn mua được thẩm thấu Tam Đại Vương Triều sứ giả. Nhưng hiệu quả không lớn, bởi vì sứ giả cùng vệ sĩ 3 năm đổi mới một đám. Muốn mua được bọn họ, không tiêu phí giá cao tiền là không có khả năng. Nhưng kia giá cao tiền lại chỉ có thể đủ duy trì 3 năm. Một khi đổi mới sứ giả lại đến một lần nữa mua được mượn sức. Quá không có lời, nếu không có gì trực tiếp ích lợi quan hệ, Chín Ưng Sử cùng Ngân Quang Sử đương nhiên sẽ không vì Tam Hung Thành người ra tay. Thiết Hùng cùng Thiết Lang trong ánh mắt tơ máu biến mất, che kín hoảng sợ, Hạ Thiết Triều ánh đao, bọn họ vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đao mang xẹt qua huyền diệu mà sắc bén quỹ đạo chém giết tới. Tử vong buông xuống, liền ở ánh đao sắp bổ trúng bọn họ khoảnh khắc, lưỡng đạo thật lớn quyền ấn như cự thạch giống nhau trống rỗng hiện ra, oanh kích mà ra, nháy mắt từ Thiết Lang cùng Thiết Hùng bên người bay vút mà qua, oanh hướng lưỡng đạo màu trắng đao mang bị nổ nát, kia lưỡng đạo quyền ấn cũng đồng thời bị chạm toái, và chạm dưới đáng sợ khí kình, kích động bốn phương tám hướng, nhấc lên hai chàng kịch liệt gió lốc thổi tập khai đi, đem mặt đất quát lên ba tấc, cát bay đá chạy như lưỡng đạo long cuốn, lại cho nhau va chạm dưới, bẻ gãy nghiền nát, tương hòa hợp một đạo lớn hơn nữa long cuốn, tiếp thiên liền mà. Giống như thiên nhiên cơn giận, này một đạo long cuốn mạnh mẽ đến cực điểm, bốn phía cát đá đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành bột, Trần Tông cảm giác được một cổ không thể địch nổi hấp lực. Lôi kéo chính mình thân hình hướng long cuốn mà đi, mặc cho chính mình bùng nổ hết thảy lực lượng, đều không thể ngăn cản nửa phần, lâm nguy hết sức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông bên người, rồi sau đó, Trần Tông như gió giống nhau bay lên, nhanh chóng thoát khỏi long cuốn lực lượng, bay nhanh đi xa, dừng ở Hạ Tiết Triều bên cạnh. Hết thảy biến hóa quá nhanh, quá nhanh. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông liền trước sau hai lần gặp phải tử vong nguy cơ. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Hạ Tiết Triều quan tâm nói. Đa tạ Hạ đại ca, ta không có việc gì. Trần Tông thở ra một hơi, kinh hoàng trái tim chậm rãi bình phục xuống dưới, một thân sôi trào mãnh liệt thuần dương khí huyết cũng tùy theo yên lặng. Quá khẩn trương, quá kích thích, cái loại cảm giác này làm người sởn tóc gáy, lại có loại nói không nên lời phấn chấn. Hạ sứ giả, bọn họ hai người cũng là vì trong bang tinh nhuệ tử vong mà nhất thời mất đi lý trí, còn thỉnh hạ sứ giả xem ở ta mặt mũi thượng, bỏ qua cho bọn họ lúc này đây. Bá đạo thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, lại cũng muốn có tương ứng trừng phạt, chỉ cần hợp lý, hạ sứ giả cứ việc đưa ra. Hạ Thiết Triều ánh mắt dừng ở mở miệng người nói chuyện trên mặt. Đó là một người mặc màu xám bạc chiến giáp trung niên nam tử. Thân hình cao lớn, song trưởng dày rộng thô to, như một tôn chiến thần. Trần Tông nhạy bén bắt giữ đến, Hạ Thiết Triều đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên người này thực lực rất cường đại đến Hạ Thiết Triều cũng không có nắm chắc đánh bại trình độ. Lão đệ, ngươi ý tứ đâu? Hạ Thiết Triều không có trả lời, ngược lại do hỏi Trần Tông, nhưng bằng Hạ đại ca làm chủ, Trần Tông cũng cho thấy chính mình thái độ, có lẽ kiên trì đi xuống, Hạ Thiết Triều sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định phải diệt sát Thiết Lang cùng Thiết Hùng, nhưng không thể nghi ngờ sẽ cùng cái này thân xuyên màu xám bạc chiến giáp nam tử đối thượng. Không sáng suốt, Hạ Thiết Triều có thể bảo hộ chính mình, đã là một phần đại đại ân tình, chính mình không thể không nói nhân nghĩa, làm Hạ Thiết Triều đặt mình trong với hiểm cảnh. Còn nữa, chính mình thân hãm hiểm cảnh, là bởi vì Thiết Hùng cùng Thiết Lang này hai cái chân võ cảnh võ giả không màng quy củ ra tay. Này bút chướng muốn thanh toán, cũng muốn chính mình thanh toán. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đem này hai người xếp vào phải giết danh sách. Có lẽ hiện tại chính mình, còn không phải này hai người đối thủ, nhưng tương lai lại có thể. Chân võ cảnh bầy trọng, rất khó sao? Không khó, ngẫm lại lúc trước chính mình ở khí huyết cảnh khi, tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực, không ngừng củng cố đầm căn cơ. Đột phá đến luyện kính cảnh sau tu vi tăng lên tốc độ liền thắng qua mặt khác võ giả rất nhiều. Kia vẫn là ở Đông Lục cái kia tài nguyên tương đối thiếu thốn địa phương, mà nay thân ở vương triều nơi, càng là tính toán đi trước Long Đồ Hoàng triều cái kia thiên tài càng nhiều tài nguyên càng phong phú võ đạo thế giới, chỉ cần chính mình ở luyện kính cảnh tích lũy cùng lắng đọng lại đạt tới cực hạn lúc sau đột phá, chân võ cảnh cảnh giới tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người nghĩ mà sợ không thôi. Vội vàng đối cái kia ra tay chiến giáp nam tử cảm tạ. Ánh mắt lại mịt mờ liếc quá Trần Tông, tổn thất thảm trọng, bọn họ phản hồi trong bang sẽ không hảo quá, hơn nữa, Hạ Thiết Triều cũng sẽ không như vậy bỏ qua, mặc kệ là nào một phương diện đối bọn họ mà nói, đều không phải chuyện tốt. Một trận chiến đến tận đây, liền lấy gấu xám giúp ba mươi mấy cái gấu xám vệ tử vong cùng Hồng Lang bang ba mươi mấy cái hồng lang chiến sĩ tử vong vì kết thúc, nhưng loại này kết thúc, lại cũng chỉ là mặt ngoài kết thúc, mạch nước ngầm mãnh liệt, tuyệt đối không phải 4 sao cấp chiến lực, ít nhất đạt tới 5 sao cấp thậm chí càng cao. Cha, lập tức làm người điều tra người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Về này chiến tin tức, lập tức theo đám người phản hồi mà truyền khắp Tam Hung thành. Rồi sau đó, Tam Hung bên trong thành những cái đó nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực thậm chí tam lưu thế lực cũng nghe tin lập tức hành động, điều tra lên, nhưng chân chính có năng lực điều tra chính là kia mấy cái nhất lưu thế lực, bởi vì chúng nó cũng đủ cường đại, cũng đủ nội tình có thể tiến vào các vương triều trong vòng âm thầm triển khai hoạt động. Nếu chỉ là một cái 4 sao cấp chiến lực còn không đủ để làm cho bọn họ vận dụng dấu ở vương triều bên trong nhân viên. Rốt cuộc, ở các nhất lưu thế lực giữa, cũng không phải không có 4 sao cấp chiến lực luyện kính cảnh võ giả. Nếu là bay lên đến 5 sao cấp chiến lực, ý nghĩa liền bất đồng. Đích xác, các nhất lưu thế lực bên trong cũng có 5 sao cấp chiến lực võ giả tồn tại. Lại cực nhỏ, thập phần chân quý, mặt khác một chút, 5 sao cấp chiến lực võ giả ở vương triều bên trong tất nhiên có không thấp địa vị. Thậm chí có rất cao xuất thân, vô luận như thế nào đều phải tìm hiểu rõ ràng mới có thể đủ quyết định đối đãi đối phương thái độ. Chỉ là, Tam Hung thành cùng Vân Long Vương triều khoảng cách pha xa. Tìm hiểu tin tức lại truyền đến, yêu cầu nhất định thời gian, Trần Tông theo Hạ Thiết Triều cùng Liên Can Vân Long sử phản hồi Vân Long trong quán. Dọc theo đường đi, lặng im không nói gì, lúc này đây chiến đấu, có thể xưng được với là ở sinh tử chi gian bồi hồi hai lần. Thiếu chút nữa điểm liền chết ở chỗ này, cũng làm Trần Tông càng thanh tỉnh ý thức được, chính mình cùng chân võ cảnh chi gian chênh lệch, cho dù là có Hồng Lôi kiếm làm dựa vào, kia cũng muốn cơ hội thôi phát trong đó kiếm khí mới được. Còn chưa đủ, chính mình xa xa còn chưa đủ cường đại, còn cần thiết trở nên càng cường đại hơn mới được. Luyện kính cảnh đại viên mãn, Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe, ta nhất định phải đạt tới, chỉ có luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn, một thân chiến lực mới có thể càng cường đại hơn, có lẽ kia còn không đủ để cùng chân võ cảnh võ giả so sánh. Lại có tuyệt đại đa số chân võ cảnh võ giả sở không có hoàn mỹ căn cơ. Có đột phá đến chân võ cảnh lúc sau tiến bộ vượt bậc căn bản cùng với vượt cấp chiến đấu năng lực. cơ sở, quan trọng nhất, chẳng sợ Trần Tông hiện tại bức thiết muốn càng cường đại hơn thực lực, cũng sẽ không dùng càng rộng lớn tiền đồ tới đổi lấy trước mắt nhất thời tăng lên. Nếu hiện tại liền gấp không chờ nổi đột phá đến chân võ cảnh nói, tương đương tự tuyệt con đường phía trước. Lão đệ, mới vừa rồi người nọ, danh Đoạn Anh Trù, phản hồi Vân Long trong quán, ngồi xuống lúc sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiết Triều mới mở miệng nói, hắn chiến lực là 4 sao cấp cực hạn, không ở ta dưới, ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Hạ đại ca, ngươi có thể ra tay bảo vệ ta đã thực cảm kích, đến nỗi mặt khác, trước lưu trữ, đợi cho ngày sau lại cùng nhau thanh toán. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, ta chờ kia một ngày. Hạ Thiết Triều cười nói, tuy rằng thân là vương triều lại đây đóng giữ sứ giả, nhưng cũng không phải vô địch, đối phó những cái đó nhị lưu thế lực đích xác thập phần có uy hát yêu ta lực. Nhưng đối kia mấy cái nhất lưu thế lực mà nói, uy hát yêu ta lực không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Lão đệ, tuy rằng không thể giết chết đối phương, nhưng bồi thường lại là hẳn là, ngươi nhìn xem yêu cầu bồi thường cái gì, cứ việc nói ra. Hạ Thiết Triều nói, hạ đại ca cho rằng đâu? Trần Tông hỏi ngược lại, muốn cho này hai cái bang phái xuất huyết nhiều. Hạ Thiết Triều cười hắc hắc, lão đệ nếu tin được ta, giao cho ta xử lý. Hảo, Trần Tông không có nửa phần do dự, sảng khoái. Hạ Thiết Triều cười nói, ngươi thả ở chỗ này nghỉ ngơi, đây là Vân Long quán, không có người dám tới nơi này dương oai, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, Hạ Thiết Triều một mình một người đi ra Vân Long quán. Mục đích của hắn, tự nhiên là đi gấu xám giúp cùng Hồng Lang giúp đi lên một chuyến. Làm này hai cái bang phái đều xuất huyết nhiều một phen. Đến nỗi Trần Tông tác cùng kia mấy cái Vân Long vệ nói chuyện phiếm vài câu sau, liền tiến phòng cho khách nghỉ ngơi, ngồi ở giường đệm thượng, Trần Tông hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, 30 mấy cái Hồng Lang chiến sĩ phối hợp đích xác hơn người. Muốn chính mình thật là 4 sao cấp chiến lực, không chừng đã bị phóng đổ, nhưng đáng tiếc, bọn họ sai đánh giá chính mình chiến lực, dẫn tới toàn quân bị diệt. Trần Tông hồi ức trọng điểm, ở chỗ Thiết Lang cùng Thiết Hùng này hai cái chân võ cảnh võ giả ra tay uy thế. Cái loại này thế công, làm chính mình vô pháp chống đỡ cũng vô pháp né tránh. Trực tiếp đã bị trấn áp giống nhau, rồi sau đó, Hạ Thiết Triều kia một đao, càng là kinh diễm tuyệt luân, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai dường như, thập phần đáng sợ. Đoạn Anh Trù ra tay hai quyền, cũng thập phần mạnh mẽ, cùng đao mang va chạm dưới sôi nổi rách nát khai đi, hình thành kinh người gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như. Những cái đó Hồng Lang chiến sĩ cùng gấu xám vệ thi thể bị cuốn vào trong đó, nháy mắt đã bị treo cổ đến phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tán loạn, đó là ở sinh tử du tẩu mà qua, tự mình cảm nhận được cái loại này cảm giác vô lực. Cái loại này sinh tử chi gian đại khủng bố đánh sâu vào, đồng thời cũng cấp Trần Tông mang đến một ít lĩnh ngộ, mà nay chính mình liền phải đem chi sửa sang lại một phen. Chương 342, U thứ, Ngụy Linh khí hai kiện. Trần Tông ngạc nhiên, nhìn Hạ Thiết Triều từ gấu xám giúp cùng Hồng Lang giúp một hàng lúc sau mang về tới bồi thường. Kinh ngạc không thôi, Trần Tông nhưng không tin ở Tam Hung thành nơi này, Ngụy Linh khí sẽ không có giá trị, thậm chí, bởi vì tài nguyên không đủ phong phú quan hệ, Ngụy Linh khí giá trị tất nhiên sẽ so vương triều trong vòng càng cao một ít. Khó trách nói muốn cho hai cái bang phái xuất huyết nhiều. Hai kiện Ngụy Linh khí a, trong đó một kiện Ngụy Linh khí là nội giáp, không biết là cái gì tài chất chế thành, sờ lên có chút mềm mại, xúc cảm thật tốt, thập phần thoải mái, mặt khác một kiện Ngụy Linh khí còn lại là một đôi chiến giày, cho người ta một loại khí phách cảm giác. Lão đệ, này hai kiện Ngụy Linh khí đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Hạ Thiết Triều tuy rằng có chút tâm động, nhưng vẫn là đem hai kiện Ngụy Linh khí đẩy đến Trần Tông trước mặt. Hạ đại ca, cái này nội giáp ta muốn, nó có thể cho ta bảo mệnh năng lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Đến nỗi này một đôi chiến giày, còn lại là thuộc về ngươi. Trần Tông lại đem chiến giày đẩy hướng Hạ Thiết Triều. Lão đệ, ngươi hẳn là rõ ràng Ngụy Linh khí giá trị, đây là gấu xám giúp cùng Hồng Lang giúp bồi thường cho ngươi. Hạ Thiết Triều ngơ ngẩn, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Nếu không có Hạ đại ca, ta này mệnh chỉ sợ đã ném, càng đừng nói bồi thường. Trần Tông cười nói, Hạ Thiết Triều thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông, phát hiện Trần Tông đáy mắt chỉ có chân thành, không có nửa phần miễn cưỡng, tức khắc cười, hảo, này song chiến giày ta cũng rất thích, đối ta cũng hữu dụng, ta liền mặt dày nhận lấy. Hạ Thiết Triều cười nói, thực vui vẻ, Ngụy Linh khí mặc kệ là đối luyện kính cảnh mà nói vẫn là đối chân võ cảnh mà nói, đều có không nhỏ tác dụng, đặc biệt là chân võ cảnh võ giả. Có được chân lực, liền có thể càng tốt phát huy Ngụy Linh khí lực lượng. Hạ Thiết Triều thân là một tôn có được 4 sao cấp chiến lực chân võ cảnh võ giả. Nếu được đến như vậy Ngụy Linh khí, chiến lực lại có thể được đến một ít tăng lên. Thực lực, đó là sở hữu võ giả theo đuổi chi nhất, không có người sẽ ghét bỏ thực lực của chính mình trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông cũng nhanh chóng đem kia nội giáp mặc vào, bên người mặc, nhẹ nếu không có gì, rất là thoải mái. Này nội giáp cái thứ nhất công hiệu rất đơn giản, lại rất thực dụng, đó chính là đông ấm hạ lạnh. hơn nữa có thể hút hãn, đem thân hình bài trừ ra tới tạp chất rua tan rớt, làm nội giáp bao trùm thân hình trước sau ở vào thanh khiết trạng thái. Cái thứ hai công hiệu, còn lại là này nội giáp bản thân nội bộ mềm mại thoải mái, ngoại tại thập phần cứng cỏi, có được kinh người lực phòng ngự, cho dù là lấy thần tiết đao kiếm mũi nhọn cũng không tổn hại mảy may, có thể càng tốt bảo hộ thân hình. Cái thứ ba công hiệu, đó là kích phát ra ngụy linh khí bản thân lực lượng lúc sau, có thể ở bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình phòng hộ lực lượng, ngăn cản đao kiếm nước lửa từ từ xâm nhập, càng tốt bảo hộ tự thân, chỉ cần kia một tầng phòng hộ lực lượng không phá, tự thân liền sẽ không đã chịu thương tổn. Bất quá này một kiện nội giáp lại cũng chỉ là nhất giai ngụy linh khí. Rốt cuộc ba cái công hiệu, cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều là tự thân tài liệu duyên cớ, không thể xưng là cái gì năng lực, chỉ có cái thứ ba công hiệu mới là này một kiện ngụy linh khí nội giáp chân chính năng lực. Cứ việc Trần Tông chiến lực không có nói thăng, nhưng bảo mệnh năng lực lại bởi vậy mà tăng lên không ít. Trần Tông cùng Hạ Tiết Triều bên này phân hai kiện ngụy linh khí, cao hứng không thôi hết sức. Hồng Lang giúp cùng gấu xám ba người lại bạo nộ dị thường, không chỉ có tổn thất mấy chục cái trong bang tinh nhuệ võ giả, càng là bồi thường một kiện ngụy linh khí. Loại này tổn thất thảm trọng hai chữ đều không đủ để hình dung. Gấu xám trong bang, phó bang chủ Thiết Hùng quỳ gối đại sảnh bên trong tiếp thu trừng phạt, mà Hồng Lang giúp nội Thiết Lang đồng dạng quỳ gối đại sảnh bên trong chờ đợi trừng phạt. Hai người đều bị tước đoạt phó bang chủ chi vị, càng muốn chính mình ngụy linh khí, còn muốn trả giá tích tụ xuống dưới linh bối, tổn thất vô cùng thảm trọng, tâm đều ở lấy máu, càng là đối Trần Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn lột ra rút gân toái cốt. Người này cần thiết diệt trừ mới có thể vãn hồi chúng ta tổn thất danh dự. Không sai, cần thiết muốn giết chết, nhưng Trần Võ Cảnh không thể ra tay, nếu không sẽ chọc giận Hạ Tiết Triều đám người, đối bản bang thực bất lợi. Nhưng mà bản bang trong vòng luyện kính cảnh võ giả không người là đối thủ của hắn, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, chẳng qua muốn ra giá cao tiền. Nói, Thỉnh U Đâm ra tay. U thứ, một đám kinh hô không thôi. Thỉnh U Đâm ra tay, giá quá nhiều, ha ha, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, Hồng Lang giúp phòng trừng cũng có loại suy nghĩ này, không bằng cùng Hồng Lang giúp liên thủ, các ra một nửa giá, được không? Liền như vậy quyết định, ám sát Trần Tông sao hư hư thực thực năm sao cấp chiến lực. Đích xác rất có ý tứ, ta tiếp, sâu kín nhiên thanh âm, phảng phất từ đêm tối chỗ sâu trong truyền đến, mơ hồ không chừng, một vạn linh bối, trước giao 3.000 tiền trả trước, một vạn linh bối sát một cái luyện kính cảnh võ giả. Này giá, không khỏi quá cao, đủ để mua một cái không yếu chân võ cảnh võ giả tánh mạng. Nhưng không có biện pháp, trước mắt toàn bộ Tam Hung bên trong thành, trừ bỏ những cái đó nhất lưu thế lực giấu giếm thiên tài võ giả ở ngoài, có năng lực giết chết Trần Tông người, cũng chỉ có U Thứ người này, làm những cái đó nhất lưu thế lực thiên tài ra tay. Khó khăn rất lớn, còn không bằng trực tiếp ra tiền thỉnh U Thứ. Cho tới bây giờ, U Thứ ám sát xác suất thành công là 100%. Chỉ cần bị hắn theo dõi, không ai có thể sống sót. Đương nhiên, U Thứ cũng không tiếp ám sát chân võ cảnh võ giả nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn bản thân tu vi chính là luyện kính cảnh. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều đãi ở Vân Long trong quán, đại bộ phận thời gian đều ở tìm hiểu, tử vong chi gian có đại khủng bố sau lưng, tắc có đại huyền diệu, tài trí bình thường chỉ biết bị đại khủng bố kinh sợ. Lưu lại bóng ma, dừng bước không trước, mà thiên tài tắc có thể chống đỡ được đại khủng bố kinh sợ. Nhìn đến sau lưng sở ẩn chứa huyền diệu, do đó đem chi tìm hiểu, 3 ngày tìm hiểu, Trần Tông mơ hồ bắt giữ đến đột phá luyện kính cảnh đại viên mãn cơ hội. Nhưng kia lại như đám mây trên bầu trời, thấy được lại khó có thể chạm đến, mơ hồ không chừng, trước sau vẫn là khuyết thiếu điểm cái gì. Mở hai mắt, ánh sao như kiếm, đem phòng chiếu sáng lên, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, loại này rõ ràng đã phải bắt được yếu điểm, rồi lại vô pháp đột phá cảm giác, thực không thoải mái, không phun không mau, rồi lại vô pháp nhổ ra, chẳng lẽ, còn muốn lại lâm vào một lần tử vong hoàn cảnh mới có thể chân chính bắt lấy cơ hội. Trần Tông không cấm hỏi lại là tự hỏi lên, như vậy tử vong hoàn cảnh hơi chút vô ý, chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục, nếu đã chết, kia cái gì lĩnh ngộ cái gì đột phá cũng chưa dùng. Hồi tưởng phía trước, nếu không có Hạ Thiết Triều ra tay, chính mình sớm đã mất mạng, gì nói lĩnh ngộ, Trần Tông không sợ chết, chỉ sợ bị chết không có giá trị, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, do đó mượn dùng tử vong áp lực tới lĩnh ngộ đột phá. Lại còn cần có một đường sinh cơ, mới có thể chết chung cầu sinh, suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ tới một cái tốt hơn biện pháp. Trần Tông quyết định rời đi Tam Hung Thành đến bên ngoài nhìn xem. Tam Hung Thành địa giới, trừ bỏ Tam Hung Thành này một tòa thành thị ở ngoài, bốn phía chính là hoang dã, nhưng ở hoang dã phía trên lại vẫn là có một ít hiểm địa. Trần Tông tính toán đi những cái đó hiểm địa nhìn xem, từ tử vong nguy hiểm bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ. Báo cho Hạ Thiết Triều một tiếng sau, Trần Tông liền đi ra Vân Long Quán. Bước ra Vân Long Quán khoảnh khắc, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, bước chân lại không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hối nhập đám người bên trong. Phảng phất ngược dòng mà lên con cá giống nhau, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng mà đi, rốt cuộc ra tới, hưởng thụ ngươi cuối cùng sinh mệnh đi. Sâu kín thanh âm tràn ngập ở không khí bên trong, nhưng không ai có thể nghe được. Thực mau, Trần Tông đi ra Tam Hung Thành, vẫn luôn hướng phía tây mà đi. Ở Tam Hung Thành tây mặt cuối, có một sơn cốc, hàng năm có màu xanh xám sương mù bao phủ, xa xa còn có thể ngửi được một tia toan rú hơi thở. Cái loại này màu xanh xám sương mù là một loại trướng khí, có độc, khí huyết cảnh võ giả tiến vào trong đó, liền sẽ bị ăn mòn đến khí huyết suy bại, tiến tới hư thối, nhược một ít luyện kính cảnh võ giả tiến vào trong đó. Cũng là tử lộ một cái, cho dù là cường đại luyện kính cảnh võ giả, cũng vô pháp thời gian dài đãi ở trong đó, chỉ có đạt tới chân võ cảnh trình tự mới có thể đủ lấy chân lực hoàn toàn chống đỡ trướng khí ăn mòn mà không chịu chút nào ảnh hưởng. Quay cuồng màu xanh xám sương mù, phảng phất tiềm tàng vô số độc trùng mãnh thú, làm người xa xa nhìn liền có sởn tóc gáy cảm giác. Trần Tông bước chân không ngừng, ngược lại hơi chút nhanh hơn, nhanh chóng hướng khói độc sơn cốc mà đi. Tiếp cận, thuần dương khí huyết kích động như nước chảy, hỗn thiên phá nguyên kính vận chuyển toàn thân, Trần Tông một đầu tiến vào màu xanh xám trướng khí bên trong, hướng sơn cốc trong vòng bước vào. Như vậy sơn cốc không thể nghi ngờ có không nhỏ nguy hiểm, có lẽ Trần Tông có thể ở chỗ này tìm kiếm đến đột phá cơ hội, lại có lẽ không thể, nhưng tổng muốn chỉ mình có khả năng đi nỗ lực. Võ đạo chi lộ, đó là thăm dò, không ngừng đi trước, không ngừng nếm thử. Theo Trần Tông tiến vào, màu xanh xám trướng khí phảng phất bị đánh thức rắn độc, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem Trần Tông toàn thân bao vây lại, chen chúc giống nhau muốn chui vào Trần Tông trong cơ thể. Thuần dương khí huyết nóng rực, kích động dưới, đem trướng khí xâm nhập chống đỡ trụ, tùy theo nội kình vận chuyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hình thành tầng thứ hai phòng hộ, lệnh màu xanh xám trướng khí vô pháp xâm nhập trong cơ thể mảy may. Ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, bốn phía hết thảy động tĩnh, chẳng sợ lại rất nhỏ đều không thể tránh đi Trần Tông cảm giác. Bỗng nhiên, Trần Tông giơ tay một lóng tay hướng bên phải điểm ra. Hỗn thiên phá nguyên kính bao trùm ở đầu ngón tay, sắc bén như kiếm phong, không có gì không phá dường như. Cùng lúc đó, một mạt màu xanh xám thân ảnh như mũi tên rời dây cung, xuyên qua quá màu xanh xám trướng khí, mau đến mức tận cùng, vô thành vô tức gian bắn chết hướng Trần Tông, hình như là tự động hướng Trần Tông ngón tay thượng đâm giống nhau. Cùng Trần Tông kia một lóng tay tiếp xúc khoảnh khắc, màu xanh xám như mũi tên rời dây cung thân ảnh bỗng nhiên run lên. Nháy mắt run thẳng sau lại như mì sợi mềm như bông, rơi xuống, Trần Tông thủ thế biến ảo, bàn tay bao trùm một tầng hỗn thiên phá nguyên kính, nhẹ nhàng một vớt, liền đem kia đồ vật bắt lấy trong tay, bắt được trước mặt vừa thấy, là một cái ngón tay phẩm chất trường không đến nửa thước xa. Toàn thân màu xanh xám, cùng này màu xanh xám trướng khí gần như nhất trí, có thể càng tốt giấu ở trướng khí bên trong phát động tập kích. Hơn nữa vô thanh vô tức, quả thực chính là trời sinh kẻ ám sát, hình tam giác đầu, biểu hiện ra có kịch độc, nếu là bị cắn được nói, độc tố tiêm vào đến trong cơ thể, Trần Tông cũng không biết chính mình có không khiêng được, nhanh chóng kiểm tra một phen, vẫn chưa tại đây một cái rắn độc trên người tìm được đối chính mình hữu dụng đồ vật. Tùy tiện liền đem rắn độc vứt bỏ, không bao lâu, trướng khí bên trong tựa hồ có một mặt hư ảnh xẹt qua. Duỗi tay đem kia rắn độc thi thể cầm lấy tới cẩn thận quan sát sau lại vứt bỏ. Mạnh mẽ nội kình, công pháp cấp bậc nhất định rất cao, hơn nữa đối tự thân lực lượng có cực cường khống chế. Cảnh giác tính cũng rất cao, đây là một cái không dễ dàng đối phó người, bất quá lúc này mới thú vị. Chương 343, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Khói độc sơn cốc quanh năm suốt tháng bao phủ màu xanh xám trướng khí, đã có mấy trăm năm lâu chưa từng tiêu tán quá, loại này trướng khí dưới, tầm thường yêu thú vô pháp sinh tồn, chỉ có những cái đó độc trùng loại yêu thú mới có thể sống ở trong đó. Thôn tính phun trướng khí chậm rãi trở nên cường đại, một đường hướng bên trong sơn cốc đi đến, Trần Tông tao ngộ đến không ít độc trùng, đại đa số đều là loài rắn, này đó loài rắn bởi vì thời gian dài đãi ở trướng khí bên trong, da nhan sắc đều biến thành màu xanh xám, cùng trướng khí nhan sắc nhất trí, làm người càng khó lấy nhìn đến, hơn nữa hành động chi gian vô thanh vô tức, vô pháp bắt giữ. Càng thêm chí mạng, trừ bỏ rắn độc ở ngoài, chính là con nhện, đồng dạng mặt ngoài màu xanh xám con nhện, đại giống như cối xay, tiểu nhân lại cùng móng tay cái giống nhau, lại không dung bỏ qua, nhưng Trần Tông còn chưa từng rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm lần lượt ra tay, đánh chết một cái rắn độc, đánh chết một con lại một con nhện, bất luận cỡ nào cường đại, đều không thể chống đỡ Trần Tông một lóng tay, càng là hướng chỗ sâu trong mà đi, chướng khí độ dày liền càng cao, độ tinh khiết cũng càng cao, ăn mòn tính càng cường. Âm thầm đi theo ưu thứ, lần lượt nhìn đến rắn độc cùng con nhện thi thể, càng thêm cảm thấy Trần Tông thực lực mạnh mẽ, càng không dám dễ dàng ra tay, cần thiết tìm được nhất thích hợp thời cơ, một kích phải giết, ưu thứ âm thầm nói, nếu vô pháp làm được một kích phải giết, muốn tìm được lần thứ hai cơ hội, liền càng thêm khó khăn, ưu thứ ám sát nhiệm vụ xác suất thành công đạt tới 100%. Chính là bởi vì hắn cũng đủ cẩn thận cũng đủ kiên nhẫn. Trước cẩn thận quan sát, tiến tới làm ra phán đoán, lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. thời cơ tốt nhất không có xuất hiện, tuyệt đối sẽ không động thủ, đặc biệt vẫn là một cái hư hư thực thực năm sao cấp chiến lực thiên tài. Năm sao cấp chiến lực, hắn không phải không có ám sát quá, chính là bởi vì chính mình cũng đủ cẩn thận kiên nhẫn. Mới vừa rồi ám sát thành công, cũng đúng là kia một lần ám sát làm hắn thanh danh đại chấn. Nhưng Trần Tông cho hắn cảm giác, không phải đơn giản năm sao cấp chiến lực, tựa hồ còn muốn càng cường, muốn càng thêm cẩn thận, bằng không khả năng nhiệm vụ hoàn thành không được, chính mình còn muốn đem tánh mạng đáp đi vào. Chỉ cần hoàn thành lần này ám sát, được đến dư lại 7.000 linh bối, ta liền có thể mua được kia một cái đan dược, tiến thêm một bước củng cố căn cơ, lại đột phá đến chân võ cảnh. U thứ ám đạo, khói độc bên trong sơn cốc thực kỳ lạ, tựa hồ đã chịu cái gì hạn chế dường như, cũng không có xuất hiện chân võ cảnh cấp bậc độc trùng. Nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy dưới, những cái đó độc trùng có đều đạt tới thập phần đáng sợ nông nỗi, có thể đạt tới 5 sao cấp thậm chí 6 sao chiến lực. Một khi kết bè kết đội dưới, chẳng sợ thất tinh cấp chiến lực cũng vô pháp đối kháng. Màu đỏ kiếm quang tựa như một đạo tia chớp, ở nồng đậm màu xanh xám chướng khí bên trong chợt lóe mà qua. Ngộ thật chi cảnh uy năng dưới, trong thiên địa tự do lực lượng bao trùm, lệnh đến kia nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, càng như là một đạo màu đỏ tươi tia chớp, xé rách hết thảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất kiếm lướt qua, kia đầu có được 6 sao chiến lực thật lớn con nhện cùng một đám có 5 sao cấp chiến lực con nhện ở khoảnh khắc bị chặt đứt, nồng đậm màu xanh lục máu bát sái đầy đất, toan xú vô cùng khí vị tràn ngập bốn phía, lệnh người vô pháp hô hấp, suy suy thanh âm vang lên, phảng phất thứ gì bị nháy mắt ăn mòn. Trần Tông ngừng thở nhanh chóng lui về phía sau rời xa. Nhện độc máu cũng đồng dạng cụ bị kinh người ăn mòn tính, nếu phun xạ đến trên người, phòng trừng cũng khiêng không được. Trần Tông đi rồi, u thứ tiếp cận, đồng tử kịch liệt co rút lại, mới vừa rồi kia lập lòe mà qua kiếm quang, làm hắn cả người rét run, rất mạnh, chẳng lẽ là 6 sao chiến lực? Một cái làm u thứ hàn ý ứa ra ý tưởng toát ra tới. Không thể ngăn chặn, sao chiến lực, giống như ma chướng giống nhau, vô pháp bài trừ, hơn nữa càng nghĩ càng là thâm nhập, cả người không biết là bởi vì kích động vẫn là bởi vì dùng mình mà hơi hơi rung động. Sao chiến lực, u thứ trái tim cũng tùy theo run rẩy, muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ này, vẫn là tiếp tục ám sát một cái 6 sao chiến lực, nếu có thể thành công, ta có lẽ có thể đột phá cực hạn, từ bỏ vẫn là tiếp tục, u đâm vào giấy rùa, nội tâm làm kịch liệt đấu tranh, vô luận như thế nào, đều phải thử một lần, nội tâm kịch liệt đấu tranh lúc sau, u thứ làm ra quyết định, hắn có tự tin, liền tính là ám sát không thành công, cũng có thể mượn dùng khói độc sơn cốc độc đáo hoàn cảnh cùng với tự thân ẩn nấp bản lĩnh thoát thân. Áp lực vẫn là không đủ, Trần Tông nhẹ nhàng run lên, hồng lôi kiếm thượng máu tất cả vứt ra. Một con 6 sao chiến lực con nhện cùng mấy chỉ 5 sao cấp chiến lực con nhện, còn vô pháp cho chính mình mang đến tử vong áp lực. Cần thiết muốn càng nhiều, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, quyết định phải có lớn hơn nữa động tác, hắn là kẻ điên sao? Âm thầm ẩn núp chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ, u chói mắt trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm Trần Tông. Nhất cử nhất động, mắt thấy Trần Tông từ khắp nơi hấp dẫn tới cường đại rắn độc cùng nhện độc, không cấm sờn tóc gáy, cứ việc rắn độc cùng nhện độc bên ngoài thân nhan sắc cùng chướng khí thập phần tiếp cận, nhưng u thứ thị lực hơn người, vẫn là có thể phân biệt ra tới, hơn nữa hắn có thể phân biệt ra những cái đó rắn độc cùng nhện độc hơi thở đều rất cường đại. Ít nhất, đều có tam tinh cấp chiến lực thậm chí càng cao, tam tinh cấp chiến lực không tính cái gì, u thứ dễ dàng là có thể đủ giết chết, nhưng một đoàn tam tinh cấp chiến lực liền không giống nhau. Huống chi trong đó không ngừng có tam tinh cấp chiến lực, còn có 4 sao cấp chiến lực, nếu u thứ cảm giác không có sai lầm nói, khả năng còn có 5 sao cấp chiến lực, yêu ứ hơi thở cùng nhân loại võ giả hơi thở bất đồng. Càng dễ dàng cảm giác ra mạnh yếu, mà u thứ bản thân trời sinh đối hơi thở cảm giác liền càng thêm nhạy bén. Hơn nữa hậu thiên sở tu luyện công pháp, tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, Trần Tông vô lậu hỗn nguyên thân lại vừa lúc làm u thứ khó có thể chuẩn xác cảm giác ra tới. Càng ngày càng nhiều rắn độc cùng nhện độc từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Trần Tông vây khốn ở bên trong, song kiếm nơi tay, Trần Tông vui mừng không sợ, này đó rắn độc nhện độc tự nhiên là Trần Tông cố ý hấp dẫn lại đây. Mỗi một cái mỗi một con đều có được kinh người thực lực. Này độc tố thập phần đáng sợ, chỉ có như thế mới có thể đủ cho chính mình mang đến sinh tử áp lực. Liền trước mắt mà nói, đối mặt chân võ cảnh, không có nửa phần may mắn đáng nói, chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới thay thế. Như vậy phương pháp so với trực tiếp đối kháng chân võ cảnh mà nói, tự nhiên sẽ càng an toàn, nhưng Trần Tông lại thập phần rõ ràng, một không cẩn thận, chính mình cũng sẽ chết ở chỗ này, bất quá lại có một đường sinh cơ, chết chung cầu sinh, tìm kiếm đột phá, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Quái dị thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, làm người nghe thấy liền ra đầu tê dại cả người phát lạnh. Trần Tông lại tựa hồ không cảm giác giống nhau, chờ đợi nguy cơ đã đến, chờ đợi nguy cơ bên trong cái loại này sinh tử áp lực. Giấu ở âm thầm u thứ, hoàn toàn thu liễm một thân hơi thở, sẽ không bị nơi này độc trùng cảm giác đến, bởi vậy cũng sẽ không gặp công kích, nhưng trước mắt một màn vẫn là làm hắn cả người có nổi da gà cảm giác. Mặc kệ người này xuất phát từ cái gì mục đích, trước mắt một màn đều làm hắn kinh hãi không thôi, từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại kính nể, nhưng kính nể về kính nể, nên ra tay khi vẫn là muốn ra tay, đây là nhiệm vụ, cũng quan hệ đến chính mình hay không có thể đánh vỡ cực hạn. Có lẽ, người này hấp dẫn nhiều như vậy rắn độc nhện độc vây quanh, chính mình là có thể ở trong đó tìm được tốt nhất ra tay thời cơ. Do đó đem chi nhất đánh phải giết, ám sát một cái 6 sao chiến lược thiên kiêu, ngẫm lại liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sát, quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, chữ thập kiếm quang cắt qua màu xanh xám chướng khí, đi phía trước chảm thiết, nơi đi qua, huyết nhục bay tán loạn, Trần Tông thân hình cũng tùy theo động lên, du tẩu chi gian, bước chân linh hoạt, biến ảo không chừng, không chỉ có tránh đi đến từ bốn phía rắn độc cùng nhện độc công kích, càng là không ngừng xuất kiếm phản kích, mỗi một lần xuất kiếm, liền có rắn độc cùng nhện độc bị chém giết, tàn giá trị cụt tay bay múa. Hảo tinh diệu kiếm pháp, âm thầm u thứ cảm giác chính mình gặp cực kỳ mãnh liệt đả kích. Cho tới nay, theo đuổi một kích phải giết hắn, không ngừng tôi luyện chính mình võ học, tinh giản lại tinh giản, nhưng muốn tinh giản võ học, nhất định phải đối võ học có cũng đủ nắm giữ cùng lĩnh ngộ. Cuối cùng siêu thoát, trở nên hoàn toàn thích hợp với chính mình, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, lại hoặc là siêu việt cực hạn phát huy ra uy lực của nó. Vì làm được điểm này, không biết trả giá nhiều ít tinh lực, u thứ tự tin, ở toàn bộ Tam Hung bên trong thành. Trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả giữa, luận chiêu thức tinh diệu, không ai có thể cùng chính mình so sánh với, cho dù là những cái đó nhất lưu thế lực giữa sở bồi dưỡng thiên tài cũng không được. Thậm chí còn không ít chân võ cảnh cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Nhưng hiện tại, chính mình lại gặp một cái không chỉ có chiến lực cực kỳ đáng sợ. Này chiêu thức tinh diệu, càng là làm chính mình sinh ra tuyệt vọng cảm giác, bất quá, giết chết người như vậy, mới càng có cảm giác thành tựu đi, mà cái loại cảm giác này, nhất định có thể làm chính mình đánh vỡ cực hạn. Đạt tới càng cao trình tự, rất nhiều lần, U Thứ đều tưởng trực tiếp ra tay, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì còn không phải thời cơ tốt nhất, không có một kích phải giết nắm chắc, chờ đợi, tiếp tục chờ đãi, càng ngày càng nhiều rắn độc cùng nhện độc bị hấp dẫn lại đây. Dũng mãnh không sợ chết vây công Trần Tông, mà Trần Tông thần sắc lãnh túc, tựa như biển sâu hàn thiết giống nhau trầm lãnh, hai tròng mắt ánh sao sắc bén, tựa hồ kiếm quang giống nhau, song kiếm nơi tay, giết chóc không ngừng, không đủ. Cái loại này gặp phải sinh tử nguy cơ áp lực vẫn là không đủ. Không đủ, vậy sát cái đủ, xanh mượt huyết vũ vẩy ra, sái hướng bốn phía, Trần Tông từ trong đó xuyên qua mà qua, linh hoạt đến như là con cá ở đáy nước xuyên nham tiều xuyên qua giống nhau. Rồi lại mang theo như liệp báo giống nhau mạnh mẽ cùng với hùng ưng đi săn sắc bén. Bỗng nhiên đi vòng vèo, kiếm quang như yến cánh bay vút mà qua, chiến lực vô song, u đâm vào nơi xa nhìn, nội kinh kính nể càng thêm mãnh liệt, nếu là người biết hắn lúc này tâm thái, phòng trừng sẽ khiến cho không ít tiếng cười. Cái này âm thầm lén đi giả, đã từng ám sát quá năm sao cấp chiến lược thiên tài máu lạnh thích khách. Thế nhưng cũng sẽ kính nể người khác, toàn rú vô cùng mùi máu tươi càng phiêu càng xa, ti ti thai âm từ nơi xa truyền đến, không thấy này hình, trống trơn là thanh âm, khiến cho U Thứ có da đầu tê dại sờn tóc gáy cảm giác. Cả người phảng phất bị băng lưu ngâm giống nhau, ngay sau đó, từ một cái khác phương hướng, sàn sạt xa thanh âm cũng tùy theo vang lên, đồng dạng cho người ta mang đến mãnh liệt kinh tủng cảm. Từ thanh âm phán đoán, hẳn là một cái rắn độc cùng một con nhện độc đang ở nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa, vẫn là thập phần cường đại rắn độc cùng nhện độc, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, U Thứ không biết, kia đã vượt qua hắn phân biệt trình độ. Trần Tông tựa như biển sâu hàn thiết trầm lãnh sắc mặt, lại là nở rộ một mặt ý cười, phát ra từ nội tâm, có điểm kích động, sờn tóc gáy cảm giác, rốt cuộc tới, cả người không thể ức chế, phảng phất có băng lưu xỏ xuyên qua xương cột sống giống nhau. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ buông xuống. Chương 344, chờ ngươi thật lâu, nồng đậm màu xanh xám chướng khí, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tầm mắt, làm người vô pháp nhìn đến trăm mét ở ngoài cảnh tượng. Ti ti thanh âm càng thêm rõ ràng, mặt khác một bên sàn sạt thanh âm cũng càng thêm mãnh liệt. Vòng eo có thùng nước phẩm chất cự mãng, chính uốn lượn ở thô giáp bất bình trên mặt đất, nhanh chóng hướng Trần Tông cái này phương hướng mà đến, nơi đi qua, hết thảy cát đá đều bị nghiền áp thành bột, trên mặt đất trực tiếp lưu lại một đạo uốn lượn vặn vẹo khe rãnh. Mặt khác một bên còn lại là một con thật lớn nhện độc đang nhanh chóng huy động 8 chỉ thon dài sắc bén như đao, móng vuốt như gió mạnh tia chớp bôn tập tới. U Thứ sợ ngây người, thùng nước phẩm chất cự mãng như phòng giống nhau lớn nhỏ nhện độc, còn có từ trên người chúng nó phát ra mãnh liệt đến cực điểm hơi thở dao động, tựa như cơn lốc rít gào dường như. Đây là cái gì quái vật? Này cự mãng cùng nhện độc chiến lực chỉ sợ xa xa siêu việt 5 sao cấp đi, chẳng lẽ còn siêu việt 6 sao? 6 sao phía trên đó là cái gì? Đó là thất tinh cấp. Một cái vô pháp tưởng tượng trình tự, hắn xong đời, xem ra, không cần ta tự mình ra tay. U Thứ ám đạo, rồi lại thập phần tiếc hận, chính mình tựa hồ muốn bỏ lỡ một lần cơ duyên, nhưng U Thứ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn dám ám sát 5 sao cấp thậm chí 6 sao chiến lực võ giả, lại không dám đối phó này hai con quái vật, quá cường, chỉ cần là phát ra hơi thở sở hình thành uy áp, khiến cho hắn có khó lòng hô hấp cảm giác. Thất tinh cấp chiến lực, Trần Tông thanh âm rất thấp rất thấp, thấp đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được, ngữ khí lại ẩn chứa nóng cháy, như ánh nắng giống nhau nóng cháy, kia là phát ra từ nội tâm kích động. Thất tinh cấp chiến lực, ước chừng có hai đầu thất tinh cấp chiến lực quái vật, nơi này hoàn cảnh lại thập phần thích hợp này hai đầu quái vật phát huy, hẳn là có thể cho chính mình mang đến cũng đủ mãnh liệt sinh tử áp lực đi. Nếu là người biết Trần Tông lúc này ý tưởng, nhất định sẽ mắng to một tiếng kẻ điên, đại độc mãng phun tâm, phát ra thanh âm tựa hồ tiếng sấm từng trận, bạo ngược đến cực điểm hơi thở như cơn lốc hủy diệt hết thảy. Tất cả nhằm phía Trần Tông, thẳng dục đem Trần Tông hoàn toàn phá hủy. Mặt khác một bên, đại con nhện kia khủng bố hơi thở dường như sơn hồng bạo phát. Trong nháy mắt chi gian mang theo vạn khoảnh chi lực, hung hăng oanh kích tới, hai cổ hoàn toàn bất đồng rồi lại đều đáng sợ đến cực điểm khí thế. Lấy Trần Tông vì trung tâm vì chỗ giao giới, hung ác va chạm, giống như thật sự phong lôi giống nhau, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác như là bị hai chỉ thật lớn vô cùng cây búa. Hung hăng oanh kích giống nhau, nhưng bực này khí thế cùng chân võ cảnh võ giả khí thế đối lập lên, lại vẫn là có cực đại chênh lệch. Đối Trần Tông mà nói, hoàn toàn vô pháp mang đến bất luận cái gì áp chế hiệu quả. Cuồng phong gào thét, thổi quét bát phương, lệnh đến nồng đậm màu xanh xám chướng khí tựa như hải triều một đợt kích động không thôi. Phát ra rầm rầm thật lớn tiếng vang, bốn phía mặt khác rắn độc cùng con nhện đều không thể ngăn cản. Tại đây đáng sợ gió lốc dưới bị thổi tập đến hướng bốn phía liên tục lui về phía sau. Yếu kém những cái đó, càng là trực tiếp bị xé rách thân thể chết thảm, Trần Tông thân hình phảng phất phải bị hai cổ va chạm lực lượng xé rách giống nhau. Nhưng kia chỉ là biểu hiện giả dối, trên thực tế hắn thật giống như bén rễ nảy mầm giống nhau. Giống như huyền nhai bên cạnh sừng sững ngàn năm thương tùng. Chẳng sợ gió lốc lại cường, cũng vô pháp làm này thoát ly, nhậm ngươi mưa rền gió dữ, ta tự đồ sộ bất động. Tới gần, đại độc mãng dẫn đầu phát động công kích, hướng về phía Trần Tông phun ra một ngụm màu lục đậm khói độc. Khói độc nùng liệt, tựa như nước lũ trời giáng, nháy mắt chút xuống mà xuống. Ngay sau đó, sau lưng giết tới đại con nhện huy động một con lợi trảo, giống như tuyệt thế lưỡi đao hung hăng thứ hướng Trần Tông. Có được thất tinh cấp chiến lực đại độc mãng cùng đại con nhện ra tay, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, nháy mắt gặp phải tử vong. Trần Tông nắm chặt song kiếm, lập tức dịch chuyển, thân hình như gió nhẹ gió lốc giống nhau, tránh đi đại độc mãng một ngụm khói độc phun, không biết khi nào xoay người, giao nhau chữ thập kiếm quang phảng phất đem không trung chạm nứt giống nhau. Hung hăng sát hướng đại con nhện lợi chảo một kích, va chạm, đáng sợ thanh thế kích động, xuyên kim liệt thạch. Cách xa nhau xa xa, U Thứ đều cảm giác chính mình mang tay phảng phất phải bị xé rách. Trần Tông lập tức cảm giác được, đại con nhện lợi chảo bộc phát ra kinh người lực lượng. Kia lực đánh vào giống như núi lở chút xuống mà xuống. Lệnh đến song kiếm chấn động, cũng xuyên thấu qua song kiếm nhanh chóng đánh sâu vào hướng chính mình hai tay. Lan tràn đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, khí huyết cuồn cuộn, nội kinh kích động, cả người trực tiếp sau này bay ngược. Này trong nháy mắt, đại độc mãng phảng phất cùng đại con nhện kết thành liên minh dường như. Lại lần nữa phát động công kích, huy động thô to cái đuôi, giống như trụ trời khuynh đảo giống nhau hung hăng oanh hướng Trần Tông. Gào thét tiếng động, phảng phất gió lốc tiến đến, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm đối kháng, oanh một tiếng, sóng xung kích đem bốn phía chương khí thanh trừ không còn. Mặt đất rách nát, xuất hiện từng đạo vết rách, lấy Trần Tông phía dưới vì trung tâm, tựa như mạng nhện dường như nhanh chóng lan tràn khai đi. Lần thứ hai gặp như thế mạnh mẽ công kích, Trần Tông cảm giác một thân thuần dương khí huyết gần như tán loạn. Một thân mạnh mẽ nội kinh cũng bởi vậy kích động không thôi, trong lúc nhất thời khó có thể đoàn tụ, mạnh mẽ gân cốt cơ bắp càng là truyền ra phảng phất phải bị xé rách nhức mỏi cảm. Cường, bất luận là đại con nhện công kích vẫn là đại độc mãng công kích, uy lực của nó đều đạt tới thất tinh cấp chiến lực lúc đầu trình tự. Chỉ luận về lực lượng, còn muốn thắng qua Trần Tông một chút, cứ việc như thế, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, sâu trong nội tâm, ngược lại không ngừng xuất hiện khó có thể miêu tả kích động. Chỗ cao không thắng hàn, theo đuổi đối thủ cường đại, bất luận là người vẫn là yêu thú, đều có thể. Trần Tông bay ngược phương hướng, đúng là U Thứ ẩn núp phương hướng, cơ hội muốn tới, U Thứ ám đạo, càng thêm vững vàng bình tĩnh, khóe mắt dư quang bắt giữ Trần Tông thân hình, sở dĩ không dám nhìn thẳng, là sợ hãi bị Trần Tông phát hiện, rốt cuộc hắn cho rằng Trần Tông chiến lực đạt tới 6 sao. Có lẽ đối khí cơ cũng thập phần mẫn cảm, vạn nhất bị phát hiện một chút dị thường, rất có thể dẫn tới thất bại. Bình tĩnh là thích khách đệ nhất chuẩn bị yếu tố, càng là kích động, U Thứ liền càng là bình tĩnh đến đáng sợ, giống như hàn băng giống nhau. Gần, Trần Tông thân hình khoảng cách chính mình, càng ngày càng gần, bỗng nhiên, Trần Tông rơi xuống đất, ngăn không được sau này liên tục lui về phía sau vài bước mới vừa rồi đứng vững thân mình. Từ mỗi một cái rất nhỏ động tác, U Thứ có thể phán đoán ra giờ này khắc này Trần Tông. Một thân lực lượng tan rã, còn không có hoàn toàn đoàn tụ lên. Này, đó là chính mình động thủ ám sát tốt nhất thời cơ. Nếu chờ đối phương lực lượng đoàn tụ lúc sau, cơ hội liền sẽ mất đi. Động, ẩn núp đến bây giờ, hoàn toàn bảo trì một cái tư thế U Thứ. Rốt cuộc động, bất động tác đã, vừa động, thật giống như là một đạo vô thanh vô tức tia chớp. Nháy mắt xẹt qua hơn 10 mét khoảng cách, một thân u lãnh nội kình cũng ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ mà ra. Xuyên thấu qua cánh tay rót vào trong tay quỷ thứ trong vòng. Quỷ tính là một phen kỳ môn vũ khí, thon dài thứ bộ dáng, tam biên khai phong như kiếm, phía cuối bén nhọn đến đáng sợ, là thuần túy giết người vũ khí sắc bén, hơn nữa mặt trên còn bôi có kịch độc. Này một kích, U Thứ cũng thi triển ra chính mình lấy làm tự hào võ học. Nhanh chóng như tia chớp rồi lại vô thanh vô tức vô ảnh. Khó lòng phòng bị, hơn nữa giống như bỏ qua một mét khoảng cách, nháy mắt vượt qua, làm người liền tính là cảm giác đến, cũng sẽ tạo thành một loại ảo giác, do đó chậm một bước làm ra phản ứng. Đây là U Thứ nhất đỉnh một kích, ẩn chứa hắn một thân lực lượng cùng tín niệm, vượt quá dĩ vãng, có một loại muốn đánh vỡ cực hạn, nhìn thấy càng cao trình tự cảm giác, đây cũng là phải giết một kích. U Thứ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình này một kích đâm trúng Trần Tông, là có thể đủ đem chi giết chết. Chỉ cần có thể đem chi giết chết, chính mình là có thể đủ chân chính bắt lấy cái loại cảm giác này. Do đó đánh vỡ chính mình cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, muốn đâm chúng, liền trong tích tắc đó, Trần Tông bỗng nhiên nhìn lại đây, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, như lãnh điện ngang trời, lệnh đến U Thứ trái tim không tự giác kinh hoàng, điểm xấu cảm giác như núi hồng vỡ đê bùng nổ mà ra. Bị phát hiện sao, việc đã đến nước này, không có đường lui, cần thiết đem chi giết chết, khoảnh khắc, này một kích phảng phất trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chờ ngươi thật lâu, trầm thấp thanh âm lại ẩn chứa leng keng tiếng động, tựa như kiếm minh tiếng động du dương, truyền vào U Thứ trong tai. Cùng lúc đó, song kiếm phá không giết tới, ngộ thật chi cảnh hạ, thiên địa chi lực bị điều động, lệnh đến song kiếm kiếm tốc đạt tới cực hạn, này ẩn chứa lực lượng, càng là vượt mức bình thường cường hoành, này nhất kiếm, là thất tinh cấp lúc đầu chiến lực nhất kiếm, không tốt, U Thứ sởn tóc gáy, cường, thật sự là quá cường, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Mạnh mẽ đến chính mình hoàn toàn vô pháp né tránh, vô pháp chống đỡ hoàn cảnh. Như thế nào sẽ như vậy cường? Này tuyệt đối không phải 6 sao chiến lực, chẳng lẽ là thất tinh cấp chiến lực? Ý niệm vừa mới toát ra tới, gặp phải tử vong hoàn cảnh U Thứ, cũng tại đây loại tử vong áp lực dưới đánh vỡ tự thân cực hạn, đạt tới càng cao trình tự. Tuy là như thế, này chiến lực cũng vô pháp đạt tới thất tinh cấp, 6 sao cùng thất tinh cấp chi gian chênh lệch cực đại. Không có đạt tới thất tinh cấp, liền không phải thất tinh cấp đối thủ. Có thể chết ở như thế thiên kiêu dưới kiếm, tuy chết không uổng, đây là U Thứ cuối cùng ý niệm, hắn đột phá chính mình cực hạn, đây là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng đáng tiếc, chính mình muốn chết, bất quá có thể đột phá chính là một chuyện tốt, mà có thể chết ở một cái mạnh mẽ võ giả dưới kiếm. Cũng là một loại vinh hạnh đi, từ hắn bước lên thích khách chi lộ bắt đầu, không ngừng ám sát người khác, liền chú định có một ngày muốn chết ở người khác trong tay. Không thể may mắn thoát khỏi, Trần Tông bước ra Vân Long quán khi, nhạy bén cảm giác liền biết chính mình bị người theo dõi, lúc đầu tưởng Gấu Xám giúp hoặc là Hồng Lang bang người. Rốt cuộc hai cái bang phái tổn thất thảm trọng, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Dần dần, cái loại này bị theo dõi cảm giác đứt quãng. Thẳng đến này khói độc bên trong sơn cốc vẫn là tồn tại. Theo dõi giả ẩn nấp chính mình thân hình, bản lĩnh rất cao, Trần Tông e sợ cho đem đối phương dọa đi, thường phục làm không biết gì. Trên thực tế lại ở bố cục, một chút làm đối phương nhập cục, phía trước hấp dẫn những cái đó độc trùng tới vây công chính mình. Trừ bỏ muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh ở ngoài, cũng có bố cục tính toán ở bên trong. Thẳng đến đại độc mãng cùng đại con nhện xuất hiện, này một ván mới xem như chân chính hoàn thành, mà đại con nhện cùng đại độc mãng công kích đem Trần Tông đánh lui, cũng ở Trần Tông kế hoạch trong vòng, cần thiết làm đối phương bắt lấy ra tay thời cơ mới được. Nếu không đối phương ẩn nấp thân hình bản lĩnh quá cao, Trần Tông cũng không có nắm chắc hoàn toàn đem chi tỏa định. Nếu bị đối phương đào tẩu, thất bại trong gang tấc, nếu U Thứ biết Trần Tông sớm đã biết được hắn tồn tại, phòng trừng sẽ được ủy khuất, quá âm hiểm, đem hắn đi bước một mang nhập cục chung, cố tình chính mình còn tưởng rằng đối phương không biết gì, đang ở kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Không nghĩ tới, hết thảy đều là kịch bản a. Chương 345, sinh tử chi chiến, âm thầm nhìn trộm người đã diệt trừ, toàn lực một trận chiến đi, giọng nói rơi xuống, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, chiến ý ngư kiếm, đua tiếng tuyệt thế, thứ 6 trọng hỗn thiên phá nguyên kính vận chuyển tới cực hạn. Một thân thuần dương khí huyết tựa như sóng thần liên tục, khí kình uyển tựa nổi trống đua tiếng, bá tuyệt thiên địa, hình thành đáng sợ kình phong rít gào, đem bốn phía màu xanh xám chướng khí tất cả thổi tan, lộ ra một mảnh trời quang, song kiếm chấn động, leng keng tiếng động tựa như thiên âm xoay chuyển, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, đem dưới kiếm không khí xé rách, lưu lại đạo đạo dấu vết, Đại độc mãng cùng đại con nhện phân biệt từ hai bên trái phải bay nhanh giết tới. Đáng sợ khí kình sóng to thổi quét, hủy diệt hết thảy, Trần Tông không chút nào sợ hãi, mới vừa rồi sẽ bị đánh lui, trừ bỏ bởi vì hai người lực lượng thập phần mạnh mẽ ở ngoài. Cũng có Trần Tông cố ý yếu thế nguyên nhân, mục đích chính là vì làm ẩn núp đang âm thầm u thứ cho rằng bắt lấy thời cơ tốt nhất mà ra tay. Do đó đem chi diệt trừ, bằng không là một cái khó có thể tỏa định âm thầm nhìn trộm người nhìn chăm chăm. Chính mình căn bản là không có cách nào tận tình chiến đấu. Hiện tại Hào có thể không hề giữ lại tận tình ra tay, khiến cho này hai đầu chiến lực cao tới thất tinh cấp lúc đầu quái vật trở thành chính mình đá mài kiếm, trở thành chính mình đột phá cơ hội đi. Khí huyết kích động, nội tình xoay chuyển, phảng phất có kinh tiếng huyết gió vang tận mây xanh, song kiếm mang theo mênh mông ảo ảnh, đó là kiếm tốc quá nhanh mà tạo thành. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đã chém ra thượng trăm kiếm, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, mỗi nhất kiếm đều mang theo thiên địa chi lực, đạt tới thất tinh cấp lúc đầu trình tự, hóa thành kiếm mang gió lốc, điên cuồng tàn sát bừa bãi, phân biệt chém giết ở đại độc mãng cùng đại con nhện trên người. Đại độc mãng cùng đại con nhện hình thể quá lớn, cứ việc thực linh hoạt, nhưng chung quy vô pháp tránh đi Trần Tông song kiếm chảm đánh. Chỉ là, đại độc mãng một thân xà lân cứng cỏi vô cùng, hỏa tinh vẩy ra chi gian, Trần Tông kiếm thế nhưng chỉ là lưu lại từng đạo bạch ngân, vẫn chưa đem chi chảm phá, mà đại con nhện ra không có xà lân như vậy cứng cỏi, lại thập phần hậu, hơn nữa có một loại mềm dẻo tính, kiếm chảm đánh ở mặt trên, đem chi chảm đến hơi hơi nội lõm, rồi lại bị nháy mắt bắn ngược, không có tạo thành chút nào thương tổn, nhiều lắm chính là chặt đứt một ít làn da thượng nhung mao. Loại trình độ này, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Chợt, chiến ý càng cường, ở Trần Tông trên đỉnh đầu, mạnh mẽ chiến ý cùng khí thế hỗn hợp, phảng phất muốn ngưng tụ thành một phen kiếm, một phen hư ảo kiếm. Ha ha ha ha, cùng với từng đợt vui sướng tiếng cười to, Trần Tông song kiếm không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa càng thêm hung mãnh, cuồng bạo kinh người, kiếm quang tựa lôi đình tia chớp, xé rách trời cao, lại phảng phất núi cao chấn áp, đáng sợ dị thường, chảm chảm chảm, sát sát sát, siêu nhân ngũ cảm, làm Trần Tông có thể chuẩn xác nắm chắc đến bốn phía hết thảy động tĩnh. Người kiếm hợp nhất linh võ chi cảnh, làm Trần Tông có thể tối cao độ chỉnh hợp nhất thân lực lượng cùng võ học. Cùng trong tay song kiếm huyết mạch tương liên, làm tự thân hết thảy tất cả chịu chính mình khống chế. Song kiếm phảng phất sống lại giống nhau, vô khổng bất nhập dường như, vô pháp ngăn cản, ngộ thật chi cảnh, tác làm Trần Tông có thể mượn thiên địa chi gian tự do lực lượng. Phụ gia tự thân, làm tự thân trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng. Cũng làm song kiếm uy lực càng cường đại hơn, trừ bỏ bí pháp cùng ngụy linh khí lực lượng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, này là vững vàng bước vào thất tinh cấp lúc đầu chiến lực. Chỉ là, đại độc mãng cùng đại tơ nhện không chút nào nhược, đều có thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, hai đối một dưới tình huống, cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực, vô hạn kiếm chảm, Trần Tông mơ hồ mà linh hoạt thân hình tránh đi đại độc mãng cùng đại con nhện một kích lúc sau. Xuất hiện ở đại độc mãng một bên, lợi dụng đại độc mãng thân thể cao lớn ngăn cản đại con nhện công kích. Song kiếm triển khai, vô hạn kiếm chảm, đệ nhất kiếm tốc độ liền mau đến tự thân có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Rồi sau đó mỗi nhất kiếm ở bảo trì vốn có tốc độ dưới tình huống, lực lượng sẽ không ngừng tăng cường. Hiện giờ vô hạn kiếm chảm cùng phía trước vô hạn kiếm chảm hoàn toàn bất đồng. Bởi vì phía trước, Trần Tông cảnh giới còn không có đạt tới người kiếm hợp nhất, cũng không có ngộ thật, hiện giờ không nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, cho dù là yếu nhất đệ nhất kiếm, cũng có thể dễ dàng giết chết tuyệt đại đa số 6 sao chiến lực. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, song kiếm đều xuất hiện, giống như vạn lôi trời giáng, cố tình mỗi nhất kiếm đều chém giết ở đại độc mãng trên người cùng chỗ. Liền tính ngươi xà lân lực phòng ngự lại cường cũng vô pháp khiêng được nhiều như vậy kiếm chảm. Đánh đi, chỉ là, đại độc mãng xà lân bị chảm phá nháy mắt, lại thập phần nhanh chóng phản ứng lại đây, thân thể cao lớn quay cuồng, tựa như địa long xoay người giống nhau, đại địa ầm ầm ầm chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn mang theo cơn lốc rít gào, thổi đến bốn phía chương khí càng thêm hỗn loạn, đại mãng xoay người tốc độ gấp gáp, một thân xà lân càng là tùy theo khép mở, trở nên càng thêm trơn trượt, làm Trần Tông song kiếm vô pháp chuẩn xác chạm chung cùng chỗ. Hơn nữa quay cuồng cùng xà lân khép mở chi gian, càng tiến thêm một bước tá rớt Trần Tông song kiếm chạm đánh. Lệnh uy lực của nó khó có thể bộc phát ra tới, càng vô pháp tạo thành chút nào thương tổn, thô to cái đuôi bỗng nhiên giơ lên, rồi sau đó hướng tới Trần Tông hung hăng đánh rơi, phảng phất một cây trụ trời khuynh đảo, có thể đánh sập một ngọn núi nhạc. Trần Tông chỉ cảm thấy một bóng ma hiện ra. Chợt, đó là đáng sợ đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông hẳn là lợi dụng linh hoạt thân hình tránh đi, nhưng hắn không có, ngược lại song kiếm sát ra, muốn cứng đối cứng, tựa như sấm sét nổ mạnh, sóng âm từ song kiếm cùng đuôi rắn va chạm vì trung tâm, gột rửa khai đi, mặt đất bị ngạnh sinh sinh quát lên một tầng, hóa thành bột, tiếng gầm rú từng trận, cự mãng phát lực, thô to đuôi rắn bỗng nhiên bắn lên sau lại hung mãnh tạp lạc. Trần Tông hai chân đem mặt đất đạp toái, tấc tấc ra nẻ, một thân khí huyết chi lực hỗn hợp thân thể chi lực cùng nội kình chi lực, thúc đẩy thân hình hướng lên trên vọt lên. Cùng lúc đó, đại con nhện vòng đến mặt khác một bên, lợi chảo như đao, hung hăng chém về phía Trần Tông thân hình, muốn đem chi nhất đao hai đoạn. Loại này quái vật tuy rằng trí tuệ không cao, lại có kinh người bản năng, biết nên như thế nào chiến đấu mới là tốt nhất. Trong nháy mắt, Trần Tông gặp phải đại độc mãng cùng đại con nhện song trọng công kích. Lâm nguy hết sức, chỉ thấy Trần Tông thân thể quỷ dị vặn vẹo, hoàn toàn vi phạm lẽ thường giống nhau. Đại con nhện đao chảo cơ hồ bên người chảm thiết mà qua, lưu lại một đạo hàn quang. Chợt, Trần Tông thân hình bỗng nhiên đạn thẳng, trong nháy mắt bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Xuyên vào hai tay song kiếm, kiếm quang phảng phất có thể đâm thủng phía chân trời. Khói độc sơn cốc hoàn cảnh đối Trần Tông mà nói, thực bất lợi, nhưng đối đại độc mãng cùng đại con nhện mà nói, lại như cá gặp nước. Ở chỗ này, chúng nó cơ hồ không cần lo lắng lực lượng hao hết, bởi vì có thể nhanh chóng được đến bổ sung. Trái lại Trần Tông lại không được, cứ việc lực lượng khôi phục tốc độ thực mau, nhưng đối mặt loại này chiến lực cường đại quái vật, mỗi nhất kiếm đều cần thiết tiêu hao không ít lực lượng. Liên tục không ngừng dưới, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Dần dần, Trần Tông một thân lực lượng cùng với lực lượng tinh thần đều tiêu hao quá nửa. Nhưng chiến đấu lại vừa mới tiến vào kịch liệt nhất thời khắc, Trần Tông cả người hoàn toàn ở vào giữa không trung, hai chân chưa từng rơi xuống đất, không ngừng tao ngộ đại độc mãng cùng đại con nhện công kích. Đại độc mãng công kích phương thức lấy phụt lên nọc độc cùng phần đầu va chạm cùng với bồn máu mồm to cắn xé cùng cái đuôi ném đánh cùng với dùng thân hình trói buộc lạc chết mục tiêu. Này thân hình có thể cấp tốc quay cuồng dưới, có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, nếu là bị đụng chạm đến, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Đến nỗi kia đại con nhện công kích phương thức cũng có phụt lên nọc độc hạng nhất, ngoài ra chính là tám chỉ đao chảo công kích, có thể thứ có thể chạm, thập phần linh hoạt, lại sắc bén tuyệt luân, uy lực kinh người. Luận khởi công kích phương thức, đại con nhện đích xác không bằng đại độc mãng phong phú, nhưng đồng dạng khó chơi, bởi vì tám chỉ đao chảo phối hợp lại thập phần đáng sợ, phảng phất ở mũi đao thượng khiêu vũ, mà mũi đao dưới còn lại là không đáy vực sâu, rơi xuống đi liền thi cốt vô tồn. Loại này hung hiểm sở mang đến kích thích cảm, làm Trần Tông cả người đều ở vào một loại thần kinh căng chặt trạng thái. Trái tim nhảy lên thắng qua ngày thường vài lần, một thân thuần dương khí huyết như nước lũ cuồn cuộn trào dâng. Làn da đỏ lên, cả người độ ấm nhanh chóng dâng lên, toàn thân tựa hồ tràn ngập càng cường đại hơn lực lượng. Chiến ý kinh người, nhưng càng là như thế, Trần Tông đầu óc lại càng là bình tĩnh, càng tốt nắm giữ tự thân hết thảy. Trên không, một đạo đao chảo hung hăng chém xuống, phảng phất đem vòm trời bổ ra. Trần Tông thân hình cũng tùy theo bị bổ ra, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên, đại con nhện trên mặt đất bắn ra bay lên, tám chảo đều xuất hiện, phảng phất tám tuyệt thế đao khách giống nhau đối với Trần Tông xuất đao. Tám đạo cuồng bạo ánh đao như mưa rền gió dữ thổi tập, lại như vạn lôi tề hàng, một cái chớp mắt, đó là hơn 1000 đánh, rậm rạp đem bốn phía hoàn toàn tràn ngập, không chỗ né tránh, Trần Tông chỉ có thể huy động song kiếm chống đỡ, mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Liên tục mấy trăm nói cuồng bạo công kích, làm Trần Tông đôi tay tê dại, mạnh mẽ lực lượng chấn động toàn thân, gần cốt cơ bắp cơ hồ phải bị xé rách, nhưng Trần Tông vẫn là đem hết toàn lực đem đại con nhện hơn 1000 đao công kích hoàn toàn kháng. Xuống dưới, cảm giác đôi tay cơ hồ muốn mất đi chi giác, đại con nhện rơi xuống đất, sau lưng, đại độc mãng cái đuôi lại hung hăng oanh kích tới, cũ lực đã qua tân lực chưa sinh Trần Tông, đã là vô pháp né tránh, nhanh chóng quyết định, kích phát ngụy linh khí nội giáp lực lượng. Vô hình lực lượng lập tức bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới. Cùng lúc đó, cự mãng cái đuôi hung hăng oanh kích tới, một tiếng nổ vang, có núi lở chi thế, cùng với răng rắc tiếng vang lên, ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng ở khoảnh khắc bị đánh nát. Cái đuôi chuẩn xác oanh kích ở Trần Tông phần lưng, cả người bị đánh bay, như là một viên sao băng oanh hướng vài trăm thước có hơn. Mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua nội giáp, oanh nhập Trần Tông trong cơ thể, nếu không có Trần Tông thân thể mạnh mẽ, tại đây đáng sợ đến cực điểm một kích dưới, chỉ sợ đã đánh đến biến thành một đoàn mảnh vỡ. Tuy là như thế, Trần Tông cũng không chịu nổi, cảm giác kia hung bạo lực lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung, thẳng dục đem gân cốt tạng phủ đều đánh sập dường như. May mắn, Trần Tông bản thân thân thể thập phần mạnh mẽ, hơn nữa kịp thời kích phát rồi nội giáp ngụy linh khí phòng hộ lực lượng, đem mãng xà cái đuôi một kích lực lượng suy yếu hơn phân nửa. Lúc sau nội giáp bản thân cứng cỏi cũng chống đỡ đại bộ phận lực lượng. Lực lượng điều động, ý niệm tập trung, đem ở trong cơ thể hung mãnh va chạm lực lượng tận khả năng tụ tập lên. Rồi sau đó, tính cả một ngụm máu bầm hội tụ lên, từ miệng phụt lên mà ra, Trần Tông liền cảm giác toàn thân trên dưới một trận vui sướng. Vô lậu hỗn nguyên thân nhanh chóng phát huy tác dụng, thuần dương khí huyết đoàn tụ vận chuyển, không chỉ có nhanh chóng khôi phục Trần Tông lực lượng, cũng nhanh chóng chữa khỏi sở đã chịu nội thương. Vài trăm thước, Trần Tông nhanh chóng điều chỉnh tự thân, tận khả năng điều động hết thảy lực lượng chữa khỏi tự thân. Khóe miệng càng là treo lên một mạt mỉm cười. Chương 346, kính quán quanh thân, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng chính là, theo đại độc mãng cuồng bạo lực lượng oanh nhập trong cơ thể. Cứ việc đối gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ tạo thành không nhỏ đánh sâu vào cùng tổn thương, lại cũng phảng phất đả thông cái gì, làm Trần Tông lĩnh ngộ đến cái gì, luyện kính đại viên mãn đặc điểm, đó là kính quán quanh thân, xem tên đoán nghĩa, toàn thân mỗi một chỗ, mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí mỗi một cây lông tóc, nội kinh đều có thể đủ tới, tràn ngập du tẩu toàn thân, không hề để sót, có thể thượng thông thiên đỉnh hạ để địa uyên. Trần Tông tựa hồ cũng hiểu rõ, cái gọi là trên đỉnh, đó là đầu ngón tay bộ đỉnh cao nhất chỗ, kia cũng là một chỗ nhân thể nhược điểm nơi, là đại não nơi, thực yếu ớt, một ít ngoại lực xâm nhập, đều khả năng dẫn tới này bị phá hư, tỉ như nội kinh, đến nỗi hạ để địa uyên, đó chính là chỉ hai chân trung tâm, cũng chính là gan bàn chân bộ vị, đỉnh đầu, gan bàn chân nối liền thành một đường, kinh lực trải rộng quanh thân mỗi một chỗ, này, chính là chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn, hiểu ra về hiểu ra, thật giống như là đã biết, lại không rõ ràng lắm muốn như thế nào mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, Trần Tông tìm được rồi một cái phương pháp, đó chính là mượn dùng ngoại lực, chỉ là luận này phương pháp có rất lớn nguy hiểm, lại đến, Trần Tông lại cười, trọng chỉnh một thân lực lượng lúc sau, lại lần nữa sát hướng xông tới đại độc mãng cùng đại con nhện. Chiến, Trần Tông không hề áp dụng bất luận cái gì né tránh, mà là thuần túy cứng đối cứng, lần lượt va chạm, lần lượt dẫn đường cuồng bạo lực lượng nhảy vào tự thân trong cơ thể. Trong người khu bên trong tàn sát bừa bãi, không chỉ có không có tăng thêm trói buộc, ngược lại dẫn đường này không ngừng đánh sâu vào gân cốt cơ bắp. Cho dù là tạo thành một ít phá hư cũng lại sở không tiếc. Trong cơ thể đau đớn càng thêm mãnh liệt, Trần Tông lại không chút nào để ý, phảng phất đang ở thừa nhận thống khổ người không phải chính mình giống nhau. Ngược lại tại đây loại thống khổ dưới, một thân nội kinh càng thêm linh động càng thêm bồng bột. Ngày thường một ít vô pháp vận chuyển tới địa phương, cũng sôi nổi bị bận tâm. Trần Tông không biết lúc trước Đinh Huyền là như thế nào đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn. Nhưng quá trình, nhất định không phải là hưởng thụ, chính như năm đó chính mình đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn. Cái loại này cơ hồ bị xé rách cảm giác, ký ức hãy còn mới mẻ, muốn đại thu hoạch, nhất định phải thừa nhận tương ứng khảo nghiệm, trên đời này không có chân chính không làm mà hưởng. Đại độc mãng cùng đại con nhện chiến lực, đáng sợ dị thường, lần lượt bùng nổ lực lượng, rồi lại sẽ không có nhiều ít tiêu hao, lại hoặc là nói, một có tiêu hao thực mau là có thể đủ hấp thu bốn phía không chỗ không ở nồng đậm chướng khí khôi. Phục, Trần Tông tiêu hao càng ngày càng nhiều. Bất luận là nội kinh vẫn là lực lượng tinh thần, đều tiêu hao bảy thành không ngừng, nhưng Trần Tông phảng phất không có phát giác dường như, vẫn như cũ lần lượt bùng nổ, lần lượt cùng đại độc mãng cùng đại con nhện cứng đối cứng. Cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Trần Tông cũng vô pháp hoàn toàn dẫn đường, một bộ phận đối tự thân tạo thành không nhỏ thương tổn. Làn da phảng phất rạn nứt, chảy ra từng đợt máu tươi, này máu tươi như thái dương hồng quang mãnh liệt, tản mát ra từng trận nóng rực hơi thở, ở Trần Tông thân thể thượng lưu chảy. Thoạt nhìn phảng phất biến thành huyết người, cuồng bạo lực lượng hoặc là bị dẫn đường hoặc là tự hành tàn sát bừa bãi, đem Trần Tông trong cơ thể biên biên rác rác không ngừng đánh sâu vào, phá vỡ một chỗ lại một chỗ. Ngày thường những cái đó nội kình vô pháp vận hành đến địa phương sôi nổi bị khai phá, nhân thể thực huyền diệu, võ giả tu luyện nội kình thường thường sẽ có cố định vận hành lộ tuyến, cũng đúng là những cái đó lộ tuyến làm mỗi một môn công pháp thậm chí võ học uy lực mới có thể đủ chân chính phát huy ra tới, trong đó cũng ẩn chứa đủ loại công pháp cùng võ học ảo diệu. Càng là cao thâm công pháp sở đề cập đến vận hành quỹ đạo liền càng nhiều. Nói trắng ra là, chính là khai phá đến bộ phận càng nhiều, cũng liền càng cường đại, nhưng mặc kệ là hạ phẩm công pháp vẫn là tuyệt phẩm công pháp, đều có một cái cực hạn, không có khả năng bao trùm toàn thân, cho dù là tuyệt phẩm công pháp đối tự thân khai phá trình độ, cũng bất quá tam thành, dư lại bảy thành là vô pháp chạm đến đến, luyện kính cảnh đại viên mãn, đó là đem kia bảy thành hoàn toàn khai phá ra tới. Ứng dụng lên, giờ này khắc này, Trần Tông đang ở trải qua này một bước, trên người sở thừa nhận hết thảy thống khổ, đều là vì này một bước mà lột xác, điên cuồng, vì võ mà điên cuồng, vì kiếm mà điên cuồng, nếu đại độc mãng cùng đại con nhện có cũng đủ trí tuệ, liền sẽ bị Trần Tông loại này điên cuồng kính kinh hách đến. Đáng tiếc, chúng nó sẽ không, khói độc bên trong sơn cốc độc trùng cùng ngoại giới yêu thú không giống nhau. Mặt khác yêu thú, càng là cường đại, trí tuệ liền càng cao. Nhưng khói độc bên trong sơn cốc độc trùng lại bởi vì quanh năm suốt tháng đã chịu chướng khí nhuộm, dần quan hệ trở nên một thân độc tố thập phần cường đại, trí tuệ lại không có nhiều ít tăng lên. Đại độc mãng cùng đại con nhện chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem Trần Tông giết chết sau đó ăn luôn. Đây là một cái mỹ vị đồ ăn, vì thế chúng nó bộc phát ra hết thảy lực lượng, nhưng đơn giản trí tuệ như thế nào cũng lộng không rõ. Vì sao này nhân loại như vậy khó chơi, nhiều lần công kích đều đánh không chết, nếu một lần không được vậy hai lần, hai lần không được vậy ba lần, thẳng đến đánh chết mới thôi. Lực lượng tinh thần cùng nội kình tiêu hao đạt tới chín thành, chỉ còn lại có một thành mà thôi. Trần Tông cả người lại vô cùng phấn khởi, chiến ý trùng tiêu, quanh thân phảng phất có kiếm minh thanh bốn phía, rốt cuộc, lực lượng tinh thần hoàn toàn tiêu hao không còn, mãnh liệt choáng váng cảm thập phần đột nhiên xuất hiện, giống như sơn hồng bạo phát dường như, thổi ghét mà đến, làm Trần Tông trước mắt phát ám, đầu nặng chân nhẹ, cảm giác cả người giống như đạp lên đám mây, lại giống như uống lên đại lượng rượu giống nhau, phân không rõ đông tây nam bắc, cũng cùng với mãnh liệt nôn mửa cảm, cùng lúc đó, một thân nội tình cũng gần như tiêu hao không còn, chỉ là tới kịp lại một lần kích phát ngụy linh khí nội giáp lực lượng bảo hộ tự thân. Sơn cùng thủy tận, cự mãng phần đầu hung hăng va chạm, uy lực khủng bố, phảng phất có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm sụp một ngọn núi nhạc, hung hăng oanh kích ở Trần Tông ngực, răng rắc một tiếng, ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng ở khoảnh khắc bị va chạm đến dập nát. Hôn hôn trầm trầm Trần Tông cả người tại đây một kích dưới, không hề chống cự chi lực, như là một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, hướng nơi xa mà đi, mạnh mẽ đến cực điểm hung bạo lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tàn phá Trần Tông một thân gân cốt cơ bắp, tính cả nội tạng cũng không ngừng bị chà đạp, đại lượng máu tươi từ rạn nứt làn da chảy ra, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn đáng sợ dị thường. Oanh một tiếng, Trần Tông cả người bay ra mấy ngàn mét sau, rơi xuống mặt đất, tạp ra một cái hố sâu, gân cốt gần như đứt gãy, thoạt nhìn giống như ngã vào vũng máu chung, da khí nhược tiến khí thiếu. Nhưng kia cuối cùng một kích hung bạo lực lượng cũng đem Trần Tông trong cơ thể hết thảy lấy cuồng bạo thủ đoạn bẻ gãy nghiền nát đả thông khoảnh khắc, hỗn thiên phá nguyên kính tự nhiên mà vậy vận chuyển, một tia nội kinh tự hành ngưng tụ, rồi sau đó ở trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, nhanh chóng khôi phục, theo nội kinh vận chuyển lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, cùng lúc đó một thân thảm trọng thương thế cũng ở nhanh chóng khôi phục nội kinh dưới một chút bị chữa khỏi, thuần dương khí huyết du tẩu toàn thân, tiến thêm một bước tăng mạnh thương thế khỏi hẳn, lực lượng tinh thần cũng một chút khôi phục, Trần Tông dần dần thoát khỏi cái loại này mãnh liệt choáng váng hôn mê cảm. Dựa vào kiên cường dẻo dai ý chí, ý thức cũng nhanh chóng khôi phục, ý thức một khôi phục, Trần Tông lập tức chủ động khống chế nội kinh vận chuyển lên. Đầu tiên là theo hỗn thiên phá nguyên kính quỹ đạo vận chuyển, rồi sau đó, chậm rãi thoát ly khai đi, ở mặt khác chưa bao giờ vận hành quá địa phương du tẩu lên. Không hề trở ngại, nội kinh không ngừng khôi phục, càng thêm hùng hồn, tràn ngập đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, là chân chính mỗi một chỗ. Cho dù là thân thể nhất rất nhỏ chỗ, cũng bị nội kinh rót vào trong đó, kính quán quanh thân, phát với cuối, xưa nay chưa từng có cảm giác, làm Trần Tông vì này mê say, cứ việc một thân thương thế thực trọng, nhưng Trần Tông vẫn là khôi phục hành động năng lực, hơn nữa nội kinh lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng khôi phục, luyện kính cảnh đại viên mãn, không, còn không có chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn. Chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn, hẳn là kính quán toàn thân, phát với cuối, thượng thông thiên đỉnh, hạ để địa uyên, hiện giờ ta chỉ là làm được kính quán toàn thân, phát với cuối, đến nỗi thượng thông thiên đỉnh, hạ để địa uyên, chỉ sợ yêu cầu từ từ tới, chỉ có thể xem như nửa bước bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn mà thôi. Mấy ngàn mét khoảng cách đối đại độc mãng cùng đại con nhện mà nói không tính cái gì, mà Trần Tông biến hóa, cũng là ở ngắn ngủn thời gian nội hoàn thành, đường đại con nhện đao chảo hung hăng đã đâm tới, phảng phất muốn xỏ xuyên qua đại địa, cũng đem Trần Tông đâm thủng, mà Trần Tông thân ảnh thì tại nháy mắt biến mất không thấy. Phải bị đâm trúng khoảnh khắc, tránh đi, nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn, làm Trần Tông chiến lực ở khoảnh khắc lập tức gia tăng rất nhiều. Trực tiếp vượt qua này hai đầu quái vật, đạt tới thất tinh cấp trung kỳ chiến lực trình tự, cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân, phảng phất nhất kiếm là có thể đủ chặt đứt núi cao. Thân hình chợt lóe, Trần Tông tốc độ càng nhanh một chút, xuất hiện ở đại độc mãng bên cạnh người, song kiếm chém xuống, kiếm quang cuồng bạo đến mức tận cùng, càng là kích phát rồi chảm nhạc kiếm lực lượng, lệnh đến này nhất kiếm uy lực bạo tăng rất nhiều. Tiếp cận thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, này nhất kiếm, dường như có thể đem một ngọn núi nhạc bổ ra, không có gì có thể kháng cự, đại độc mãng có sởn tóc gáy cảm giác, cả người run lên, bản năng làm nó cảm thấy này nhất kiếm thực chí mạng. Lập tức cấp tốc đóng mở xà lân, hơn nữa cấp tốc quay cuồng thân hình, đem bốn phía không khí xa lánh, hình thành một thật mạnh cuộn sóng không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Khí áp kinh người như vô hình núi đá áp bách, mặt đất ở đại độc mãng thân hình quay cuồng dưới, cũng bị phá vỡ một đạo thô to khe rãnh. Nhanh chóng lan tràn khai đi, nhưng này hết thảy đối giờ này khắc này Trần Tông mà nói. Không tính cái gì, chém xuống nhất kiếm thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, chảm nhạc kiếm trực tiếp bổ ra đại độc mãng xà lân. Phách nhập đại độc mãng trong cơ thể, nội kinh mãnh liệt khí huyết kích động, vô hạn kiếm chảm thi triển, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cùng với mỗi nhất kiếm. Tất cả chém giết ở đại độc mãng thân hình thượng, theo quay cuồng thân hình, đem chi chém thành hai đoạn, đại độc mãng sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, kinh người cực kỳ. Cho dù là bị chảm thành hai đoạn cũng không có chết đi. Thượng nửa đoạn hung hăng cắn hướng Trần Tông, hạ nửa đoạn cái đuôi tắc lại lần nữa oanh kích, lại sôi nổi thất bại, vận dụng Trảm Nhạc Kiếm lực lượng Trần Tông, một thân chiến lực tới gần thất tinh cấp hậu kỳ, càng thêm đáng sợ, hoàn toàn là nghiền áp thức nhất kiếm dừng ở đại độc mãng trên cổ. Đem chi chặt đứt, rồi sau đó, Trần Tông song kiếm huy trảm, đem đại con nhện tám chỉ đao chảo toàn bộ chấn khai. Song kiếm thẳng lấy trung cung, như đi thẳng vào vấn đề tiến quân thần tốc, nguyên bản thập phần cứng cỏi phòng ngự, ở Trần Tông song kiếm dưới, chỉ là hơi chút ngăn cản, liền một lần chớp mắt nháy mắt đều không đến đã bị đâm vào. Rồi sau đó, mạnh mẽ đến cực điểm nội kình xuyên thấu qua song kiếm trực tiếp oanh nhập đại con nhện trong cơ thể. Hai tay phồng lên, gân xanh nhô lên, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phảng phất sơn hồng bạo phát dường như. Thúc đẩy song kiếm cắt, ngạnh sinh sinh đem đại con nhện chảm thành bốn đoạn. Chương 347, mãn thành toàn kinh, thủ đoạn vừa chuyển, song kiếm mang theo nhiều đóa kiếm, hoa, tựa tiên, hoa, nở rộ, xanh sẫm, sắc, máu tùy theo vẩy ra khai đi, không dính mảy may, leng keng tiếng động du dương dễ nghe. Song kiếm vào vỏ, Trần Tông mặt, sắc, dù cho có vài phần tái nhợt, lại treo lên một mặt ý cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Phía trước, đại độc mãng cùng đại con nhện liên thủ, làm chính mình gặp phải cực đại áp lực, lâm vào khốn cảnh bên trong, thiếu chút nữa đã bị giết chết, nhưng cũng như thế bắt lấy đột phá cơ hội, thành công lợi dụng ngoại lực đả thông thân hình bên trong, làm nội kình có thể đạt tới thân thể mỗi một chỗ. Kính quán toàn thân, phát với cuối, đây là một cái cực đại đột phá, là một loại chất biến hóa. Không cần Trần Tông khống chế, một thân hùng hồn bá đạo mà sắc bén nội kình, liền tự nhiên mà vậy ở trong cơ thể lấy đều đều tốc độ tựa như sông nước nước chảy chảy xuôi. Vờn quanh quanh thân, chảy khắp khắp người, lưu kinh thân thể mỗi một góc, Trần Tông nội kình, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục lên, không bao lâu liền đạt tới đỉnh, chỉ là, tinh, thần lực lượng khôi phục lại muốn chậm không ít, bất quá sẽ không cảm thấy đau đầu, có thể bình thường hành động, không có sốt ruột rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, một bên làm, tinh. Thần lực lượng tiến thêm một bước khôi phục, một bên cẩn thận thể ngộ kính quán toàn thân sau bất đồng. Thẳng đến, tinh, thần lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông thân hình mới vừa rồi vừa động, đem đại con nhện tám chỉ đao chảo chém xuống tới, lại đem đại độc mãng một thân da rắn lột xuống dưới. Lúc sau lại lấy đi ưu thứ trên người đồ vật, này đó nhưng đều là chiến lợi phẩm, tới này khói độc sơn cốc, Trần Tông vẫn chưa mang theo liệt cung tiễn, bởi vậy chính mình đã biết khói độc sơn cốc hoàn cảnh. Cung tiễn khó có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Bất luận là đại con nhện tám chỉ đao chảo vẫn là đại độc mãng một thân ra, thêm lên trọng lượng kinh người, Trần Tông bối ở trên người lại nhẹ nếu không có gì. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến kinh người, bay nhanh đi phía trước lược ra, phải rời khỏi này khói độc sơn cốc, tới khói độc sơn cốc mục đích chính là tìm kiếm đột phá cơ hội, hiện tại đã đột phá, tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không có tác dụng, còn không bằng trước tiên hồi Tam Hung thành Vân Long quán. Kính quán toàn thân, chỉ là nửa bước đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn. Còn cần làm được thượng thông thiên địa hạ để điệu uyên, mới là chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Trần Tông một bên triển khai thân pháp, như đại điểu ở giữa không trung một lược mà qua, vẫn chưa tiến vào ngộ thật chi cảnh mượn thiên địa chi lực. Trên đường lại không cần rơi xuống đất mượn lực, mà là vẫn luôn đi phía trước bay vút mà ra, thẳng đến 600 mễ phía sau mới từ từ bay xuống. Phía trước Đinh Huyền là 500 mễ, mà Trần Tông lại có thể đạt tới 600 mễ. Ở điểm này, Trần Tông liền thắng qua Đinh Huyền không ít. Xem quyển sách mới nhất Trương Thình đến đô la miên hoa đường tiểu nói võng đô la. Hơn nữa Trần Tông có một loại cảm giác, này còn không phải cực hạn, chính mình hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn. Còn có tiềm lực có thể khai quật, Trần Tông phỏng chừng, đương chính mình đem nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn tiềm lực khai quật ra tới khi. Chiến lực là có thể đủ tăng lên tới thất tinh cấp hậu kỳ cái này trình tự. Mà không phải hiện giờ thất tinh cấp trung kỳ rít, phải biết rằng, thất tinh cấp trung mỗi một cái tiểu trình tự chi gian chênh lệch. Muốn thắng qua 6 sao không ít, nếu đổi thành Đinh Huyền, lại là vô pháp tăng lên nhiều như vậy, đây cũng là bởi vì Trần Tông ở khí huyết cảnh khi cũng tu luyện đến đại viên mãn, hiện giờ luyện kính cảnh cũng bước vào đại viên mãn trình tự. Giữa hai bên có một loại liên hệ, một bên bay nhanh rời đi khói độc sơn cốc, hướng Tam Hung thành phương hướng mà đi, một bên tự hỏi tự thân đủ loại biến hóa cùng tăng lên. Ta cần thiết trở nên càng cường, sao đỉnh, không đủ, còn xa xa không đủ, trong núi chỗ sâu trong, Đinh Huyền trường. Đau nơi tay, màu đỏ tươi máu nhỏ giọt, bốn phía tứ tung ngang dọc nằm không ít yêu thú thi thể. Mỗi một khối yêu thú thi thể thượng đều tàn lưu cường đại bạo ngược hơi thở. Sóng, động, Trần Tông Nam thuận lòng trời, Đinh Huyền ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất xuyên thấu hư không nhìn đến Trần Tông cùng Nam thuận lòng trời thân ảnh. Đáy mắt tựa hồ có ánh đao chợt lóe mà qua, sắc bén tàn nhẫn, ngày đó sỉ nhục, ta Đinh Huyền ngày sau tất bồi thường gấp đôi, bất quá bọn họ hai người đều có 6 sao cực hạn chiến lực. Ta muốn thắng qua bọn họ. Ít nhất cũng muốn có 6 sao cực hạn chiến lực, không, cần thiết càng cường, cần thiết muốn đạt tới thất tinh cấp mới có thể đủ nghiền áp bọn họ. Đinh Huyền thanh âm tựa trầm thấp thú giống, đầy mặt không cam lòng, chợt cười ha hả, các ngươi cũng không biết đi, các ngươi đều cho rằng ta thật sự đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn đi. Ha ha ha ha, kỳ thật không có, ta cũng không có hoàn toàn bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Chỉ là một chân bước vào trong đó mà thôi. Trước kia, ta không dám đi ra bước tiếp theo, nhưng hiện tại không còn hắn pháp, ta nhất định phải chân chính bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Có được thất tinh cấp chiến lực, Trần Tông, Nam Thuận lòng trời, các ngươi hai người hảo hảo chờ, chờ ta Đinh Huyền tới nghiền áp các ngươi, hiểu lý lẽ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta mới là ngươi tốt nhất lựa chọn. Đinh Huyền ở bị Nam Thuận lòng trời đánh bại, rồi sau đó nhìn đến Nam Thuận lòng trời bị Trần Tông đánh bại lúc sau, liền rời đi Vương Đô, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Đương nhiên, Trần Tông chưa bao giờ cho rằng đó là cái gì sỉ nhục. Chẳng qua là Đinh Huyền một bên tình nguyện ý tưởng thôi. Này hết thảy, Trần Tông không biết tình, mang theo chiến lợi phẩm, Trần Tông bước vào Tam Hung Thành thành, môn, lập tức trở thành tiêu điểm, là hắn, Trần Tông, hắn thế nhưng tồn tại trở về, chẳng lẽ U Thứ không có động thủ. Nguyên lai, Trần Tông vừa ly khai Tam Hung Thành, Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người liền đem tin tức thả ra đi. Làm Tam Hung Thành người đều biết, bọn họ đã giá cao thỉnh U Đâm ra tay ám sát Trần Tông. U Thứ, này ở chân võ cảnh võ giả trong mắt, có lẽ xem như một cái thực không tồi hậu bối, nhưng ở luyện kính cảnh võ giả trong mắt, lại giống như tử thần, chỉ cần thực lực không có đạt tới chân võ cảnh trình tự. Bị U Thứ theo dõi, chỉ có đường chết một cái, điểm này, liền tính là mấy cái nhất lưu thế lực nội, tinh, tâm bồi dưỡng những cái đó chiến lực đạt tới 5 sao cấp thiên tài cũng vô pháp phản bác. Bởi vì đã từng, liền có một thiên tài bị U ám sát chết, cho nên, Tam Hung bên trong thành đông đảo võ giả công nhận. Phàm là bị U Thứ theo dõi luyện kính cảnh võ giả, cuối cùng chỉ có đường chết một cái, cho dù là chiến lực thắng qua U Thứ võ giả cũng là như thế. Rốt cuộc U Thứ chưa bao giờ chính diện chiến đấu, mà là lợi dụng này đáng sợ ẩn nấp phương pháp cùng ám sát phương pháp, lại phối hợp kinh người kiên nhẫn, bắt lấy thời cơ tốt nhất ra tay, một kích phải giết. Trần Tông hiện tại lại xuất hiện, bước vào Tam Hung bên trong thành, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là nói U Thứ không có động thủ, vẫn là U Thứ ám sát thất bại. Nếu là người trước kia không có gì, rốt cuộc này Trần Tông chiến lực cũng rất mạnh, khả năng Thứ còn không có tìm được tốt nhất ra tay thời cơ. Nếu là người sau, vậy quá làm người kinh tủng, nhưng mà, hiểu biết U Thứ hành sự người lại là mặt, xác, trầm trọng, tin tức đã thả ra, chứng minh U Thứ đã hành động, dựa theo dĩ vãng, đều là U Thứ thành công ám sát mục tiêu, nhưng hiện tại, mục tiêu lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, ta có loại không thế nào tốt cảm giác, chẳng lẽ lúc này đây là mục tiêu quá cường, làm U Thứ hoàn toàn tìm không thấy cơ hội ra tay. Mới tạm thời từ bỏ, có khả năng đi, này đã đánh vỡ U Thứ dĩ vãng quy củ. Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người đem tin tức quá sớm thả ra, hiện tại Trần Tông phản hồi thực mau liền sẽ biết việc này, đến lúc đó càng thêm phòng bị, ám sát khó khăn cũng liền lớn hơn nữa, nói không chừng U Thứ 100% hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công liền phải ở trên tay hắn bị phá trừ. Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám giúp tổn thất thảm trọng, gấp không chờ nổi muốn trả thù. Cũng có người nhìn chằm chằm Trần Tông trên lưng tám chỉ thật lớn đao chảo cùng một đại bó mãng xà. Da, mặt trên tàn lưu hơi thở, làm rất nhiều người kinh tủng không thôi. Đó là da rắn đi, mặt khác cái kia, là tám chảo con nhện móng vuốt đi. Chẳng lẽ Trần Tông phía trước tiến vào khói độc sơn cốc? Như vậy đại mãng xà da cùng móng vuốt, có thể tưởng tượng này chủ nhân hình thể nhất định thật lớn vô cùng. Ta nghe nói ở khói độc bên trong sơn cốc, có một con rắn vương cùng một con nhện vương, nên sẽ không kia mãng xà da chính là xà vương da rắn. Mà những cái đó móng vuốt, chính là con nhện vương móng vuốt đi. Không có khả năng, giống như có khả năng, nếu thật là nói, như vậy này Trần Tông chiến lực, so với chúng ta đoán đánh giá còn muốn cao. Ở rất nhiều người nhìn chăm chú dưới, Trần Tông đi đến Vân Long quán chỗ, bước vào trong đó, lão đệ, đã trở lại, nhìn đến Trần Tông, Hạ Thiết, Triều, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người ra giá cao tỉnh U Thứ ám sát ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trước đãi ở trong quán cho thỏa đáng, U Thứ. Trần Tông trong lòng vừa động, hay là chính là một đường đi theo chính mình đến khói độc bên trong sơn cốc, tìm được cơ hội động thủ rồi lại bị chính mình giết chết người nó. Hạ đại ca, ta ở khói độc bên trong sơn cốc tao ngộ ám sát. Đây là người nọ sử dụng vũ khí, Trần Tông đem U Thứ quỷ thứ lấy ra, trường bất quá 30cm tả hữu, có ngón cái phẩm chất, tam lăng nhận hình dạng, phía cuối bén nhỏ đến cực điểm, một chút hàn quang lập lòe, xem một cái liền có mắt bị đâm thủng cảm giác, mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến một tia sâu kín lục quang lập lòe. Là kịch độc, quỷ ứ, Hạ Thiết, Triều, kinh hô, U Đâm vào Tam Hung bên trong thành rất có danh khí. Hắn sử dụng vũ khí quỷ thứ, cũng đồng dạng có danh tiếng, cứ việc có không ít phòng chế phẩm, nhưng trực giác nói cho Hạ Thiết, Triều, đây là chân chính quỷ thứ. Nói cách khác, U Thứ đã ra tay, lại không có thành công, ngược lại chết ở Trần Tông dưới kiếm. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, Hạ Thiết, Triều, cười to không thôi, lúc này đây, Hồng Lang giúp cùng gấu xám giúp thật là trộm gà, không thành còn mất nắm gạo, tổn thất càng thảm trọng. Trần Tông khóe miệng cũng treo lên một mạt ý cười, chợt đem sau lưng đồ vật cởi xuống, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Lão đệ, này đó là... Hạ Thiết, Triều, Đình chỉ cười to chỉ vào vài thứ kia dò hỏi, lại một bên đánh giá cẩn thận lên. Khói độc bên trong sơn cốc gặp được một cái đại độc mãng cùng một con đại con nhện, giết sau gỡ xuống tới. Trần Tông cười nói, ta suy nghĩ, này có lẽ có thể bán ra một cái giá tốt, liền đem chi mang về tới. Hạ Thiết, Triều, dùng tay, sờ, cẩn thận cảm thụ một phen sau liền cười nói, có giá trị, đương nhiên là có giá trị. Này đại độc mãng cùng đại con nhện, phỏng chừng chính là khói độc bên trong sơn cốc xà vương cùng con nhện vương đi. Da rắn thập phần cứng cỏi, có thể chế thành nhuyễn giáp trường bào từ linh tinh. Càng tốt phòng ngự tự thân, đến nỗi này con nhện chảo không chỉ có cứng rắn, hơn nữa sắc bén dị thường, hoàn toàn có thể rèn thành đao kiếm. Lão đệ, nếu tin được ta, ta giúp ngươi xử lý rớt mấy thứ này, bảo đảm cho ngươi, lộng, thành đôi ngươi hữu dụng đồ vật. Hạ Thiết, Triều, cười nói, vậy phiền toái Hạ đại ca. Trần Tông cũng cười nói, chương 348, khiêu chiến Trần Tông C. T, u thứ thật sự bại. Thật sự bại, đổi mới thật nhanh, Hạ Thiết, Triều, lấy ra tới quỷ thứ, cũng không phải là những cái đó phòng chế phẩm, u thứ động thủ, lại chết ở Trần Tông trong tay. Ngắn ngủn thời gian, toàn bộ Tam Hung bên trong thành quán trà tửu lầu từ người nhiều địa phương, đều thảo luận cùng cái đề tài, đó chính là u thứ ám sát Trần Tông mà thất bại việc. Chẳng qua, u thứ động thủ, chưa bao giờ sẽ làm người thứ ba nhìn đến, này đây u thứ ám sát Trần Tông một chuyện quá trình rốt cuộc như thế nào? Không có người biết, hết thảy chỉ có thể bằng vào suy đoán. Nếu Trần Tông có thể giết chết U Thứ, kia hắn chiến lực liền thật là đáng sợ, rốt cuộc ám sát cùng chính diện quyết chiến không giống nhau. Nhưng có thể chống đỡ ám sát còn phản sát đối phương. Thật sự thực đáng sợ, hừ, U Thứ không nhất định là Trần Tông giết chết, lại có người đưa ra bất đồng ý kiến, nhìn đến không ít người nhìn về phía chính mình, tức khắc đắc ý rào rạt giải thích lên, các ngươi cũng chưa chú ý tới đi. Trần Tông phản hồi Tam Hung thành khi, trên người cõng mãng xà ra cùng con nhện chảo. Kia có khả năng là khói độc bên trong sơn cốc xà vương cùng con nhện vương trên người đồ vật. Liền tính không phải, cũng nhất định là thập phần cường đại rắn độc cùng con nhện trên người đồ vật. Nói dừng một chút, bán, lộng, dường như uống một ngụm rượu, lại lần nữa mở miệng. Cho nên, U Thứ khẳng định không phải bị Trần Tông giết chết, mà là bị cường đại rắn độc cùng đại con nhện phát hiện. Không thể không cùng chi nhất chiến, cuối cùng giết chết rắn độc cùng con nhện chính mình lại cũng bị thương. Bị Trần Tông nhặt tiện nghi, một phen phân tích xuống dưới, mọi người nghe tới. Cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, tương đối, ai cũng không có nhìn đến quá trình chiến đấu, mà U đâm vào mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Trần Tông lại là mới đến, thực mau, về loại này bị Trần Tông ngư ông đắc lợi cách nói bị truyền bá khai đi. Ở người có tâm đầy, sóng, chợ lan dưới, thổi quét toàn thành, Trần Tông cũng biết cái này cách nói, đối này, không có bất luận cái gì phản bác, sự thật như thế nào, chính mình biết, huống chi, này cũng không phải gì đó đại sự, đãi ở Vân Long trong quán, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu. Gắng đạt tới đem sau khi đột phá lực lượng 100% ứng dụng ra tới. Nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn, một thân nội kình đánh vỡ, hỗn, thiên phá nguyên kính vận chuyển giới hạn, thân thể nội bộ đều bị khai phá ra tới, làm nội kình có thể đến mỗi một chỗ, tìm hiểu đồng thời, còn cần thực tế ra tay, mới có thể đủ cảm nhận được, tiến tới làm ra điều chỉnh. Vân Long quán phạm vi không nhỏ, trong đó cũng có phòng luyện công một loại, rộng lớn phòng luyện công nội, không nhiễm một hạt bụi, mặt đất từ cứng rắn hôi cương nham mài rũa phô liền. Bóng loáng như gương, thập phần cứng rắn, khí huyết cảnh võ giả khó tổn hại mảy may, bốn phía vách tường đồng dạng cũng từ hôi cương nham đúc liền. Lại vẫn là bôi một tầng nước thép, tiến thêm một bước tăng cường độ cứng, xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến, tầm thường luyện kính cảnh võ giả công kích dừng ở mặt trên. Nhiều lắm chính là lưu lại một ít dấu vết, khó có thể tạo thành rõ ràng phá hư. Trung tâm, đứng sừng sững một người cao, tinh, cương cọc, bề ngoài trình hình người, càng phương tiện luyện chiêu, Trần Tông đứng ở, tinh. Cương cọc trước mặt, vẫn chưa rút kiếm, cũng không có thi triển cái gì võ học chiêu thức, chỉ là vận chuyển nội kinh rồi sau đó một quyền thẳng táp đảo ra. Nhìn như thong thả rất nhỏ một quyền, lại bỗng nhiên sinh ra giao long ra thủy thanh thế. Phịch một tiếng, Trần Tông nắm tay dừng ở, tinh, cương cọc thượng, lại chỉ là hơi chút tiếp xúc liền nháy mắt thu hồi. Phảng phất một chút tức thu, nhưng, tinh, cương cọc thượng, vẫn là lưu lại một đạo quyền ấn, thập phần rõ ràng, này một quyền, Trần Tông vẫn chưa vận dụng thân thể lực lượng. Chỉ là lấy thiếu nội kinh thúc dục phát ra, mục đích chính là vì khai quật ra một thân nội kinh tiềm lực. Lệnh này phát huy ra mạnh mẽ nhất uy lực, lần lượt ra tay, hoặc là nắm tay hoặc là dựng trưởng hoặc là trưởng đao lại hoặc là ngón tay. Biến hóa bất đồng công kích phương thức, cũng sẽ có bất đồng vận kinh phương thức, võ giả võ học phồn đa, trưởng pháp quyền pháp chỉ pháp từ cái gì cần có đều có. Mỗi một loại đều có bất đồng vận kinh phương thức, quỹ đạo đặc thù, thế cho nên có chút võ học là cho nhau mâu thuẫn. Tỷ như tu luyện mỗi một môn võ học, liền vô pháp tu luyện mặt khác một môn võ học, bởi vì này vận kinh quỹ đạo sẽ cho nhau ảnh hưởng, tiến tới cấp tự thân tạo thành thương tổn. Trần Tông lại sẽ không, thân hình bên trong bị tất cả đả thông, nội kinh tràn ngập đến khắp người toàn thân mỗi một chỗ, cho dù là nhất rất nhỏ quy chỗ cũng có thể đủ vận hành đến. Dưới loại tình huống này, Trần Tông muốn như thế nào vận hành nội kinh đều có thể, cho dù là toàn bộ trực tiếp mãnh liệt mà ra cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ uy lực. Nhưng này không được, toàn bộ trào ra cố nhiên rất mạnh, lại thuộc về ngang ngược phương pháp, này cùng Trần Tông vẫn luôn vâng chịu kiếm lý bất đồng. Cho tới nay, Trần Tông bất luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều là chú ý tốt nhất vận lực phương pháp, bằng dùng ít sức phương thức phóng xuất ra cường đại nhất uy lực. Hiện giờ, cũng muốn làm như vậy mới được. Tinh, chuẩn khống chế tự thân mỗi một phân lực lượng, dừng tay, Trần Tông lẳng lặng tự hỏi, cả người hô hấp trở nên vô cùng dài lâu, nhưng một hô một hấp chi gian, phảng phất có tiếng gió ở phong bế phòng luyện công nội thổi quét. Một lát sau, Trần Tông hai tròng mắt mở hai mắt, không có, tinh, mang, thanh triệt đôi mắt tựa như, sóng, lan không dậy nổi mặt hồ, ảnh ngược trước mắt, tinh, cương cọc, rồi sau đó, thân hình không thấy làm bộ lại bỗng nhiên động, cả người, giống như cuốn lên một hồi gió lốc, lại như là hóa thân vì một trận cuồng phong thổi tập. Quay chung quanh, tinh, cương cọc triển khai công kích, mưa rền gió dữ giống nhau, quyền cước thậm chí trên người mỗi một chỗ đều biến thành hung hãn vũ khí. Này, tinh, cương cọc là trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Này cứng rắn trình độ, ước chừng đạt tới thần thiết cấp cái này trình tự, nhưng ở Trần Tông oanh kích dưới, lại không ngừng ao hãm, tiến tới biến hình, hơn nữa, Trần Tông mỗi một kích đều ẩn chứa mạnh mẽ nội kinh. Kia nội kinh lại không có tiết ra ngoài, mà là độ cân ngưng tụ ở Trần Tông trên người mỗi một cái bộ vị. Cuối cùng một kích, Trần Tông thân hình tựa như thiên thạch trời giáng giống nhau, hung hăng oanh kích ở tinh, cương cọc thượng, tinh, cương cọc rốt cuộc vô pháp chống đỡ, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắt thành hai đoạn, một đoạn còn cố định trên mặt đất, hướng bên cạnh bẻ cong, mặt khác một đoạn mà tựa như thiên thạch giống nhau bay ngược mà ra. Hung mãnh va chạm ở trên vách tường, trực tiếp oanh nhập vách tường bên trong rít, oanh một tiếng, chỉnh gian phòng luyện công đều ở chấn động, chính là loại cảm giác này, Trần Tông tạm dừng, phảng phất không dính một tia pháo hoa hơi thở đứng ở tại chỗ. Âm thầm nói, hai tròng mắt nội thần quang chạm chạm, cơ trí thâm thúy, chính là loại cảm giác này, một thân nội kinh nguyên vẹn ứng dụng lên, vận chuyển tới thân hình mỗi một chỗ, không có nửa phần tán giật mà ra, hoàn toàn độ cao ngưng tụ ở Trần Tông quanh thân, rồi sau đó tùy theo chấn, đãng, lên, ở Trần Tông khống chế dưới ứng dụng, bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực, bất quá, còn chưa đủ, còn không có đem chi tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nói, Trần Tông liền tiếp tục tiềm tu lên, siêng năng, Vân Long quán ngoại lai ba người, ba cái thoạt nhìn, rất, tuổi trẻ người, bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, hai nam một, nữ, trong đó một cái thân cường thể tráng, thoạt nhìn giống như là một đầu man hùng, cường tráng vô cùng, toàn thân đều tản mát ra kinh người hơi thở, sóng, động, phảng phất có thể một quyền đánh nát một tòa tường thành. Một cái khác tắc có vẻ, tinh, gầy, vô cùng mạnh mẽ bộ dáng, cuối cùng một cái là, nữ, lãnh, diễm, gương mặt, thướt tha dáng người, tẫn hiện quyến rũ, các ngươi ba cái tới nơi này làm cái gì? Hạ Thiết, Triều, hiển nhiên nhận được này ba người, ngồi ở ghế trên, thuận miệng hỏi, chúng ta tới tìm Trần Tông, cường tráng người trẻ tuổi mở miệng, thanh âm hùng hồn, nghe nói Trần Tông giết chết u thứ, thực không tồi, đáng giá ta ra tay. Tinh, gầy người trẻ tuổi thanh âm có vẻ tiêm tế, nữ, tử chỉ là cười, vẫn chưa mở miệng, nga, các ngươi ba cái là tới khiêu chiến Trần Tông. Hạ Thiết, Triều, bừng tỉnh, lại vẫn như cũ bình đạm, năm sao cấp chiến lực, muốn khiêu chiến Trần Tông vẫn là yếu đi chút, trở về đi, Hạ tiền bối, Trần Tông chiến lực, cũng là năm sao cấp đi, cường tráng người trẻ tuổi có vẻ trầm ổn, ta có thể khiêu chiến Trần Tông, là hắn vinh hạnh. Tinh, gầy người trẻ tuổi tác hiện lên một mặt tức giận, thanh âm càng thêm tiêm tế, Hạ tiền bối, Vân Long Vương Triều thiên tài, ta chờ thực hướng tới, hy vọng có thể cùng chi, giao, tay một trận chiến, quyến rũ, nữ, tử cười duyên nói, cũng đúng, ta đây liền cho các ngươi một lần khiêu chiến Trần Tông cơ hội. Hạ Thiết, Triều, hơi hơi mỉm cười, trước mắt này ba cái người trẻ tuổi, đúng là Tam Hung bên trong thành tam đại nhất lưu thế lực sở bồi dưỡng ra tới thiên tài. Mỗi một cái đều có được năm sao cấp chiến lực, trong đó cái kia thoạt nhìn thập phần cường tráng người trẻ tuổi, đến từ chính diều lớn, môn, mà cái kia, tinh, gầy người trẻ tuổi, tác đến từ chính hắc quang, môn, đến nỗi cái kia quyến rũ, nữ, tử, tác đến từ chính ảnh sương mù, môn, hiện tại Trần Tông đang ở bế quan, ta sẽ nói cho hắn các ngươi ba cái muốn khiêu chiến chuyện của hắn. Hạ Thiết, Triều, vẫn như cũ ngồi ở ghế trên chưa từng đứng dậy, kẻ hèn ba cái năm sao cấp chiến lực, còn không đáng hắn coi trọng, rốt cuộc từ năm sao cấp chiến lực muốn trưởng thành đến chân võ cảnh bốn sao cấp chiến lực, còn có rất dài con đường phải đi, liền tính lại mau, cũng đến mười mấy năm thời gian, trên đường còn khả năng bị giết chết, đến nỗi các ngươi ba cái, đi về trước hào hào chuẩn bị, 7 ngày lúc sau, liền ở Tam Hung thành trung tâm cùng Trần Tông một trận chiến. Hạ Thiết, Triều, cười nói, ba người mặt, sắc, tức khắc biến đổi, nguyên bản bọn họ tới khiêu chiến Trần Tông, chỉ là chính mình ý tứ, đương nhiên, cũng được đến cao tầng ngầm đồng ý, nhưng loại này khiêu chiến, thuộc về tiểu phạm vi khiêu chiến, mà Hạ Thiết, Triều, ý tứ, lại muốn đem lúc này đây khiêu chiến mở rộng, làm Tam Hung bên trong thành đông đảo người đều biết đều có thể nhìn đến. Ý nghĩa là bất đồng, bất quá Hạ Thiết, Triều, quyết định không phải bọn họ có thể phản bác nghi ngờ. Chỉ có thể đem Hạ Thiết, Triều, nói mang về lại làm định đoạt, ba người liền tính là bất mãn nữa, lại cũng không dám đối Hạ Thiết, Triều, vô lễ, rồi nổi hành lễ lúc sau liền xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Hạ Thiết, Triều, không cấm cười cười, muốn khiêu chiến Trần Tông, nào có dễ dàng như vậy sự tình, muốn đem việc này mở rộng, mới có thể đủ tiến thêm một bước lớn mạnh Trần Tông thanh thế. Đồng thời cũng mở rộng Vân Long Vương Triều ở chỗ này lực ảnh hưởng. Sở dĩ không có dò hỏi Trần Tông, là bởi vì Hạ Thiết, Triều, biết, Trần Tông sẽ không cự tuyệt. Phòng luyện công nội, Trần Tông vẫn như cũ ở tu luyện, tận khả năng hoàn thiện tự thân, đem trong cơ thể mỗi một phân nội kinh đều vận dụng đến mức tận cùng. Phóng xuất ra mạnh mẽ nhất uy lực tới, thời gian cực nhanh, chớp mắt, đó là một ngày qua đi, Trần Tông cũng kết thúc lần này tu luyện, hơi thở thở ra, giống như có gió to thổi tập mà qua, cả người nhẹ nhàng run lên, một thân mồ hôi tựa như phi đạn, kích, bắn, mà ra, xì xì đập ở bốn phía trên vách tường, bước ra phòng luyện công, lướt qua Trần Tông bóng dáng, mơ hồ có thể nhìn đến, phòng luyện công nội vách tường khắp nơi ao hám tàn phá, mà cứng rắn mặt đất, cũng phân bố vô số vết rách, dao, sai, thoạt nhìn giống như có một đầu khủng bố đến cực điểm bạo ngược hung thú ở trong đó tàn sát bừa bãi. Phá hư giống nhau, nhìn thấy ghê người, chương 349, lần thứ nhất thiên tài tái. Hạ Thiết Triều thật là đánh đến một tay ý kiến hay a. Muốn lợi dụng lần này cơ hội, gia tăng Trần Tông thanh thế, mở rộng Vân Long Vương Triều ở Tam Hung bên trong thành ảnh hưởng. Dìu lớn bên trong cánh cửa, một tôn trưởng lão ha hả cười nói, các thế lực giữa, không thiếu có sáng suốt hạng người, có thể rõ ràng nhìn ra Hạ Thiết Triều mục đích, mọi việc đều có tính hai mặt. Hạ Thiết Triều muốn mở rộng thanh thế, đối chúng ta mà nói, làm sao không phải, dìu lớn môn môn chủ thân hình thập phần cường tráng, lưng đeo một phen dìu lớn ngồi ở chủ vị thượng, quanh thân tản mát ra hơi thở, tựa như núi cao hùng hồn trầm trọng, lại ẩn chứa một tia cuồng bạo, làm người khó có thể hô hấp, cho người ta cảm giác, dìu lớn môn chủ hẳn là một cái trong óc trường cơ bắp người. Mọi việc chỉ biết dùng cậy mạnh giải quyết người, nhưng sự thật lại phi như thế, hắn thoạt nhìn thập phần cường tráng, thực tế cũng thập phần cường tráng. Nhưng mà, đầu óc cũng thực cơ trí, môn chủ ý tứ, dưới trướng liên can trưởng lão sôi nổi nhìn về phía hắn. Làm, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm một hồi đại, làm càng nhiều thiên tài tham dự tiến vào, dìu lớn môn chủ giọng nói như chuông đồng, ẩn chứa kinh người lực lượng, hắn chiến lực, cần phải thắng qua Hạ Thiết Triều không ít, hoặc là không làm, hoặc là liền làm một hồi đại. Hắc Quang môn chủ cười nói, tam đại môn chủ đều có cộng đồng nhận chi, cũng có ẩn ẩn ăn ý, loại này ăn ý, là nhiều năm làm đối thủ quen thuộc, bổn môn bên trong không chỉ có riêng có 5 sao cấp chiến lược thiên tài a. Ảnh Sương Mù môn chủ âm thầm cười nói, nếu quyết định làm một hồi đại, tin tức tự nhiên bị truyền ra đi, từ tam đại nhất lưu thế lực là chủ đạo, nguyên bản là Hạ Thiết Triều nói ra, hiện tại lại đào khách thành chủ, đối này, Hạ Thiết Triều không để bụng, tam đại nhất lưu phải làm chủ liền làm chủ, không có gì, bởi vì đến lúc đó bọn họ liền sẽ biết, đây là cỡ nào sai lầm hành vi, 7 ngày sau, muốn tổ chức một hồi thiên tài tái, thiệt hay giả, loại này thi đấu chính là chưa bao giờ tổ chức qua a. Tam đại nhất lưu thế lực như thế nào sẽ đột nhiên muốn tổ chức loại này thiên tài tái. Tin tức truyền ra đi sau, Tam Hung bên trong thành võ giả nhóm đều kinh ngạc không thôi. Quá đột nhiên, kinh ngạc qua đi, còn lại là hưng phấn, bởi vì tam đại nhất lưu thế lực công bố thiên tài tái khen thưởng. Rất có lực hấp dẫn, đặc biệt là đệ nhất danh, thế nhưng khen thưởng một kiện ngụy linh khí, càng là làm vô số người kích động không thôi. Võ giả tồn thế, vì danh lợi mà động, nổi danh đến lợi, là mỗi người thiên tính, thắng lợi, đạt được phong phú khen thưởng. Đó là đến lợi, làm tên của mình truyền khắp Tam Hung thành thậm chí Tam Đại Vương Triều. Làm Tam Hung thành lịch sử nhớ kỹ tên của mình, làm kẻ tới sau sẽ nghe được chính mình truyền thuyết, đó chính là nổi danh, thiên tài tái, đây là vì ta chuẩn bị, ta muốn tham gia, ta sẽ tham gia, cũng sẽ được đến tốt thứ tự. Tam Hung bên trong thành, một đám tự nhận là thiên tài luyện kính cảnh võ giả nhóm. Xoa hay hầm hè, chờ đợi thiên tài tái bắt đầu, bất quá tại đây phía trước, bọn họ còn cần càng tiến thêm một bước mài giũa tự thân. Tận khả năng tại đây ngắn ngủn thời gian nội, đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đến vô dụng, cũng muốn làm chính mình ở vào nhất đỉnh trạng thái, tiếp thu khiêu chiến, không có người sẽ tự đại cho rằng, chính mình có thể quét ngang hết thảy. Gió mạnh, ngươi tới nơi này, đúng là thời điểm, đánh bại Tam Hung thành sở hữu thiên tài, đánh bại Trần Tông, bắt lấy đệ nhất, Dương ta Ngân Quang Vương triều uy danh. Ngân Quang Sử ngồi đối diện ở trước mặt một thanh niên nói. Này thanh niên, tóc dài cuối từ màu đen dần dần chuyển biến vì đạm màu bạc. Thoạt nhìn thực kỳ lạ, khuôn mặt lãnh túc, hai tròng mắt ngầm có ý lãnh quang, đầy mặt lãnh khốc bộ dáng. Tranh thúc người yên tâm, mặc kệ là ai, đều sẽ thua ở ta Thương Hà. Muộn gió mạnh thanh âm như gió bắc rét lạnh, hắn đúng là Ngân Quang Vương triều luyện kính cảnh đệ nhất nhân Muộn Gió Mạnh. Ngày đó, cũng từng bại với Nam Thuận Lòng Trời Đao Hạc, biết xấu hổ mà tiến tới, đặc tới Tam Hung thành rèn luyện một phen, tìm kiếm tự thân đột phá. Mặt khác chín ưng trong quán, thực trùng hợp, chín ưng vương triều luyện kính cảnh võ giả đệ nhất nhân Tiếu Minh Kính. Tiếu Minh Kính một thân kính trang, hơi béo trên mặt mang theo một tia ý cười, cho người ta cảm giác, phảng phất trời sinh chính là một trương gương mặt tươi cười. Dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, thiên tài tái sao, không nghĩ tới ta vừa tới đến nơi đây, liền gặp được tốt như vậy chơi sự tình. Tiếu Minh Kính sau khi biết được, ha ha cười, một khi đã như vậy, vậy làm ta một sớm nổi danh này Tam Hung thành đi. Nghe Tiếu Minh Kính nói, chín ưng giữ ý cười liên tục, không có tin tưởng thiên tài, cuối cùng cũng sẽ trở thành tài trí bình thường. Chân chính thiên tài, là sẽ không cho rằng chính mình không bằng ai, liền tính là trong lúc nhất thời đánh không lại, cũng sẽ phấn khởi tiến lên, cho đến đem chi siêu việt. Lão đệ, đây là cho ngươi. Hạ Thiết Triều đem một trương thiệp đưa cho đang từ phòng luyện công nội đi ra Trần Tông. Thiên tài tái thư mời. Trần Tông nghi hoặc, Hạ Thiết Triều liền đem sự tình nói một lần. Trần Tông bừng tỉnh, lão đệ, ta tự chủ trương, ngươi sẽ không trách ta đi. Hạ Thiết Triều hơi mang xin lỗi nói, không, Hạ đại ca vừa lúc đưa một nhóm ngươi tới làm ta luyện luyện tập. Cầu mà không được, Trần Tông cười nói, những lời này nhưng thật ra lời nói thật, chính mình gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn lực lượng. Gắng đạt tới đem chi 100% phát huy ra tới. Tiến triển thực rõ ràng, bất quá khoảng cách 100% lại vẫn là có chút chênh lệch. Lực lượng nắm giữ, giai đoạn trước thường thường sẽ thực mau, càng đến hậu kỳ liền càng khó khăn, ngay lúc đó Đinh Huyền sở dĩ chiến lực có thể lại lần nữa tăng lên một chút. Từ 6 sao hậu kỳ tăng lên tới 6 sao đỉnh, đúng là trải qua thời gian dài lắng đọng lại lúc sau. 100% nắm giữ nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn lực lượng, mới vừa rồi có thể đột phá, cũng đúng là bởi vì làm được kia một bước, Đinh Huyền mới dám mạo hiểm đi đánh sâu vào chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Bằng không một thân lực lượng không có 100% nắm giữ dưới tình huống đi đánh sâu vào, cùng tìm chết vô dị, cuối cùng mài giũa càng thêm khó khăn, nếu có đối thủ, có lẽ có thể càng mau, nhưng đạt tới Trần Tông bực này chiến lực muốn tìm kiếm đối thủ thích hợp, đã thực khó khăn. Rốt cuộc luyện kính cảnh trình tự bên trong, có thể đạt tới thất tinh cấp, Tam Đại Vương triều nội gần Trần Tông một người, đến nỗi chân võ cảnh thực lực lại quá mức cường đại. Không thích hợp, lúc này đây thiên tài tái tổ chức, tới thực kịp thời, làm Trần Tông không cần cố tình đi tìm đối thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biết được thiên tài tái lúc sau, Trần Tông đem chi nhớ kỹ, liền lại dấn thân vào đến tu luyện bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều không buông tha, tận khả năng tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây tới tìm hiểu tới tăng lên tự thân. Hậu tích mới có thể mỏng phát, mỗi một ngày, về thiên tài tái đề tài đều có thể ở các nơi nghe được. Vẫn chưa theo thời gian trôi đi mà đạm đi xuống, ngược lại càng thêm nhiệt liệt, ngày thứ bảy, cũng đúng là thiên tài tái bắt đầu thời gian. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, Tam Hung thành sớm đã từ ngủ say trung thức tỉnh, ở nắng sớm hạ triển lộ ra hung man khí thế. Hừ hừ, Trần Tông, lúc này đây ta không chỉ có sẽ đem ngươi đánh bại, còn muốn đoạt đến thiên tài tái đệ nhất. Dìu lớn môn kia 5 sao cấp chiến lực cường tráng thanh niên thay một thân kính trang, lại đem độc môn binh khí tiểu nứt mà dìu bối ở trên lưng, đẩy ra cửa phòng, đón Kim Hồng tràn ngập tinh thần phấn chấn sinh cơ dương quang. Tinh thần phấn chấn, đầy mặt chiến ý, long hành hổ bộ đi ra ngoài, cùng lúc đó ở Hắc Quang môn cùng Ảnh Sương Mù môn bên trong, kia 5 sao cấp chiến lực gầy nhưng rắn chắc thanh niên cùng quyến rũ nữ tử cũng sôi nổi chuẩn bị xuất phát, toàn thân tràn ngập ra kinh người khí thế. Hôm nay là thiên tài tái, cũng là rất nhiều thiên tài chi gian cuộc đua, ai thắng ai thua liền sẽ có một cái định luận, người thắng tự nhiên đăng đỉnh vì vô số người nhớ kỹ, bại giả tắc đào thải ở lịch sử sông dài bên trong. Thiên tài tái sao, có điểm ức tứ, hy vọng có thể gặp được làm ta tận hứng đối thủ đi. Thiên tài tái, ha ha, nhìn xem cũng hào, bất đồng người, ôm có bất đồng tâm tư, nhưng rất nhiều người đều nhanh chóng nhích người, chạy tới thiên tài tái tổ chức chỗ. Tam Hung thành trung tâm, là một tòa thật lớn hình tròn quảng trường, quảng trường mặt đất là dùng màu nâu đá phiến phô liền. Mỗi một khối đều có mấy mét lớn nhỏ, bố trí thành chỉnh tề đồ án, đương Trần Tông cùng Hạ Thiết Triều cùng Liên Can Vân Long Vệ đã đến khi. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người, ít nhất có mấy ngàn nhiều, mỗi một cái ít nhất đều là luyện kính cảnh võ giả. Tự nhiên phát ra hơi thở dao động rất cường liệt, hỗn hợp lên, tràn ngập ở bốn phía, hỗn loạn mà to lớn, bất quá này đối Trần Tông đám người, cũng không có cái gì ảnh hưởng. 7 ngày thời gian, Tam đại nhất lưu thế lực sớm đã phát động sức người sức của tại đây quảng trường trung tâm kiến tạo. Khởi một tòa đài chiến đấu, này đài tên cũng rất đơn giản, trực tiếp đã kêu làm Tam Hung đài chiến đấu, một khối màu bạc thật lớn tấm bia đá liền đứng sừng sững ở bên cạnh. Mặt trên có bốn cái huyết hồng chữ to, đúng là Tam Hung đài chiến đấu bốn chữ, ngầm có ý mũi nhọn, đến nỗi Tam Hung đài chiến đấu mặt trái, lại là trống không, bóng loáng một mảnh, Tam Hung đài chiến đấu thực kỳ lạ, là hình tam giác, phân biệt đứng sừng sững tam căn thật lớn huyết hồng cây cột. Mặt trên có bách thú văn khắc, có chút đơn sơ a, Hạ Thiết Triều nói, thanh âm không cao không thấp, bất quá này chỉ là lần thứ nhất thiên tài tái, có chút hấp tấp, cũng nói được qua đi, sự thật cũng đúng là như thế. Tam đại nhất lưu thế lực sở bồi dưỡng ba cái năm sao cấp chiến lực thiên tài muốn khiêu chiến Trần Tông, tưởng dẫm lên Trần Tông thượng vị, nổi danh Tam Hung thành thậm chí Tam đại vương triều, lại bị Hạ Thiết Triều trái lại, kết quả tam đại thế lực lại lần nữa đào khách thành chủ. 7 ngày thời gian ngắn ngủi, có thể làm được như thế, đã tính thực không tồi. Nếu lần này tổ chức hào, tiếp theo giới lại tổ chức, chuẩn bị liền sẽ càng thêm đầy đủ, cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Tùy theo, Ngân Quang Sử cùng Chín Ưng Sử hai người cũng mang theo Ngân Quang Vệ cùng Chín Ưng Vệ đã đến. Đi theo còn có hai cái thanh niên, một cái thoạt nhìn đầy mặt lãnh khốc bộ dáng, lưng đeo hai đoạn binh khí, có thể tổ hợp thành một phen trường thương, này ngọn tóc là nhàn nhạt màu bạc, thực kỳ lạ, làm người ấn tượng đầu tiên khắc sâu, mà Chín Ưng Sử đi theo thanh niên mặt hình hơi béo, đầy mặt ý cười bộ dáng. Giống như cùng ai đều ở chào hỏi giống nhau, lại tựa hồ không có mang theo binh khí, lãnh khốc thanh niên cùng đầy mặt ý cười hơi béo thanh niên ánh mắt. Cơ hồ đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, đáy mắt ánh sao bức bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, ngươi chính là Trần Tông, ta sẽ thân thủ, đem ngươi đánh bại, muộn gió mạnh thanh âm lãnh lệ như gió bắc, lại phảng phất mũi thương giống nhau sắc bén, Trần huynh ngươi hảo, ta kêu Tiếu Minh Kính, Tiếu Minh Kính lại là cười chào hỏi, nghe nói ngươi đánh bại Nam Thuận Lòng Trời. Quả nhiên rất mạnh, ta thực chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, không chút nào sợ hãi, này hai người hơi thở không yếu, có lẽ, có thể cho chính mình mang đến một ít mài giũa. Lúc này, Trần Tông cảm nhận được một đảo ánh mắt, từ đối diện mặt nhìn lại đây, tựa hồ ẩn chứa kinh người lực lượng, liền theo kia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn mét có hơn đứng một người, một thân thanh y, thực tuổi trẻ bộ dáng, nhìn đến Trần Tông xem qua đi khi, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Chương 350, Nam Tịch, ánh sáng mặt trời từ từ, chúng tia sáng như kiếm chiếu xạ thiên địa, đem cả tòa Tam Hung thành bao trùm, lão phu Huệ Tử Càng, tại đây Tam Hung bên trong thành, lược có mỏng danh, một dâu dê lão giả hai tròng mắt ánh sao lập lòe không chừng. Mặt mang mỉm cười nói, thanh âm nghe tựa không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, này phân đối lực lượng tinh chuẩn khống chế, làm nhân tâm kinh không thôi, Huệ Tử Càng không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Là độc hành giả, thời trẻ đã từng đạt được quá kỳ ngộ. Tu vi là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, một thân chiến lực lại đạt tới 4 sao cấp cực hạn. Càng có thủ đoạn có thể ở 5 sao cấp chiến lực cường giả thủ hạ bảo mệnh. Tại đây Tam Hung bên trong thành rất có uy vọng, Hạ Thiết Triều đối Trần Tông nói, thực vinh hạnh, lão phu chịu mời chủ trì này lần thứ nhất thiên tài tái. Huệ Tử Càng vuốt râu dê ý cười liên tục, tham dự lần này thiên tài tái thiên tài không ít, tin tưởng có thể ở Tam Hung thành trong lịch sử, lưu lại thật mạnh một bút, vì hậu tục thiên tài tái khai một cái khơi dòng, làm ta chờ danh lưu ngàn sử. Huệ Tử Càng tuổi tác không nhỏ, sống đến bây giờ, tiềm lực đã hao hết, liền tính là có chút kỳ ngộ, cũng vô pháp càng tiến thêm một bước, sở cầu đó là danh, bình thường nổi danh hắn đã không để bụng, muốn chính là có thể danh lưu ngàn sử danh, chủ trì lần thứ nhất thiên tài tái, nếu lần này thiên tài tái cũng đủ xuất sắc nói, hắn cái này người chủ trì tên, cũng sẽ liên quan bị nhớ kỹ, chư vị thỉnh xem, Huệ Tử Càng chỉ hướng Tam Hung đài chiến đấu bên cạnh thật lớn tấm bia đá. Kia đó là Tam Hung chiến bia, mặt trái bóng loáng trống không một chữ. Đó là dự lưu, mọi người tò mò cái gì dự lưu, Huệ Tử Càng liền lại lần nữa lại nói tiếp, lần này thiên tài tái cuối cùng 5 người tên, sẽ dựa theo thứ tự bị tuyên khắc ở Tam Hung chiến trên bia. Làm đời sau người có thể nhìn đến, có thể nhớ kỹ, đệ nhất danh tên lớn nhất, lấy này loại suy, thứ 5 danh tên nhỏ nhất, nghe Huệ Tử Càng giải thích, rất nhiều người hai mắt chán bắn ra lửa nóng quang mang. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, điểm này, lại là bọn họ chưa từng nghĩ đến, nổi danh đến lợi, này, đó là nổi danh. Còn không phải giống nhau nổi danh, mà là danh lưu tiên cổ nổi danh, Tam Hung thành thuộc về Tam Đại Vương triều vùng đất không người quản. Nhưng mỗi năm vẫn là sẽ có không ít Tam Đại Vương triều thiên tài tới đây rèn luyện. Nếu nhìn đến Tam Hung chiến trên bia tên, khẳng định sẽ nhớ kỹ, phản hồi từng người vương triều khi, cũng vô cùng có khả năng đem nơi này hiểu biết nói ra đi. Truyền bá đi ra ngoài, vô hình giữa, Tam Hung chiến trên bia tên liền sẽ bị càng nhiều người biết nhớ kỹ. Thậm chí còn sẽ hấp dẫn càng nhiều người tiến đến Tam Hung thành tham quan, thậm chí tự mình tham dự thiên tài tái. Lệnh này càng làm càng tốt, tin tưởng mọi người đều có thể minh bạch trong đó ý nghĩa. Lão Phu liền không nói nhiều, Huệ Tử càng cười ha hả nói, hiện tại, Lão Phu liền vì các vị giảng giải một chút lần thứ nhất thiên tài tái phương thức. Mọi người sôi nổi lộ ra nghiêng tai lắng nghe thần sắc. Lần này thiên tài tái, sẽ liệt ra 5 cái ghế, từ 5 vị thiên tài ngồi trên đi. Huệ Tử cần chỉ hướng một bên 5 chương cao cao mà to rộng ghế dựa. Mỗi một chương ghế dựa đều là tỉ mỉ đúc liền, nhan sắc hơi chút bất đồng, hình thức cũng có rõ ràng khác nhau. Từ tả đến hữu, bên trái đệ nhất chương ghế dựa thoạt nhìn cho người ta rộng lớn đại khí cảm giác, như là vương giả chi tòa. Đệ nhị chương ghế dựa cùng đệ nhất chương hình thức thực tiếp cận, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt ra một ít bất đồng. Đúng là những cái đó bất đồng, làm đệ nhị chương ghế dựa hơi thở tựa hồ có một người dưới vạn người phía trên cảm giác. Chỉ ở sau vương giả, đệ tam chương ghế dựa, đệ tứ chương ghế dựa cùng thứ năm chương ghế dựa lại từng người bất đồng. Lần này bị xếp vào năm tịch giả, phân biệt là Thanh Thần, Trần Tông, Ngũ Tử Túc, Lâm Hủ, Đông Lạch, thỉnh theo thứ tự ngồi trên ghế. Huệ Tử càng nói nói, Thanh Thần, đó là mới vừa rồi xem Trần Tông cái kia thanh y thanh niên, mà Ngũ Tử Túc chính là diều lớn môn cái kia cường tráng thanh niên. Lâm Hủ còn lại là hắc quang môn gầy nhưng rắn chắc thanh niên. Đông Lạnh lại là ảnh sương mù môn quyến rũ nữ tử. Thanh Thần ngồi trên cái thứ nhất ghế, rất nhiều người âm thầm kinh ngạc không thôi, bởi vì người này tên, cơ hồ không có bao nhiêu người nghe qua, này tu vi như thế nào, chiến lực như thế nào, cũng cực nhỏ người biết, bất quá có thể bị xếp vào đệ nhất ghế, này chiến lực khẳng định không yếu, đến nỗi Trần Tông, Tam Hung Thành người nhưng thật ra rất quen thuộc, gần nhất nổi bật rất lớn, mặt sau ba cái, thuộc về tam đại nhất lưu thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài. Năm sao cấp chiến lực, cũng thực không bình thường, đối này, đại bộ phận người chịu phục, nhưng cũng có người không phục, này chờ ghế liệt pháp, ta muộn gió mạnh không phục, ngân quang vương triều thiên tài muộn gió mạnh một bước bước ra. Lãnh lệ thanh âm như thương phong quét ngang mà qua, truyền khắp bốn phía, tiểu hữu như thế nào không phục? Huệ Tử cặp cười hỏi, thực ôn hòa bộ dáng, không có chút nào cái giá, kia ba người, không xứng ngồi ở ghế thượng, muộn gió mạnh một lóng tay Ngũ Tử Túc chờ ba người. Khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Đáy mắt càng có lãnh mang nở rộ, lập tức làm Ngũ Tử Túc ba người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là tính tình không tốt Lâm Hủ, đáy mắt trực tiếp tràn ngập sát ý, nếu gió mạnh không phục, không bằng liền trước một trận chiến, tới định luận này năm tịch người được chọn đi. Ngân Quang Sử cười nói, Huệ Tử cặp quét về phía tam đại nhất lưu thế lực chỗ, tam đại môn chủ nơi ở, chỉ thấy tam đại môn chủ có ăn ý đồng thời gật đầu. Cũng thế, nếu không phục, vậy ngươi liền chọn lựa một cái khiêu chiến, đánh bại đối phương, ngươi là có thể xếp vào năm tịch trong vòng. Huệ Tử càng nói nói, ta tới giáo huấn hắn. Lâm Hủ trực tiếp đứng dậy, hướng về phía muộn gió mạnh ngoắc ngoắc ngón tay, đầy mặt khinh miệt bộ dáng, tới, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là lợi hại, chỉ bằng ngươi. Muộn gió mạnh khinh miệt cười, hắn là một cái thập phần ngạo người, không chỉ có ngạo ở trong xương cốt, cũng ngạo ở mặt ngoài, loại này khinh miệt thần sắc cùng ngữ khí, trực tiếp làm Lâm Hủ tạc mau, thân hình chợt lóe, Lâm Hủ liền hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng vô cùng, nhằm phía muộn gió mạnh, đôi tay ở bên hông một mạt, rút ra một đôi màu đen chủy thủ, cắt ra không khí, mang theo lưỡng đạo nhàn nhạt màu trắng hoa ngân, lấy quỷ dị phương thức từ góc chết, thứ hướng muộn gió mạnh, này một kích, không lưu tình chút nào, cũng đem này năm sao cấp chiến lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là, muộn gió mạnh lại không có động, cũng không có rút ra sau lưng binh khí, chỉ là khóe miệng treo lên một tia nhàn nhạt ý cười. Kia ý cười bên trong, ẩn chứa khinh miệt thập phần rõ ràng, Lâm Hủ càng thêm tức giận, liền ở Lâm Hủ song chủy sắp đâm trúng muộn gió mạnh trên người hai nơi khoảnh khắc, muộn gió mạnh động, bắn ra một lóng tay, nở rộ ra vạn trượng ngân quang, tựa như một cây màu bạc trường thương đâm thủng trời cao. Sắc nhọn vô cùng thẳng tiến không lùi, phảng phất không có gì có thể ngăn cản, phát sau mà đến trước, tựa chậm thật mau, kia một lóng tay như đấu súng xỏ xuyên qua hư không. Cơ hồ đồng thời điểm ở hai thanh chủy thủ mũi nhọn, tựa hồ có kim thiết vang lên tiếng động vang lên, Lâm Hủ sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy đến hai cổ không thể chống đỡ đáng sợ lực lượng, xuyên thấu qua chủy thủ xông thẳng mà đến. Nháy mắt khí huyết tán loạn, ngay sau đó, trong cơ thể nội kinh cũng bị đánh tan, cả người không tự giác run lên, phảng phất mất đi sở hữu chống cự chi lực, oanh một tiếng, Lâm Hủ cả người bay ngược mà ra, lấy càng mau tốc độ, từ ghế phía trên lướt qua, lạc hướng nơi xa, hắc quang môn một phương, một vị trưởng lão ra tay, ống ngay áo nhẹ nhàng huy động, tràn ngập ra một cổ nhu hòa lực lượng, bám trụ Lâm Hủ thân hình, bình yên rơi xuống đất, Lâm Hủ sắc mặt tái nhợt. Một phương diện là bởi vì trong cơ thể đã chịu một cổ mạnh mẽ sắc bén lực lượng đánh sâu vào, tạo thành một chút phá hư đã chịu nội thương, mặt khác một phương diện, còn lại là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, người này chiến lực, thế nhưng như vậy khủng bố, không có sử dụng binh khí, chỉ cần chỉ là một ngón tay liền đem chính mình đánh bại, còn làm chính mình bị thương, bực này chiến lực, tuyệt đối không phải 5 sao cấp trình tự, 6 sao chiến lực, đám người bên trong, liền có mấy người đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, mà đệ nhất ghế thượng Thanh Thần cũng nhìn nhiều muộn gió mạnh liếc mắt một cái, nếu tiểu hữu đánh bại Lâm Hủ, liền có thể thay thế được Lâm Hủ ghế. Huệ Tử càng nói, nội tâm lại là khiếp sợ không thôi, muộn gió mạnh không nói một lời, thả người bay vọt dựng lên, phảng phất trường thương phá không, sắc bén dị thường, dừng ở kia ghế thượng, Ngũ Tử Túc cùng Đông Lạnh hai người sắc mặt thập phần trầm trọng. Nguyên bản bọn họ cho rằng bằng chính mình năm sao cấp chiến lực, cuối cùng bảo vệ cho này ghế hoàn toàn không có vấn đề. Lại không có nghĩ đến, thiên tài tái còn không có chính thức bắt đầu liền toát ra bực này đáng sợ người. Hư hư thực thực sáu sao chiến lực, hảo, còn có hay không người có cái gì dị nghị? Nếu không có dị nghị, lần này thiên tài tái liền phải bắt đầu. Huệ Tử càng ánh mắt đảo qua mà qua, từ từ nói, có, Tiếu Minh Tính bỗng nhiên mở miệng, ta cũng muốn một cái ghế, vậy ngươi khiêu chiến đi. Huệ Tử càng nao nao sau nói, hảo, Tiếu Minh Tính cười ha hả bộ dáng, liếc mắt một cái đảo qua, trong tình huống bình thường, ta bất hòa nữ nhân chiến đấu, cho nên liền tuyển ngươi, nói, Tiếu Minh Tính ngón tay chỉ hướng Ngũ Tử Túc, Ngũ Tử Túc đứng dậy, thần sắc trầm lãnh, quanh thân tràn ngập ra hùng hồn trầm trọng hơi thở dao động. Mới vừa rồi trải qua Lâm Hủ một chuyện làm Ngũ Tử Túc đám người ý thức được, lần này thiên tài tái, chỉ sợ sẽ không như bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Trong đó sẽ xuất hiện không ít biến số, cần thiết toàn lực lấy đãi, rút ra sau lưng tiểu nước mà dìu, mạnh mẽ hơi thở dao động tràn ngập khai đi, phảng phất ngưỡng mộ như núi cao. Tiếp ta một dìu, một tiếng hét to, Ngũ Tử Túc hai chân phát lực, oanh một tiếng, cả người phóng lên cao, ở giữa không trung xẹt qua một đạo kịch liệt đường cong sau, tựa như lôi đình vạn khoảnh giống nhau, hung hăng đánh rớt, này một dìu, quang mang mạnh mẽ đến mức tận cùng, làm người vô pháp nhìn thẳng, phảng phất có thể đem đại địa chảm nứt. Tiếu Minh Tính liền ở dìu lớn phía dưới, ngẩng đầu hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, liền dìu lớn chém xuống khoảnh khắc, Tiếu Minh Tính động, đồng dạng không có sử dụng binh khí, một thân hùng hồn bá đạo nội kình quán chú tới tay trưởng bên trong. Một trưởng hướng lên trên không chụp đánh mà ra, trưởng phong gào thét, hóa thành rít gào chi âm, một trường phảng phất đón gió thấy chướng nhanh chóng biến đại, giống như cối xay giống nhau lớn nhỏ, hơi hơi chuyển động chi gian, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Lại là một cái sáu sao chiến lực, tam đại nhất lưu thế lực bên trong chân võ cảnh các cao thủ. Sôi nổi kinh ngạc không thôi, chém xuống dìu lớn quang mang ở Tiếu Minh Kính kia một trường dưới. Trực tiếp rách nát khai đi, Ngũ Tử Túc có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Không thể chống đỡ oanh kích tới, xuyên thấu qua tiểu nước mà dìu, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn thượng, răng rắc, một thân cốt cách giống như muốn ở kia một trường khủng bố lực lượng dưới bẻ gãy. Nội kinh tán loạn, khí huyết kích động, Ngũ Tử Túc cả người hướng lên trên không quẳng, khóe miệng tràn ra một mạt máu tươi, đã là đã chịu nội thương, hướng nơi xa rơi xuống, bị dìu lớn môn trưởng lão tiếp được, thương thế không có tăng thêm, nhưng toàn thân nhức mỏi không thôi, thật không dễ chịu, nội tâm càng là vô cùng khiếp sợ, một trường, thế nhưng chỉ là một trường liền đánh bại chính mình toàn lực một kích còn đem chính mình đả thương. Thật là đáng sợ. Chương 351, năm cường, lần thứ nhất thiên tài tái, tham dự giả nguyên bản có 24 người, lại bỗng nhiên lại gia nhập 3 người. Tựa hồ đến từ chính tam đại nhất lưu thế lực, danh điều chưa biết, vẫn chưa khiến cho bao lớn chú ý, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ cùng với Đông Lạnh ba người trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng hồi hộp, tựa hồ biết kia ba người, Đông Lạnh như cũ ngồi ở năm cái ghế thượng, mà Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ bởi vì bị đánh bại, liền thay thế được Muộn Gió Mạnh cùng Tiếu Minh Kính danh ngạch, xếp vào kia 27 cái người dự thi bên trong. Này chỉ là lần thứ nhất thiên tài tái, hơn nữa vẫn là đột phát kỳ tưởng, chuẩn bị thời gian ngắn ngủi, tổ chức đến có chút hấp tấp, bởi vậy còn có rất nhiều không hoàn thiện chỗ. Chọn dùng thi đấu phương thức là hỗn chiến, 27 cái người dự thi đồng thời ở Tam Hung đài chiến đấu thượng hỗn chiến. Cuối cùng lưu lại 5 người, là vì thế thứ thi đấu 5 cường. Này 5 cường, mỗi người đều có một lần khiêu chiến ghế thượng 5 người chi nhất cơ hội. Thắng lợi tắc danh liệt 5 tịch chi nhất, bị thua tắc vô duyên 5 tịch. Một đám người dự thi bước lên Tam Hung đài chiến đấu. Bế nghệ tứ phương bộ dáng, tổng số 27 người, bắt đầu, Huệ Tử càng quát khẽ một tiếng. 27 người phản ứng nhanh chóng, rồi nổi động thủ, Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ đều ở đám người bên trong. Rất nhiều người tựa hồ cố ý tránh đi bọn họ hai người. Đối những người khác ra tay, bất luận là Ngũ Tử Túc vẫn là Lâm Hủ, đều có được 5 sao cấp chiến lực, rất cường đại, bình thường dưới tình huống có thể đoạt được 5 cường chi nhất. Những người khác có thể tranh đoạt, cũng chỉ dư lại 3 cái danh ngạch, sát, lăn, đi xuống cho ta chính là 5 cường chi nhất, cùng với gia chiêu, là đủ loại hô quát thanh, nhưng cũng có người trầm mặc. Không nói một lời, ngồi ở năm tịch thượng năm người sôi nổi nhìn Tam Hung đài chiến đấu thượng chiến đấu. Rất có trên cao nhìn xuống ý vị, ở kia 20 mấy người giữa, sẽ ra đời cuối cùng 5 cường, mà kia 5 cường, cũng sẽ là muốn khiêu chiến bọn họ người, tự nhiên muốn rõ ràng nhìn một cái này trong đó, hay không có che giấu cao thủ ở bên trong, đến nỗi Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ, trừ bỏ Đông Lạnh ở ngoài, không có những người khác để vào mắt. Quan sát dưới, Trần Tông ánh mắt tỏa định trong đó ba người. Cứ việc này ba người tận khả năng thu liễm, nhưng rất nhỏ chỗ lại không cách nào tránh được Trần Tông hai mắt. Cái thứ nhất là áo bào trắng thanh niên, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, ra tay chi gian, phảng phất không mang theo pháo hoa hơi thở, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem người khác đánh bay, rồi lại sẽ không dẫn nhân chú mục. Cái thứ hai còn lại là hắc y kính trang thanh niên, vẻ mặt lãnh lệ, cả người vờn quanh âm lãnh hơi thở, ra tay thập phần tàn nhẫn, một đôi chân giống như lưỡi đao giống nhau sắc bén, oanh kích dưới, phàm là bị đánh trúng giả bay ngược mà ra, nhất định miệng phun máu tươi. Cái thứ ba còn lại là nữ tử, thân xuyên bách hoa bào, huyễn hương khởi vũ, nhanh nhẹn nếu điệp, thân hình cực kỳ tuyệt đẹp, có thể ở ba người bên trong nhất bắt mắt, cũng ở mọi người bên trong nhất bắt mắt, mà nàng ra tay, thường thường làm người không cảm giác được cũng đã bị thua. Này ba người chiến lực, có lẽ không thua kém 6 sao, Trần Tông thầm nghĩ, xem ra lúc này đây tham dự thiên tài tái sẽ không bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.